Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống, chương 017. Ám sát. Vĩnh Lạc trong phường, Lý Phôi mang theo Tô Tín trực tiếp chạy Kim Thịnh sòng bạc mà đi. Đái Trùng Hảo đánh cược, Hoàng Bình Thành đã đánh ra rõ ràng. Mấy ngày nay Đái Trùng mỗi ngày bên trong đều ở tại Kim Thịnh sòng bạc. Mà tự biết chọc tai họa, Trương Hồng cũng đi theo Đái Trùng bên người hầu hạ, lấy lòng vị lão đại này. Tô Tín trước đây hay là đã tới Vĩnh Lạc phường, nhưng sau khi chuyển kiếp ký ức đã có chút mơ hồ. Vì lẽ đó hắn hiện ở một bên đi vừa đánh giá tất cả xung quanh. Không phải hiếu kỳ, mà là vì ám sát sau chọn xong tốt nhất chạy trốn lộ con đường. Dám đến ám sát Đái Trùng, Tô Tín không phải là bởi vì nhất thời khí phách mà lỗ mãng, mà là ở hắn có 90% chắc chắn sau, hắn mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Từ lúc 3 ngày trước, hắn cũng đã mở ra 36 cái khiếu huyệt chính thức lên cấp hậu thiên sơ kỳ. 36 cái khiếu huyệt liên thông ở trong người hình thành tiểu chu thiên, số lượng chân khí tuần hoàn không thôi. Hiện tại Tô Tín đã có thể được gọi là chân chính võ giả. Hổ Tam gia đã từng nói, bọn hắn Phi Ưng Bang 13 vị đại đầu mục, không có một cách mở ra toàn bộ 36 cái khiếu huyệt. Vì lẽ đó Tô Tín suy đoán cùng Phi Ưng Bang thực lực kém không nhiều, Thanh Trúc Bang cũng là như thế. Đái Trùng hay là tu luyện qua nội công, nhưng hắn tuyệt đối không có mở ra 36 cái khiếu huyệt trở thành hậu thiên sơ kỳ võ giả. Huống hồ coi như Tô Tín tính toán sai rồi, Đái Trùng là hậu thiên sơ kỳ, hắn cũng không sợ. Ở cùng đẳng cấp tình huống dưới, người mang kinh vô mệnh khoái kiếm Tô Tín cũng có 90% chắc chắn kích sát Đái Trùng. Cái môn này kiếm pháp lực sát thương nhưng là tương đương kinh người, lấy hạ khắc thượng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Đi tới Kim Thịnh sòng bạc môn khẩu, Tô Tín đối với Lý Phôi nói: chờ chút ta tới gần Đái Trùng, ngươi canh giữ ở môn khẩu là được, cho ta một cái lý do. Lý Phôi nhíu nhíu mày. Tô Tín như thế sắp xếp vốn là muốn cho hắn đoạn hậu, không thể tự mình tham dự ám sát Đái Trùng. Lý Phôi nhưng là thật đáng tiếc. Xem trước một chút ngươi gương mặt đó, ngươi nếu như đi ám sát Đái Trùng, phỏng chừng không tới gần hắn 10 mét bên trong sẽ bị dưới tay hắn ngăn cản. Liền Lý Phôi tấm kia tử nhân mặt còn kém đem "không phải người tốt" bốn chữ khắc ở trên mặt, ai nhìn đều hội không thoải mái. Nếu để cho hắn thượng, vậy thì không phải đâm giết mà là mạnh mẽ tấn công. Lý Phôi không còn gì để nói, bất quá hắn cũng chỉ được gật gật đầu. Tô Tín này thanh trọng kiếm quá mức chướng mắt. Vì lẽ đó hắn đem thanh kiếm kia trang ở một cái hộp gỗ bên trong, giao cho Lý Phôi bảo đảm. Chính mình nhưng là đem tế kiếm giấu ở ốm tay ở trong. Hắn lần này ăn mặc hoa lệ cẩm bào, ốm tay rất lớn, căn bản là nhìn ra trong này ẩn giấu một thanh kiếm. Tô Tín trang phục phảng phất là nhà ai đi ra vui đùa công tử giống như vậy. Ở tiến vào Kim Thịnh sòng bạc trong nháy mắt, trên người hắn khí chất nhất thời liền thay đổi. Từ quyết đoán mãnh liệt Tô lão đại đã biến thành phong lưu phóng khoáng Tô công tử, này ngược lại là để Lý Hoài xứng sờ. Ít nhất hắn tấm kia tử nhân mặt là không làm được loại biến hóa này. Kim Thịnh sòng bạc quy mô không nhỏ, so với Hoàng lão bản nguyên lai Thuận Đức sòng bạc còn muốn lớn hơn 3 phần. Bên trong đại sảnh đâu đâu cũng có huyên náo tiếng gào, làm cho toàn bộ phòng khách xem ra có chút bẩn thỉu xấu xa. Một ít gã sai vặt còn có khuôn mặt đẹp hầu gái nâng một ít rượu tiểu thực qua lại đi tới. Chiêu này hiển nhiên là cùng Khoái Hoạt Lâm học. Khoái Hoạt Lâm hình thức đã sớm truyền khắp toàn bộ Thường Ninh phủ. Tuy rằng bị vướng bởi đất quan hệ, bọn hắn không thể hoàn toàn dập khuôn Khoái Hoạt Lâm hình thức, nhưng một ít không sai thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể học. Tô Tín cười hì hì ở một cái khuôn mặt đẹp hầu gái trên người sờ soạng một cái. Ở hầu gái hờn dỗi ở trong, cầm một bình tửu lảo đảo hướng về Đái Trùng chạy đi đâu đi. Đái Trùng ham muốn rất kỳ lạ. Nhân ra người có địa vị có danh tiếng đi sòng bạc thông thường đều hội ở nhã gian lý diện chơi hai cái. Mà Đái Trùng nhưng yêu thích ở đại sảnh loại này ầm ầm theo người đánh cược. Lúc này Đái Trùng đang theo 3 người ở nơi đó đẩy bài 9. hắn nhà trên chính là Trương Hồng. Lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí một cho đái trùng uy bài. Lần trước đánh chết Phi Ưng Bang Bang chúng, tuy rằng sự tình bị đái trùng ép xuống, nhưng cũng làm hại đái trùng đi theo Phi Ưng Bang xin lỗi, bị mất mặt. Hắn vị này đái lão đại hỉ nộ vô thường, tuy rằng tạm thời không có chuyện gì, nhưng vạn nhất ngày nào đó ở trên chiếu bạc diện thua dẫn đến tâm tình không tốt, nói không chắc sẽ nhớ tới chuyện này đến đem hắn thu thập một trận. Vì lẽ đó gần nhất Trương Hồng đều không tâm tư quản lý thủ hạ mình địa bàn, cả ngày ở đái trùng bên người, muốn đem vị lão đại này hầu hạ thoải mái. Hảo đã quên chuyện này. Lúc này Trương Hồng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy mang theo bầu rượu lão đảo đi tới Tô Tín. Hắn hơi nhướng mày, không nhịn được nói: "Ha, tiểu tử ngươi đâu? Đây là ngươi có thể đến địa phương sao? Cho ta cút sang một bên." Tô Tín bĩu môi, một mặt xem thường vẻ mặt: "Làm sao? Này sòng bạc là nhà các ngươi mở. Trong đại sảnh liền các ngươi này mấy cái bàn không ai, ta dựa vào cái gì không thể tới? Cùng tiểu gia ta trang cái gì đại biện toán? Có năng lực đi trên lầu nhã gian lý diện đi chơi à? Ở bên trong đại sảnh sung cái gì đại gia? Thảo, tiểu tử ngươi không muốn lăn lộn đúng hay không?" Trương Hồng nhất thời khí tức vỗ bàn một cái. Đái trùng phủi Tô Tín một chút, hướng về phía đứng ở một bên hầu hạ thủ hạ nỗ bĩu môi, ra hiệu bọn hắn đem Tô Tín đuổi ra ngoài, thuận tiện dạy dỗ hắn làm người như thế nào. Tuy rằng xem Tô Tín trang phục như là cái công tử nhà giàu ca, nhưng đái trùng nhưng hoàn toàn không để vào trong mắt. Vĩnh lạc trong phường phú thương nhiều lắm đấy, ai dám với hắn đái đại đầu mục hò hét. Tiểu tử này ngày hôm nay bị giáo huấn, chỉ có thể trách hắn không có mắt. Nhưng vào lúc này, vừa đưa ánh mắt chuyển hướng bài trác đái trùng nhưng là bỗng nhiên cảm giác một vệt phong mang xẹt qua khóe mắt. Một luồng lạnh lẽo sát cơ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Phảng phất một con khát máu sói hoang, chính tại đối với mình lộ ra dữ tợn răng nanh. Tô Tín kiếm đã ra khỏi vỏ. Không một người nhìn thấy chuôi này tế kiếm là làm sao xuất hiện ở trong tay hắn. Cái kia đột ngột một chiêu kiếm phảng phất thiểm điện, không hề có chút che giấu nào. Mục tiêu chỉ có một cái, vậy thì là đái trùng cổ. Chiêu kiếm này Trương Hồng nhìn thấy, đái trùng bên người vài tên bang chúng cũng nhìn thấy, nhưng bọn họ nhưng căn bản không phản ứng kịp. Một tháng luyện tập, độ thành thạo đã đạt đến 30%, khoái kiếm căn bản là không phải những này tiểu nhân vật có thể ngăn cản. Ở môn khẩu thủ chứ, vẫn chú ý bên trong động tĩnh, Lý Phôi tự nhiên cũng nhìn thấy chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này cũng tương tự để Lý Phôi dị thường khiếp sợ. Hắn dùng cũng là kiếm, ở Hổ Tam gia thủ hạ cũng tương tự là lấy khoái kiếm nghe tên. Nhưng cùng Tô Tín kiếm so với, hắn không chỉ có không đủ nhanh, hơn nữa cũng không đủ tàn nhẫn, không đủ cay. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đái trùng đầu nhưng là bỗng nhiên phiến diện. Này kinh diễm cực kỳ một chiêu kiếm, xẹt qua đái trùng cổ, nhưng chỉ là mang ra một đạo vết máu. Trái tim kịch liệt nhảy lên, đái trùng lúc này cũng không có tránh thoát một đòn đắc ý, có chỉ là vui mừng. Từ vượt môn quan đi một chuyến lại trở về vui mừng. Tô Tín chiêu kiếm này nhanh, tàn nhẫn, cay đều phát huy đến cực hạn. Nếu không là hắn ở quay đầu lại một sát na phát hiện mũi kiếm phản xạ phong mang, hơn nữa hắn nhiều năm chém giết kinh nghiệm để cho theo bản năng trốn một chút, chỉ sợ hắn hiện tại từ lâu thành một bộ thi thể rồi. Ngươi là người nào? Đái trùng lập tức nắm chặt bên người lôi cổ uốn kim truy, trong mắt còn có lái đi không được vẻ sợ hãi. Tô Tín bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Ta là..." Lời còn chưa dứt, nhanh như tia chớp một chiêu kiếm lần thứ hai kéo tới, góc độ xảo quyệt dường dị. Lần này có phòng bị, đái trùng đương nhiên sẽ không lại để Tô Tín dễ dàng như vậy đắc thủ. Trong tay hắn lôi cổ uốn kim truy vung lên, thế thái sơn áp đỉnh trong nháy mắt kéo tới. Tô Tín nếu là không né, hắn cho dù có thể mang kiếm trong tay đâm vào đái trùng cổ, chính mình cũng sẽ bị tạp thành mở ra thịt nát. Nhưng ra ngoài đái trùng dự liệu chính là, Tô Tín phảng phất không nhìn thấy một búa này nện xuống giống như vậy. Dĩ nhiên một điểm thu tay lại tư thái đều không có. Đái trùng khỏe mạnh đại đầu mục ngay ở trước mặt. Tự nhiên không muốn cùng Tô Tín cái này liền thân phận cũng không biết ra hỏa đồng quy vô tận. Vì lẽ đó hắn chỉ được lâm thời biến chiêu, lôi cổ uống kim truy nằm ngang ở trước ngực, miễn cưỡng đỡ chiêu kiếm này. Cung, một tiếng kim thiết sao ngâm chói tai tiếng vang bắt đầu, hai người đồng thời biến sắc. Ở đái trùng lôi cổ uống kim truy thượng, một vết kiếm hằn sâu có thể thấy rõ ràng. Tô Tín chiêu kiếm này lực lượng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mà để Tô Tín biến sắc nhưng là hắn tính toán đúng vậy đái trùng thực lực, nhưng cũng coi như lọt một điểm. Đái trùng xác thực không có đột phá hậu thiên sơ kỳ, nhưng bản thân của hắn lực lượng nhưng lớn vô cùng. Được cho là trời sinh thần lực. Hậu thiên sơ kỳ là võ giả đạo thứ nhất khảm, nhưng đối với võ giả thực lực tăng lên nhưng là có hạn. Mở ra 36 cái khiếu huyệt có thể để cho ngươi gân cốt cường tráng, khí huyết dồi dào. Nhưng ngoài ra, cũng không có những khác. Hậu thiên sơ kỳ, này điểm đáng thương nội lực thậm chí ngay cả chân khí bên ngoài đều không làm được. Vì lẽ đó cứ việc không có đột phá đến hậu thiên sơ kỳ. Nhưng đái trùng trời sinh thần lực nhưng là bù đắp điểm này. Thậm chí để hắn so với chân chính hậu thiên sơ kỳ võ giả cũng mạnh hơn một ít. Từ xưa tới nay dám sử dụng lôi cổ uốn kim truy đều là tuyệt thế dũng tướng. Tuy rằng lấy đái trùng khí lực chỉ có thể vung vẩy động một con lôi cổ uốn kim truy, nhưng đòn đánh này bên dưới, Tô Tín tay nhưng là đã tê dại. Cho ta bắt giữ tiểu tử này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai nếu muốn giết ta. Đái trùng gào thét một tiếng. Kim thỉnh sòng bạc những thanh trúc bang đó các bang chúng lúc này mới phản ứng được. Vội vã rút ra các loại đao kiếm, hướng về Tô Tín đánh tới. Cái khác đánh cược khách thấy thế vội vã rít gào lên hướng phía ngoài bỏ chạy, tình cảnh nhất thời hỗn loạn cả lên. Đái trùng tốt xấu cũng là đại đầu mục. Bên người đương nhiên sẽ không chỉ có mấy người như vậy. Lục tục từ sòng bạc chu vi chạy tới, có tới mấy chục người. Điều này làm cho Tô Tín vui mừng. Lần này may mà là dẫn theo Lý Phôi đến rồi. Mà lúc này Lý Phôi cũng không có để Tô Tín thất vọng. Đối mặt những kia hướng về Tô Tín xông lại bang chúng, Lý Phôi bỗng nhiên ra tay. Binh khí của hắn là hai đem đoạn kiếm, chỉ có dài 9 tấc. Cùng với nói là đoạn kiếm, không bằng nói là hai cây truy thủ càng hình tượng. Lý Phôi trở tay cầm kiếm, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, tương tự cũng là tàn nhẫn cực kỳ. Kiếm ra phong hầu, đều không ngoại lệ. Ai cũng không nghĩ tới cái này thích khách vẫn còn có đồng bọn. Đột nhiên từ trong đám người giết ra Lý Phôi, trong chớp mắt liền giết chết 4-5 người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 018. Khoái kiếm tu di. Lý Phôi bỗng nhiên giết ra, nhất thời để thanh trúc bang những kia bang chúng có chút luống cuống tay chân. Bọn hắn đại đa số đều chỉ là có đầu đường ẩu đả trình độ mà thôi. Loại này tới liền giết người thấy máu tình cảnh, có mấy cái tham kiến. Lý Phôi đoạn kiếm trong tay đâm, chọn, chạm, bát, tàn nhẫn cực kỳ. Một người dĩ nhiên liền đem những kia đến đây trợ giúp bang chúng kiềm chế lại. Bang này rác rưởi. Thấy cảnh này đái trùng suýt chút nữa bị tức hộp máu. Không nghĩ tới người dưới tay mình như vậy rác rưởi. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, lại còn không ngăn được đối phương một người. Trước tiên đem tiểu tử này cho ta bắt giữ. Đái trùng bên người còn có 4 người. 4 người này khả khả đều là theo đái trùng đến mấy năm lão nhân. Đều là đang bang phái đại chiến trong từng giết người, từng thấy máu, ra tay cũng sẽ không hàm hồ. 4 người lúc này lấy ra binh khí hướng về Tô Tín đánh tới. Đái trùng lôi cổ uốn kim truy càng là vũ uy thế hừng hực, chỉ cần đập chúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Tô Tín nhấc lên trong tay tế kiếm đón đỡ, nhanh chóng ngăn trở hai thanh bổ tới trường đao. Đái trùng búa lớn đã oanh đến, Tô Tín chỉ có thể lùi về sau. Một cước đem một bộ chiếu bạc đá đến đái trùng trước người, bị cái kia một truy trực tiếp nổ nát. đái trùng thực lực của bản thân liền cùng hậu thiên sơ kỳ võ giả tương đương. Lại có bốn tên thân thủ không tệ bang chúng ở. Tô Tín nhất thời đỡ trái hở phải. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Tiểu tử, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám đến ám sát lão tử, coi là thật là chán sống rồi. Muốn hắn đái trùng ngang dọc giang hồ hơn 10 tải. Liền ngay cả ngủ đều là binh khí không rời tay. Hai cái tiểu bối liền dám ở ban ngày ban mặt ám sát hắn. Quả thực là hoạt thiên hạ chi đại kê. Tô Tín mặt không hề cảm xúc. Tuy rằng hiện tại khổ sở chống đối. Nhưng trên mặt có thể không nhìn ra một tia thần sắc lo lắng. Lúc này Lý Phôi đã xếp tới Tô Tín cách đó không xa, đem cái bọc kia trọng kiếm hộp ném về Tô Tín. Tiếp kiếm, Tô Tín nhảy lên một cái. Một chiêu kiếm đem cái hộp kia chém nát. Nắm chặt này thanh trọng kiếm. Dĩ nhiên trực tiếp hướng về đái trùng bọn hắn xếp đi. Vừa mới Tô Tín bị đái trùng áp chế, chỉ là bởi vì binh khí trong tay không được. Tế kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng cũng quá mức yếu đuối. Hơn nữa bên người có bốn tên bang chúng kiềm chế. Hắn căn bản là không dám cùng đái trùng liều mạng. Cái kia lôi cổ uốn kim truy nặng đến hơn 100 cân. Mấy cây búa hạ xuống. Hắn này thanh tế kiếm chỉ sợ cũng phải báo phế bỏ. Hiện tại trọng kiếm ở tay. Tô Tín đại tu vi kiếm thức lập tức triển khai lên. Ánh kiếm phẳng như giống như du long. Dày đặc khó giải. Trầm trọng cử kiếm bị Tô Tín vung vẩy lên. Dĩ nhiên không hề có một chút khe hở. Đái trùng lôi cổ uốn kim truy ầm ầm lạc hạ, nhưng tiếp theo liền bị trọng kiếm văng ra. Cái kia bốn tên bang chúng càng là không thể tả. Bọn hắn không có nội lực, cũng không có đái trùng trời sinh thần lực. Ở khí lực thượng cùng Tô Tín kém quá xa. Dễ dàng liền bị đánh bay. Đây là cái gì vừa kiếm pháp? Đái trùng là tuy rằng không đạt đến hậu thiên sơ kỳ, nhưng hắn cũng là tu luyện qua nội lực võ giả. Liếc mắt là đã nhìn ra đến Tô Tín cái môn này kiếm pháp không bình thường. Đại tu vi kiếm thức. Đại xảo nhược cơ hơn u i e t. Kiếm pháp phiền phức nhưng cũng thu thả như thường. Một khi lấy thủ thế, coi như là thực lực mạnh hơn Tô Tín người, dễ dàng đều không phá ra được. Chớ nói chi là đái trùng. Bung bung bung. Kim thiết sao ngâm tiếng không ngừng vang lên. Trọng kiếm vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi một lần cùng cái kia lôi cổ uốn kim truy tương giao, đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà cái kia bốn tên bang chúng tuy rằng muốn cần giúp đỡ, nhưng làm sao đại tu vi kiếm thức nước tát không lọt. Lấy thực lực của bọn họ, thậm chí để Tô Tín né tránh tư cách đều không có. Kiếm truy tương giao thời gian, Tô Tín tay trái tế kiếm bỗng nhiên dò ra, nhắm thẳng vào đái trùng đan điền mà đi. Lôi cổ uốn kim truy truy truy lạc hạ. Hiểm chi lại hiểm đem cái kia một chiêu kiếm đỡ. Đái trùng trên đầu nhất thời bốc lên một luồng mồ hôi lạnh. May mà chính mình để cho tiện. Đem nguyên bản chỉ có thất tấc truy truy dài hơn đến cao bằng nửa người. Lúc này mới đỡ chiêu kiếm này. Bằng không vừa mới một chiêu kiếm trực tiếp liền có thể đâm vào hắn đan điền. Tả thủ kiếm. Thật ác độc cay tả thủ kiếm. Xưa nay dám sử dụng tả thủ kiếm người đều là đi nhầm đường, tưởng gì tàn nhẫn. Đặc biệt Tô Tín thượng một khắc còn dùng tay phải sử dụng đại tu vi kiếm thức loại này đường đường chính chính kiếm pháp. Nhưng đột nhiên nhưng nhô ra một cách tàn nhẫn cực kỳ tả thủ kiếm. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Nhanh đi đem thủ hạ ta người toàn gọi tới. Ngày hôm nay nhất định phải đem hai người bọn họ ở lại Vĩnh Lạc Phường. Sinh tử bất luận. Đái trùng đối với cái kia bốn tên bang chúng sống lớn một tiếng. Hắn hiện tại đã cảm giác được Tô Tín vướng tay chân. Không để ý thậm chí ngay cả mạng của mình cũng dễ dàng ném. Còn bắt giữ cái gì? Trước hết xếp lại nói. Bốn người kia vừa đi, đái trùng lập tức lấy thủ thế. Lôi cổ uốn kim truy vừa nhanh vừa mạnh, căn bản không cho Tô Tín tả thủ kiếm đánh lén cơ hội. Mà Lý Phôi bên kia cũng rơi vào cảnh khốn khó. Hắn thân thủ mặc dù không tệ, nhưng cũng là dã con đường xuất thân. Cũng không có tu luyện qua nội công. Tự thân khí lực so với Tô Tín còn kém hơn rất nhiều. Những thanh trúc bang đó bang chúng đơn đả độc đấu tuy rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chừng 10 cá nhân vây quanh Lý Phôi, tức không mạnh mẽ tấn công, cũng không kém hắn đi trợ giúp Tô Tín. Trong khoảng thời gian ngắn cũng làm cho hắn không thể làm gì. Đái Trùng cười lạnh nói: "Tiểu tử, hiện tại thả xuống kiếm trong tay. Nói ra sai khiến ngươi đến giết người của ta là ai? Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không đợi được thủ hạ của ta đều đến rồi. Hậu quả ngươi cũng biết. Còn nhớ ngày hôm qua bị ngươi Thanh Trúc Bang đánh chết Phi Ưng Bang bang chúng sao?" Đái Trùng trên mặt nhất thời lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. "Ngươi là Phi Ưng Bang người?" "Không thể. Phi Ưng Bang căn bản sẽ không vào lúc này theo ta Thanh Trúc Bang trở lại một trận đại chiến. Huống hồ thực lực của ngươi đã không hơn đại đầu mục. Nhưng ta ở Phi Ưng Bang nổi nhưng xưa nay chưa từng thấy ngươi." Cung Tô Tín tả thủ kiếm bỗng nhiên đâm ra, nhưng vẫn bị Đái Trùng cho cản lại. Kiếm của hắn mặc dù nhanh, nhưng Đái Trùng cũng không chậm. Huống hồ Đái Trùng biết Tô Tín tả thủ kiếm dù gì tàn nhẫn, tại mọi thời khắc đều ở phòng bị Tô Tín này một chiêu. Coi như lời mới vừa nói, ánh mắt đều không hề rời đi Tô Tín tay trái. Muốn nhân cơ hội đánh lén, ngươi còn quá non. Đái Trùng lạnh lùng nở nụ cười, nhưng nét cười của hắn vẫn không có tiêu tan. Tô Tín tay phải cử kiếm cũng đã đâm vào bụng của hắn. Tốc độ kia thậm chí muốn so với tế kiếm còn nhanh hơn 3 phần. "Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nói ta am hiểu chính là tả thủ kiếm." Tô Tín nhẹ nhàng nói. Kinh Vô Mệnh kiếm lấy ác liệt cay độc tử quyệt, nghe tên hắn xuất đạo tới nay dùng đều là tả thủ kiếm. Nhưng ở biên thành Đao Thanh, trong Kinh Vô Mệnh đã từng nói, tay trái của hắn đứt đoạn mất sau, sở hữu nhân đều cho rằng hắn thành phế nhân. Nhưng những người kia, nhưng đều chết ở tay phải của hắn kiếm bên dưới. Kinh Vô Mệnh kiếm, tay phải so với tay trái càng mạnh hơn. Này một tháng đến, Tô Tín vẫn đang luyện tập, cũng đều là kiếm trong tay phải. Đái Trùng trong mắt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng trọng kiếm đâm vào thân thể, mang ra vết thương có tới to bằng bàn tay. Huyết dịch lượng lớn trôi qua đã để hắn không nhấc lên được một tia khí lực. "Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Ta đúng là Phi Ưng Bang người. Chỉ là vì cái kia bị đánh chết bang chúng báo thù đến." Tay trái tế kiếm vung lên, Đái Trùng đầu người cũng đã bị Tô Tín xách ở trên tay. Những kia nguyên bản còn ở cùng Lý Phôi đánh hừng hực Thanh Trúc Bang bang chúng nhất thời ngừng lại. Lão đại đều bị người giết, này còn đánh mau. Không nói hai lời, những này bang chúng xoay người liền chạy. Đái Trùng chỉ là bọn hắn lão đại, lại không phải bọn hắn cha đẻ. Lão đại đều đã chết rồi, bọn hắn tội gì còn đi theo Tô Tín loại này hung nhân đối với thả đây. Một đám người rời đi, Tô Tín cũng không có truy đuổi, chỉ là bỗng nhiên ngăn lại một người, cười híp mắt hỏi: "Trương Hồng?" Bị Tô Tín ngăn lại người chính là đánh chết hắn thủ hạ Trương Hồng. Vừa mới lúc khai chiến, kẻ này dĩ nhiên trực tiếp trốn qua một bên, nguyên bản là đánh trong bóng tối đánh lén tâm tư. Nhưng bây giờ nhìn đến Đái Trùng đều bị Tô Tín cho giết, lại nghe Tô Tín là vì tên kia bị đánh chết bang chúng báo thù đến, hắn nhất thời liền sợ vỡ mật. "Không, không phải ta." Trương Hồng vội vã vung vung tay, sắc mặt trắng bệch. "Há, nguyên lai không phải ngươi à?" Tô Tín cười cợt, phất phất tay. Trương Hồng như được đại xá bình thường xoay người liền chạy. Nhưng sau một khắc, hắn đầu người cũng đã xuất hiện ở Tô Tín trên tay. Tùy tiện tìm một cái bàn bố đem hai cái đầu người gói lại, hắn liền nhìn thấy Lý Phôi sắc mặt có chút phức tạp đi tới. Vạn năm bất biến tử nhân trên mặt, dĩ nhiên có xoắn xuýt sáng dấp. "Tô lão đại, trước đây là ta nhìn lầm ngươi." Lý Phôi gian nan phun ra một câu nói này. Lý Phôi nói không đầu không đuôi, nhưng Tô Tín biết hắn là có ý gì. Hắn chỉ chính là lúc trước ở Hổ Tam gia trạch cửa viện nói cái kia lời nói. Kỳ thực Tô Tín cũng chưa hề đem Lý Phôi lời nói này để ở trong lòng. Thông qua Hoàng Bình Thành tư liệu cùng Lý Phôi tiếp xúc, hắn gần như đã đoán được Lý Phôi là cái gì tính cách người. Tính tình của hắn xú là xú, nhưng cũng chỉ tôn kính mạnh hơn chính mình người. Hổ Tam gia mạnh hơn hắn, vì lẽ đó hắn cam tâm ở Hổ Tam gia thủ hạ đương đà thủ, không cầu quyền lợi, cầu chỉ là Hổ Tam gia cho hắn ra trận chém giết cơ hội. Quý Cương không có hắn mạnh, cho dù thân phận của Quý Cương với hắn như thế, nhưng Lý Phôi cũng không đem Quý Cương để vào trong mắt. Mà trước Tô Tín cũng giống như vậy. Cho dù hắn là Hổ Tam gia tiểu tử, Phi Ưng Bang tiểu đầu mục, nhưng theo Lý Phôi, vẫn cứ không có gì ghê gớm. Mãi đến tận hiện tại hắn nhìn thấy Tô Tín thực lực, mới đem hắn chân chính coi như là lão đại của chính mình. Tô Tín mới có tư cách để hắn Lý Phôi xưng hô một tiếng, Tô lão đại. Tô Tín vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cũng nói là trước đây nhìn lầm, hiện tại không nhìn lầm là được. Đi thôi, lại chờ một lát Thanh Trúc Bang người đến đông đủ, chúng ta nhưng là đi không được. Thân là Thanh Trúc Bang đại đầu mục, đái trùng ở Vĩnh Lạc Phường người không có 1.000 cũng có 800. Hai người bọn họ coi như lại thần dũng, bị nhiều người như vậy vây quanh lên, cũng là chắc chắn phải chết. Ta cũng hy vọng ta không nhìn lầm ngươi, theo Hổ Tam gia, ta đã có thời gian rất lâu chưa từng thấy huyết. Lý Phôi trong mắt nhảy lên hưng phấn hỏa diễm, phảng phất chỉ có kiếm cùng máu tươi mới có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Tô Tín mang theo đầu người đi ra sòng bạc. Yên tâm, theo ta cơ hội như vậy có rất nhiều, ngươi có thể chịu đựng là tốt rồi. Hiện tại Tô Tín đối với Lý Phôi người này cũng có chút cảm thấy hứng thú. Một cái chỉ đối với kiếm cùng giết chóc cảm thấy hứng thú người, thật không biết hắn là làm sao nuôi thành cái này tính cách. Như Lý Phôi người như thế, không nên ở tại tiểu bang phái ở trong, đi tiền tuyến tổng quân đúng là thích hợp. Hai người ung dung đi ra ngoài, đợi được nửa khắc đồng hồ sau Thanh Trúc Bang đại đội nhân mã mới đến. Chờ bọn hắn, nhưng chỉ là hai cố không đầu thi thể. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 019. Đại sự ập lên đầu. Tô Tín cùng Lý Phôi mang theo đầu người trở lại khoái hoạt lâm, Lý Thanh đẳng nhân sớm là ở chỗ đó ngóng trông lấy phán. Nguyên bản Tô Tín là sắp xếp bọn hắn đoàn hậu. Nhưng Tô Tín cùng Lý Phôi ra tay quá lưu loát. Ở Thanh Trúc Bang nhân mã không có tới trước, liền đem đái trùng cùng Trương Hồng đầu người mang về. Căn bản liền không cho bọn hắn truy sát cơ hội. Lão đại, các ngươi không có sao chứ? Lý Thanh liền vội vàng hỏi. Ngươi xem chúng ta như có việc dáng vẻ sao? Đây là đái trùng cùng Trương Hồng đầu người, xách được rồi. Tô Tín đem chứa đầu người bao vây ném cho Lý Thanh. Tiểu tử này vẫn tính là thức thời. Vừa thấy mặt đã hỏi lão đại an nguy, mà không phải hỏi án sát thành không thành công. Phần này nhãn lực ngược lại không tệ. Lý Thanh run lập cập tiếp nhận bao vây, khiếp sợ trong lòng nhưng là tột đỉnh. Kỳ thực đối với Tô Tín đi án sát đái trùng chuyện này, chính hắn cũng không tin có thể thành công. Lúc trước hắn đứng ra, chỉ là trong lòng oán khí khó bình mà thôi. Không cam lòng huyên đệ của chính mình liền bị 10 lượng bạc mua mệnh. Mà khi Tô Tín nói muốn Trần Tam lúc báo thù, Lý Thanh liền ở trong lòng xin thề. Chuyến này bất luận thành công hay không, hắn cái mạng này liền giao cho Tô Tín rồi. Không nghĩ tới hiện tại, Tô Tín dĩ nhiên thật sự đem đái trùng cùng Trương Hồng đầu người mang trở về. Tam Nhi, ngươi rốt cuộc có thể nhắm mắt, chúng ta tìm một cái hảo lão đại. Lý Thanh mang theo đầu người yên lặng đi theo Tô Tín mặt sau, viền mắt nhưng là đỏ lên. Lúc này khoái hoạt lâm trong, Hoàng Bình Thành lo lắng ở đường khẩu trong đại sảnh qua lại xoay quanh, chuyển người con mắt đều say xe. Theo Tô Tín như vậy, lão đại xác thực là uy phong vô cùng, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Nhưng tương tự vị lão đại này lá gan tuy nhiên không phải lớn một cách bình thường. Hoàng Bình Thành hiện tại mỗi ngày bên trong lo lắng đề phòng đều thành quen thuộc. Đặc biệt lần này, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn hắn nho nhỏ này khoái hoạt lâm ngay lập tức sẽ muốn sụp đổ. Quý Cương nhưng là mắt lạnh nhìn đường khẩu nổi lo lắng mọi người. Lần này ám sát bất luận thành công hay không, Tô Tín đều khó thoát khỏi cái chết. Đến thời điểm xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Lão đại bọn hắn trở về rồi. Một tên bang chúng hô to quá tới báo tin. Hoàng Bình Thành lập tức không loanh quanh, vội vã một đường tiểu chạy tới, đem tô tin bọn họ nghênh đi vào. Lão đại, sự tình thế nào? Hoàng Bình Thành liền vội vàng hỏi. Lý Thanh đem trang bị đầu người bao vây phóng tới trên bàn mở ra, mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Trúc Bang đại đầu Mục Đái Trùng. Vậy cũng là cùng Hổ Tam gia một cái cấp bậc nhân vật. Trong ngày thường xuất hành uy phong lấm lấm. Bọn hắn phần lớn đều gặp. Nhưng hiện ở cái này người, dĩ nhiên thật sự bị Tô Tín cắt xuống đầu thả ở trước mặt bọn họ. Hắn dĩ nhiên thành công rồi. Hắn dĩ nhiên thật sự giết Đái Trùng. Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn đã có thể cùng Hổ Tam gia so với. Quý Cương đã bị chấn sợ nói không ra lời. Hắn suy đoán Tô Tín có thể tại chỗ bỏ mình. Cũng khả năng may mắn chạy trốn. Nhưng hắn làm sao cũng đoán không được. Tô Tín dĩ nhiên thật sự thành công rồi. Quý Cương mềm ra ở trên ghế, không nói một lời. Sự tình phát triển đến trình độ như thế này đã không phải hắn có thể suy đoán. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Phi Ưng Bang cao tầng truy tra hạ xuống, đừng liên lụy đến hắn là được. Nghĩ tới đây Quý Cương hung tợn chừng Lý Phôi một chút, đều do cái người điên này. Nguyên bản ở Hổ Tam gia thủ hạ thời điểm, Quý Cương liền biết này Lý Phôi thần kinh có chút không bình thường. Khát máu hiếu chiến, thường thường không để ý đại cục. Nhưng ai biết hắn dĩ nhiên có thể phong đến trình độ như thế này. Tổn hại Hổ Tam gia mật lệnh. Đi theo Tô Tín ám sát Đái Trùng. Đi tìm một chút vôi đem đầu người này xử lý một chút sắp xếp gọn còn lại người tất cả giải tán đi. Hoàng Bình Thành nhỏ giọng nói. Cái kia Quý Cương làm sao bây giờ? Có cần hay không phái người kế tục trông giữ hắn? Tô Tín lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Không cần. Hắn muốn nói liền để hắn nói đi thôi. Huống hồ coi như hắn không nói, Phi Ưng Bang cao tầng khẳng định cũng sẽ biết. Ở ám sát Đái Trùng thời điểm, Tô Tín cùng Lý Phôi cũng không có che lấp tướng mạo. Tuy rằng bọn hắn ở Phi Ưng Bang đều là thuộc về loại kia vô danh tiểu bối, nhưng chỉ cần để tâm một tra, ngay lập tức sẽ có thể tra được. Phỏng chừng không tới nửa canh giờ, chuyện này liền sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ Thường Ninh Phủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bình Thành hỏi. Ngủ, ngủ. Hoàng Bình Thành nhất thời sửng sốt. Tô Tín chuyện đương nhiên nói. Giết người nhưng là cái việc tốn sức, đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Vừa vặn cũng cho Phi Ưng Bang cao tầng một ít thời gian, để bọn hắn suy nghĩ thật kỹ xử trí chúng ta như thế nào. Đợi ngày mai phỏng chừng liền sẽ có người chủ động tìm chúng ta. Nghe xong Tô Tín, Hoàng Bình Thành có thể không có ngủ tâm tình, trái lại càng thêm lo lắng. Chính như cùng trước Lý Sư gia nói với bọn họ, hiện tại Phi Ưng Bang căn bản là không thể cùng Thanh Trúc Bang lại tới một lần nữa đại chiến. Hai bang thực lực xê xích không nhiều. Cho dù khai chiến, cũng chỉ là mất không tài lực theo người lực, không chiếm được một tia hảo đi. Nhưng hiện tại Tô Tín ám sát Đái Trùng nhưng phá hoại hai cái bang phái cân bằng. Hoàng Bình Thành đều có thể tưởng tượng được Thanh Trúc Bang người nên cỡ nào tức giận. Đến thời điểm hai phái đại chiến kỳ kẻ cầm đầu chính là Tô Tín, bọn hắn kết cục có thể tưởng tượng được. Không để ý tới lo lắng Hoàng Bình Thành, Tô Tín nhưng là thản nhiên trở lại chính mình tiểu viện. Trong sân Hinh Nhi đang luyện kiếm. Lần trước Tô Tín vì nàng làm tiểu kiếm gỗ lại bị nàng vũ ra dáng, xuất ra chính là đại tu vi kiếm thức. Lúc trước Hinh Nhi nói muốn luyện kiếm, Tô Tín cho rằng nàng chỉ là ham chơi mà thôi, liền đem đại tu vi kiếm thức tùy tiện giao cho nàng. Không nghĩ tới khoảng thời gian này chính mình vội vàng tu luyện, nàng lại vẫn luyện ra dáng. Sách muội muội ta đúng là một cái học kiếm thiên tài. Tô Tín khóe miệng giật giật. Không có thể phủ nhận, Tô Hinh Nhi ở kiếm pháp mặt trên thiên phú, nhưng là phải còn mạnh hơn hắn. Hắn nếu như không có hệ thống biếu tặng cái kia 5% độ thành thạo, e sợ hiện tại luyện còn không bằng Hinh Nhi thông thạo đây. Ca ca, ngươi đã về rồi. Nhìn thấy Tô Tín trở về, Hinh Nhi lập tức nhào tới. Bất quá sau đó Hinh Nhi liền đẩy ra Tô Tín, bóp mũi lại một mặt ghét bỏ vẻ mặt. ca ca trên người ngươi mùi vị gì, xú chết rồi, nhanh đi rửa giấy. Liền ngươi tiểu nha đầu chóp mũi. Tô Tín chỉ trỏ Hinh Nhi đầu nhỏ. Vừa giết người. Trên người hắn khó tránh khỏi nhiễm phải máu tanh. Lại bị giữa trưa ánh mặt trời một chiêu. Liền có chút nhàn nhạt chua mùi thối. Được rồi, ngươi cũng đừng đùa, tắm xong đi ăn cơm. Tô Tín nặn nặn nàng cái mũi nhỏ. Hinh Nhi bất mãn đem Tô Tín tay đập xuống đến. Ta lúc này mới không phải chơi đây, chờ ta luyện được rồi kiếm pháp, ta là có thể bảo vệ ca ca. Tắm xong cơm nước xong, Tô Tín không có lập tức nghỉ ngơi, mà là ở hồi ức ngày hôm nay trận chiến này. Kỳ thực trận chiến này mới xem như là hắn luyện võ sau lần thứ nhất ra tay. Giết Lưu Tam Đao lần đó. Bất kể là Trần Đáo vẫn là Lưu Tam Đao. Thực lực đều quá yếu. Căn bản là không cách nào hoàn toàn xem ra thực lực của chính mình. Mà lần này Đái Trùng cùng Tô Tín có thể nói là thế lực ngang nhau. Thậm chí đang đối chiến kinh nghiệm thượng. Hắn còn không bằng Đái Trùng. Nếu không là dựa vào kiếm pháp mạnh mẽ. Hắn cùng Đái Trùng ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Hơn nữa trận chiến này hắn cũng nhìn ra chính mình chỗ thiếu sót. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Tô Tín đều tính toán từng thấy huyết. Từng giết người nhân vật. Tuy rằng kiếp trước là bị người giết. Hắn sẽ không giống những kia mới ra đời người trẻ tuổi như vậy. Vừa mới thấy máu tay liền run cầm cập. Nhưng tương tự. Hắn cái này thay đổi giữa chừng. Mới tiếp xúc võ đạo một tháng người cũng không cách nào như những kia từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ giả như vậy. Có danh sư chỉ điểm. Đem võ công thông hiểu đạo lý. Hiện tại Tô Tín cùng người đối chiến liền có vẻ rất đông cứng. Một mặt là căn cơ bất ổn. Một mặt là kinh nghiệm không đủ. Kinh vô mệnh khoái kiếm chủ công đại tu vi kiếm thức chủ thủ. Hiện tại Tô Tín chỉ có thể này hai môn công pháp. Vẫn như cũ không cách nào đem bọn hắn tự nhiên chuyển đổi. Thậm chí hắn hiện tại không cần trọng kiếm. Căn bản là không thi triển ra được đại tu vi kiếm thức. Tất cả những thứ này hay là bởi vì kiếm pháp độ thành thạo nguyên nhân. Độ thành thạo chỉ có 5%. Chỉ có thể để Tô Tín trước mặt miễn cưỡng triển khai ra cái môn này kiếm pháp. Muốn thông hiểu đạo lý. Căn bản không thể. Mà muốn tăng lên độ thành thạo. Nhất định phải muốn thông qua khổ tu mới được. Đương nhiên chiến đấu chính là tốt nhất tu hành. Một trận chiến qua đi. Tô Tín đại tu vi kiếm thức độ thành thạo đã tăng lên tới 10%. Nhưng cái này cũng là vấn đề chỗ ở, như quả chỉ dựa vào khổ tu tăng lên độ thành thạo cần tiêu hao thời gian dài. Đại tu vi kiếm thức bản thân đẳng cấp chỉ có nhất tinh bán. Tương lai nhất định sẽ đào thải. Vì lẽ đó ở trên người nó tiêu hao thời gian. Hiển nhiên là không có lời. Nghĩ tới đây, Tô Tín vội vã tiến vào hệ thống ở trong chuẩn bị tuân hỏi một chút. Số 01 ký chủ ngươi được, hoan nghênh đi tới đại phản phái hệ thống. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Ta muốn hỏi một vấn đề, võ ký độ thành thạo chỉ có thể thông qua khổ tu cùng đối chiến đến tăng lên sao? Hiện tại đại tu vi kiếm thức đối với ta mà nói còn có tác dụng. Nhưng hiện tại như quả ta đi khổ tu môn võ ký này. Đợi được thực lực ta tăng lên sau. Môn võ ký này chẳng phải là liền vô dụng. Mà ta khổ tu khoảng thời gian này cũng tương đương với lãng phí. Hệ thống đáp. Võ ký độ thành thạo còn có thể thông qua đốn ngộ để đạt tới. Thậm chí một ít cao cấp võ ký ở đạt đến nhất định độ thành thạo sau. Liền không cách nào thông qua khổ tu đến tăng lên. Mà nhất định phải là muốn dựa vào đốn ngộ mới có thể hành. Cho tới điểm thứ hai. Ký chủ rơi vào một cái ngộ khu. Võ ký độ thành thạo không riêng là bắt nguồn từ ký chủ đối với tân võ ký học tập. Vẫn là bắt nguồn từ ký chủ đối với võ đạo lý giải. Ký chủ như quả là Tây Môn Suy Tuyết như vậy kiếm thần. Hắn chỉ cần liếc mắt nhìn đại tu vi kiếm thức. Liền có thể đem nó độ thành thạo phát huy đến mức tận cùng. Hơi hơi một suy tư. Thậm chí có thể đem nguyên bản nhất tinh bán võ ký tăng cường đẳng cấp. Vì lẽ đó ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng khổ sở tu luyện đại tu vi kiếm thức sau sẽ lãng phí thời gian. Bởi vì ngươi tu luyện không riêng là đại tu vi kiếm thức. Còn có kiếm đạo. Hệ thống vừa nói xong, Tô Tín liền rõ ràng chính mình xác thực là rơi vào ngộ khu. Võ kỹ chỉ là một loại thủ đoạn, mà tự thân võ đạo mới là căn bản. Chính mình muốn làm căn bản liền không phải vùi đầu khổ tu cái kia đại tu vi kiếm thức, mà là thể ngộ trong đó kiếm đạo mới đúng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 020. Thẩm vấn thuận ý phương. Mang theo đái trùng đầu người đi ở người đến người đi trên đường cái, Hoàng Bình Thành cảm giác khó chịu vô cùng. Trước một khắc vẫn là uy phong lấm lấm thanh trúc bang đại đầu mục. Thời khắc này lại bị chứa ở cháp trong, trở thành người nào đó chiến lợi phẩm. Cái cảm giác này để Hoàng Bình Thành có chút mạc xanh thổn thức. Nhìn phía trước vững chãi Tô Tín, Hoàng Bình Thành thực sự không nghĩ ra được. Vị lão đại này từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Tối ngày hôm qua hắn nhưng là sầu một buổi tối ngủ không yên, sợ bị trong bang cao tầng phạt nặng. Nhưng sáng sớm lên vừa nhìn Tô Tín, nhưng là một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ. Hồn vía lên mây, Hoàng Bình Thành theo Tô Tín đi tới Hồ Tam gia trạch viện, Lý Sư gia đã ở môn khẩu chờ bọn hắn. Nhìn Tô Tín, Lý Sư gia ánh mắt rất là phức tạp. Lần thứ nhất gặp mặt, Tô Tín cho Lý Sư gia lưu lại ấn tượng chính là tâm cơ lòng dạ sâu không lường được. Quả thực không giống như là một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Làm Hổ Tam gia quạt giấy trắng, Lý Sư gia vẫn luôn là dựa vào đầu óc ăn cơm. Đối với đánh đánh giết giết phá cuộc phương thức này, hắn một hạng rất không la. Lần trước Tô Tín hối lộ hắn nhận được tin tức sau, Lý Sư gia vẫn lại nghĩ hắn sẽ làm sao phá cuộc. Nhưng mặt hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Tín nhưng dùng đơn giản nhất một cái phương pháp đến phá cuộc. Giết, đáng tiếc. Người trẻ tuổi này nếu như có thể nhấn quá cửa ải này, đem tư lịch ngao đi tới, tương lai tuyệt đối muốn so với Tam gia đi xa. Làm sao lần này nhưng đi rồi một bước nước cờ dở. Lý Sư gia trong lòng nghĩ, trên mặt nhưng là mang theo nụ cười sán lạn. Tô thiếu gia đến rồi. Tam gia đã ở bên trong chờ ngươi. Tô Tín gật gù theo Lý Sư gia đi vào phòng khách. Bên trong phòng khách, Hổ Tam gia mặt trầm như nước, Lý Sư gia dẫn Tô Tín sau khi đi vào liền đứng qua một bên. Hoàng Bình Thành nhìn thấy cũng liền bận bịu đứng ở bên cạnh. Song phương trầm mặc một lát, vẫn là Tô Tín lên tiếng trước nhất. Hải Nhi bái kiến nghĩa phụ. Ngươi còn biết ta là nghĩa phụ của ngươi. Hổ Tam gia vỗ mạnh một cái bàn. Cái kia tốt nhất sợi vàng cây lim chế tạo bàn, trực tiếp bị hắn đánh ra một cái lộ chân tướng trưởng ấm. Lần trước ta nói cái gì tới? Để ngươi đừng gây chuyện. Đừng gây chuyện. Coi như sự tình chưa từng xảy ra. Ngươi ngược lại tốt. Dĩ nhiên chạy đi ám sát đái trùng. Ngươi có biết hay không, hiện tại bởi vì ngươi, Phi Ưng bang đều sắp phiên thiên rồi. Nghĩa phụ ngài yên tâm đi. Người là ta giết. Đến trong bang, ta tự nhiên sẽ cùng bang chủ bọn hắn giải thích. Sẽ không liên lụy đến nghĩa phụ ngài. Tô Tín cười nhạt, nhưng nụ cười nơi sâu xa, nhưng phát họa ra một vệt vẻ châm chọc. Hổ Tam gia vì sao tức giận như thế? Còn không phải sợ Tô Tín cử động liên lụy đến hắn. Trên danh nghĩa Tô Tín nhưng là Hổ Tam gia nghĩa tử. Hắn phạm vào chuyện lớn như vậy, Phi Ưng bang há có thể không chất vấn Hổ Tam gia? Ta là sợ ngươi liên lụy đến ta sao? Ta là ở nộ kỳ không tranh. Bay đặt khỏe mạnh tháng ngày bất quá, nhất định phải đi gây sự, ta xem ngươi lần này kết thúc như thế nào. Hổ Tam gia lạnh rên một tiếng, trong mắt vẻ giận dữ thiếu, nhưng một lần nữa hiện lên, nhưng là sâu sắc kiêng kỵ cùng hối hận. Không sai, hiện tại Hổ Tam gia có chút hối hận rồi. Hối hận lúc trước không có trực tiếp phế bỏ Tô Tín, mà lựa chọn để hắn thay thế Trần Đáo Thành vì chính mình nghĩa tử. Lúc trước Tô Tín vô cùng dẻo miệng, nói cái gì Trần Đáo sẽ uy hiếp đến địa vị của chính mình. Nhưng hiện tại, Hổ Tam gia nhưng cảm giác được Tô Tín uy hiếp. Chỉ có hơn một tháng thời gian, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, Tô Tín là được xài đến bây giờ tình trạng này. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Quan trọng nhất chính là, Tô Tín còn có thực lực. Đái trùng thực lực hổ tam gia biết tuyệt đối còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Trời sinh thần lực đái trùng thực lực không kém hơn hậu thiên sơ kỳ võ giả. Ở toàn bộ Thanh Trúc Bang, đái trùng đều có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Nhưng bây giờ lại bị Tô Tín cắt lấy đầu. Nghênh ngang sách đến nơi này. Ngày xưa Tô Tín nói Trần Đáo sẽ có một ngày sẽ uy hiếp đến địa vị của chính mình. Nhưng hiện tại Tô Tín đã có uy hiếp thực lực của chính mình. Đi thôi. Bang chủ bọn hắn đều đang chờ ngươi đấy. Ngươi lần này phạm vào lớn như vậy sai. Sợ là không thể dễ dàng. Nhưng tốt xấu ngươi cũng gọi là ta một tiếng nghĩa phụ. Ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi vô sự. Hổ Tam gia đường hoàng nói, nhưng đáy lòng đã đem Tô Tín cho phán tử hình. Hắn chuyện lần này náo động đến quá lớn. Đem đã rất lâu không quản sự lão bang chủ đều cho đã kinh động. Chỗ này phạt tuyệt đối sẽ không khinh. Loại đại sự này lấy Hổ Tam gia địa vị. Căn bản không chen mồm vào được. Huống hồ coi như có thể chen mồm vào được. Hắn cũng chỉ có thể rũ sạch chính mình quan hệ. Thuận tiện đem Tô Tín cái này uy hiếp cho diệt trừ. Thường Ninh phủ 49 phường, Phi Ưng bang tổng đường khẩu là ở đông 12 phường ở trong phồn hoa nhất Kim Nguyệt phường. Toàn bộ đường khẩu diện tích hơn 10 mẫu, gần như nửa cái nhai lớn như vậy, có vẻ khí thế đến cực điểm. Tô Tín cái kia tiểu đường khẩu theo Hoàng Bình Thành là uy phong vô cùng. Nhưng cùng này Phi Ưng bang tổng đường so với, thì có một chút như gặp sư phụ. Tỷ sơ y e nơ cơ u. A tê u y nơ e tê. Đường khẩu cửa chính. Hai con hai người cao bao nhiêu hùng ưng tượng đá đứng vững ở môn hai bên. Thay thế thủ vệ sư tử bằng đá. Vậy cũng là Phi Ưng bang đặc sắc. Thủ vệ ở đường khẩu hai bên bang chúng đều là một thân màu đen đoạn đả đồng phục võ sĩ. Ngực trái thêu một con thần tuấn hùng ưng. Eo bội loan đao. Tô Tín híp mắt đánh giá một thoáng những này bang chúng, đúng là phát hiện một số khác biệt. Hiện tại Tô Tín thủ hạ bang chúng, còn có Hổ Tam gia thủ hạ những kia bang chúng. Nói dễ nghe một chút là hỗn bang phái. Nhưng kỳ thực đại đa số đều là đầu đường lưu manh mà thôi. Như Lý Phôi như vậy trên tay có chân thực công phu, không có mấy cái. Mà trước mắt những này bang chúng ánh mắt ác liệt. Trên người mang theo một tia như có như không sát khí. Mỗi cái thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào. Vừa nhìn chính là từng giết người, từng thấy máu tinh nhuệ. Nhìn thấy Tô Tín ánh mắt, Lý sư gia nhỏ giọng nói: những thứ này đều là chiến đường đệ tử Phi Ưng bang tinh nhuệ. Ở ta toàn bộ Phi Ưng bang có thể đều không vượt quá 100 người. Tô Tín gật gù, đối với Phi Ưng bang quyền lợi không, hắn còn là hiểu rõ. Phi Ưng bang ngoại trừ 13 danh đại đầu mục ở ngoài, chỉ đứng sau bang chủ chính là ba cái phân đường đường chủ. Này ba cái phân đường phân biệt là trưởng quản tiền tài thiện sự đường, trưởng quản hình danh hình đường, còn có trưởng quản trong bang mạnh nhất sức chiến đấu chiến đường. Điểm ấy ba tên đường chủ địa vị cách xa ở 13 vị đại đầu mục bên trên, là Phi Ưng bang chân chính người nắm quyền. Các ngươi lưu ở bên ngoài. Hổ Tam gia đối với Lý sư gia còn có Hoàng Bình Thành nói rằng: Phi Ưng bang tổng đường không phải ai muốn vào liền có thể đi vào. Lý sư gia là Hổ Tam gia phụ tá quạt giấy trắng cũng không có tư cách đi vào. Chớ nói chi là Hoàng Bình Thành một cái phổ thông bang chúng. Đủ để chứa đựng 100 người phòng nghị sự nội. Một tấm to khoảng 10 trượng bàn dài đặt tại ở chính giữa. Bên trái ngồi 3 người. Bên phải ngồi 12 người. Chủ vị nhưng là một ông già. Chờ đến Hổ Tam gia mang theo Tô Tín đi vào. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Nhất thời làm Tô Tín cảm giác được một sự ngưng trọng áp lực kéo tới. Mọi người ở đây, vậy cũng đều là Phi Ưng bang chân chính người nắm quyền. Dùng thời gian mười mấy năm chém giết ra Phi Ưng bang phần này gia nghiệp. Mỗi người khí thế trên người đều là lạnh lẽo như đao. Đặc biệt là ngồi ở chủ vị Phi Ưng bang bang chủ, Sa Phi Ưng. Sa Phi Ưng dáng dấp rất già nua. Nhìn qua có tới 70-80 tuổi. Đầu đầy tóc bạc. Khuôn mặt mang theo sâu sắc pháp lệnh văn. Nhìn qua tinh thần có chút uể oải suy sụp. nhưng giữa hai lông mày nhưng vẫn cứ có một luồng như đao sắc bén. Tô Tín đối với vị bang chủ này nhưng là khắc sâu ấn tượng vô cùng. Ở toàn bộ Phi Ưng bang, Sa Phi Ưng chính là đông đảo tuổi trẻ bang chúng trong lòng truyền kỳ. Có người nói này Sa Phi Ưng từ nhỏ chính là Thường Ninh phủ người. Từ nhỏ trong nhà vẫn là Thường Ninh phủ nhà giàu. Nhưng bởi vì đắc tội rồi một cái cường nhân, cả nhà bị diệt. Chỉ có một mình hắn chạy thoát. Sau Sa Phi Ưng thoát đi Thường Ninh phủ ở trên giang hồ lang bạt. Có người nói hắn đã từng gia nhập quá Thái Hành Sơn trại, trở thành ngang dọc Hà Nam đảo cử khấu. Cũng có người nói hắn là đi tới Tây Vực. Ở Tây Vực 36 quốc cùng Tây Lương đảo trong lúc đó làm kỳ sa đảo, mưu hại mạng người vô số. Ngược lại 20 năm sau, đã người đã trung niên Sa Phi Ưng trở về, mang theo một thân võ công cùng giết chóc trở lại Thường Ninh phủ, đem kẻ thù của hắn cả nhà tru diệt, đồng thời thành lập Phi Ưng bang, trở thành Thường Ninh phủ to lớn nhất mấy cái thế lực một trong. Loại này vương tử báo thù ký loại hình đồ vật, một hạng là người trẻ tuổi thích nhất nghe, còn thật giả ai biết được. Bang chủ, Tô Tín đã mang tới. Hổ Tam gia hướng về phía Sa Phi Ưng vừa chắp tay, thái độ cung kính đến cực điểm. Sa Phi Ưng không lên tiếng, chỉ là khoát tay áo một cái. Hổ Tam gia lập tức đi tới đại đầu mục cái kia một bên ngồi xuống. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nhúc nhích. Ngươi chính là Tô Tín. Sa Phi Ưng mở miệng, âm thanh già nua khàn khàn, dường như cát đá ma sát. Tô Tín điểm cung kính hướng về phía mọi người khom lưng thi lễ. Tô Tín tham kiến bang chủ, chư vị tiền bối. Phi Ưng bang mọi người đánh giá Tô Tín, những khác trước tiên không nói, người trẻ tuổi này can đảm cũng không nhỏ. Đổi thành là tầm thường bang chúng ở Phi Ưng bang hết thảy cao tầng ánh mắt nhìn kỹ, sợ là sớm đã nơm nớp lo sợ, không kềm chế được. Nhưng này Tô Tín nhưng là có vẻ vô cùng hờ hững. Dũng khí đúng là đùi vô cùng. Bất quá nói cách khác, nếu như không đến một điểm dũng khí, cũng không làm được chuyện lớn như vậy. Tô Tín, ngươi còn biết ngươi là Phi Ưng bang người. Xông ra lớn như vậy tai họa, ngươi có từng đem Phi Ưng bang để ở trong mắt? Hình Đường Đường chủ Đồng Thành Vũ thấp giọng quát chói tai, âm thanh lấm liệt như đao. Ba đại đường chủ trong, Đồng Thành Vũ là trẻ tuổi nhất. Nhìn dáng dấp chỉ có không tới 50 tuổi. Nhưng kỳ thực tuổi của hắn kỳ cùng Hổ Tam gia gần như đã tiếp cận 60. Chỉ là bởi vì Đồng Thành Vũ tu vi võ đạo không yếu, hắn mới có vẻ muốn so với Hổ Tam gia tuổi trẻ. Cụ thể thực lực Tô Tín cảm giác không ra, nhưng nhất định phải so với hậu thiên sơ kỳ hắn cường thượng rất nhiều. Đảm nhiệm Hình Đường Đường chủ hơn 30 năm. Đồng Thành Vũ giết người mình so với người ngoài đều nhiều hơn. Tầm thường bang chúng sợ sệt vị này Hình Đường Đường chủ. Thậm chí so với bang chủ đều càng sâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 021. Hành động phái. Chính là bởi vì ta là Phi Ưng bang người, vì lẽ đó ta mới sẽ chọn đi ám sát đái trùng. Tô Tín một mặt sục sôi. Đái trùng giết huyên đệ ta, khiêu khích ta Phi Ưng bang quả thực tội không thể tha thứ. Ta Tô Tín có thể có ngày hôm nay, toàn bằng Phi Ưng bang bồi dưỡng. Nhục ta Phi Ưng bang, chính là ở nhục ta Tô Tín. Vậy ngươi có thể cân nhắc đến chuyện này hậu quả. Đồng Thành Vũ hừ lạnh một tiếng. Tô Tín vỗ vỗ chính mình ngực. Ta Tô Tín cha mẹ chết sớm, không niệm qua bao nhiêu thư, không nghĩ tới nhiều như vậy. Ngược lại người ta đã đều giết. Nếu là bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến bang phái, ta Tô Tín đồng ý lấy tử tạ tội. Lời nói này nói chính là gióng giạc, vẫn đúng là đánh động không ít người. Dù sao ở đây đại đầu mục cùng ba vị đường chủ đều là từ tầng thấp nhất chém giết hạ xuống. Bọn hắn khi còn trẻ liền cũng cùng Tô Tín như thế, dám đánh dám bính thế nhưng kích động, không nghĩ tới nhiều như vậy đại cục. Bất quá Hổ Tam gia nhưng là suýt chút nữa trong bóng tối thổ huyết, hận không thể tại chỗ vạch trần Tô Tín. Ngươi còn ít đọc sách, không nghĩ tới nhiều như vậy. Lúc trước Tô Tín một phen vô cùng dẻo miệng, trực tiếp đem mình từ sát hại lão đại tội nhân đã biến thành khoái hoạt lâm tiểu đầu mục. Hắn quả thực so với hồ ly còn tinh. Huống hồ xem Tô Tín ở trong vòng một tháng liền đem khoái hoạt lâm những thương nhân kia chơi xoay quanh. Tiểu tử này như là không có tâm cơ. Kích động dễ tức giận dáng vẻ. Mọi người ở đây đều không có cùng Tô Tín tiếp xúc qua. Không biết tính tình của hắn. Hổ Tam gia mặc dù biết. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong góc trang ẩn hình nhân. Không dám mở miệng. Vô luận nói như thế nào Tô Tín đều là hắn thủ hạ người. Vẫn là chính mồm nhận dưới nghĩa tử. Hắn nếu như trước mặt nhiều người như vậy bỏ đá xuống giếng. Hắn Hổ Tam gia ở Phi Ưng bang nổi danh tiếng liền triệt để xú. Hơn nữa trong bang nếu là không phải phải xử lý Tô Tín. Hắn nói không chắc còn muốn theo ăn qua lạc đây. Nơi nào còn dám mở miệng hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Hừ, lấy từ tạ tội. Như quả thật sự cùng Thanh Trúc bang khai chiến. Chúng ta Phi Ưng bang tử không phải là một hai người. Một mình ngươi mệnh. Thường nổi sao? Đồng Thành Vũ không chút nào bị Tô Tín mà nói đánh động. Đồng Thành Vũ không có bị Tô Tín mà nói đánh động, nhưng có người nhưng là bị đánh động. Lão Đồng, đừng máu lạnh như vậy mà. Nhớ năm đó chúng ta Phi Ưng bang mới thành lập thời khắc. Ta chính là mang theo một cây dao bổ củi chém chết Thịnh Nhạc Phường Tam đầu dao. Vì là chúng ta Phi Ưng bang đoạt đến rồi cái thứ nhất địa bàn. Nói chuyện chính là ba vị đường chủ ở trong chiến đường đường chủ Lâm Phục Hổ. Thân hình cao lớn uy mãnh. Trưởng quản tam đại đường khẩu ở trong chiến đường. Lâm Phục Hổ sát khí trên người cũng là nặng nhất. Tô Tín hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kích động nói. Lúc trước ta vừa vào Phi Ưng bang. Liền nghe nói qua Lâm đường chủ ngài chuyện năm đó tích. Một người một đao liền vì ta Phi Ưng bang chém giết đi ra khối thứ nhất địa bàn. Ha ha, hảo hán không đề cập tới năm đó xuống, những này chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Lâm Phục Hổ ngữ khí khiêm tốn. Nhưng trên mặt nhưng có không che giấu nổi đến sắc. Dù sao đây chính là hắn đời này tối đáng giá kiêu ngạo chiến tích. Đồng Thành Vũ nhìn Tô Tín một chút, đối với Lâm Phục Hổ cao mày nói. Lão Lâm! Này theo chúng ta năm đó không giống nhau. Chúng ta năm đó bang phái mới thành lập. Chính là cần liều mạng mới có thể xông ra một phen gia nghiệp. Nhưng hiện đang bang phái đã đi tới chính quy. Hiện tại đi theo thực lực cách biệt không có mấy Thanh Trúc bang khai chiến. Chúng ta không chiếm được một tia chỗ tốt. Lâm Phục Hổ không phản đối khoát tay một cái nói. Đồng Thành Vũ. Ta xem ngươi là giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Không phải là cùng Thanh Trúc bang khai chiến mà. Chúng ta với hắn Thanh Trúc bang lại không phải không đánh qua. Ta xem tiểu tử này không sai, có năm đó ta phong độ, không chỉ có không nên phạt còn hẳn là ngợi khen mới đúng. Nếu không chẳng phải là để những kia một lòng vì bang phái dốc sức làm người trẻ tuổi đau lòng. Ngươi đây là cãi chày cãi cối. Vì bang phái dốc sức làm cùng không tuân mệnh lệnh tùy ý vọng vì là vốn là hai việc khác nhau. Đồng Thành Vũ phịch một tiếng, một cái tát vỗ tới trên bàn, suýt chút nữa đem chén trà đều chấn phiên. Đồng Thành Vũ ngươi đây là ý gì? Với ai vỗ bàn đây? Làm lão tử sợ ngươi là tính sao? Lâm Phục Hổ đằng một thoáng đứng lên đến, trong mắt lập lòe hung quang. Nhìn thấy hai người như vậy cãi vã kịch liệt. Tô Tín ở trong lòng ám cười một tiếng. Hoàng Bình Thành tình báo đúng là vẫn đúng là chuẩn. Vừa tiếp nhận khoái hoạt lâm thời điểm, Tô Tín liền đã từng hướng Hoàng Bình Thành nghe qua Phi Ưng bang một ít cao tầng tình báo. Đương nhiên ở Hoàng Bình Thành trong mắt, những thứ này đều là bát quái mà thôi. Phi Ưng bang ba đại đường chủ, chiến đường đường chủ Lâm Phục Hổ cùng hình đường đường chủ Đồng Thành Vũ bất hòa. Đây là mọi người đều biết sự tình. Truyền của tôi nè, HTTP tôi nè. Lâm Phục Hổ tính cách dễ tức giận, hơn nữa kích động từ binh. Đồng Thành Vũ nhưng là thiết diện vô tư, một khi xúc phạm bang quy, ai tới nói giúp đều vô dụng. Mấy năm trước một lần trong chiến đấu, chiến đường một tên đệ tử bởi vì cố ý hành hạ đến chết đối địch bang phái đầu hàng bang chúng. Phạm vào bang quy, Đồng Thành Vũ muốn phế đi hắn lấy đó trừng phạt. Từ binh Lâm Phục Hổ đương nhiên phải để van cầu tình. Dưới cái nhìn của hắn, giết một cái đầu hàng bang chúng có cái gì quá mức. Đều là huyết tính nam nhi, tình cờ thu lại không được tay rất bình thường mà. Sau đó sự tình kết quả có thể tưởng tượng được. Đồng Thành Vũ không chút nào cho Lâm Phục Hổ sắc mặt. Tại chỗ đem tên kia chiến đường đệ tử gân tay gân chân đánh gãy. Để hắn thành phế nhân. Hai cái đường chủ mối thù chỉ khoảng triệt để kết lại. Tô Tín hiện tại tao ngộ cùng lúc trước vì kia chiến đường đệ tử gần như. Lâm Phục Hổ ở trong lòng tự nhiên sẽ thiên hướng hắn một ít. Vừa mới Tô Tín cái kia một phen gióng giạc mà nói ở trong mắt Đồng Thành Vũ có lẽ có ít làm ra vẻ. Nhưng theo Lâm Phục Hổ, đây chính là Phi Ưng Bang đệ tử giỏi mà. Tuổi trẻ nhiệt huyết, dám đánh dám bính. Được rồi, hai người gộp lại đều sắp hơn 100 tuổi, ầm ý nhiều năm như vậy, vẫn không có xảo đủ sao. Sa Phi Ưng mở miệng, hai người kia ngay lập tức sẽ không nói lời nào, bé ngoan tòa trở lại. Trang Lê, ngươi thấy thế nào? Sa Phi Ưng đối với thiện sự đường đường chủ Trang Lê hỏi. Xem mặt ngoài Trang Lê ải ủ mập, tỏ rõ vẻ ôn hòa nụ cười. Không giống như là bang phái đại lão, trái lại như là một cái phú gia ông. Nghe được Sa Phi Ưng mở miệng, Trang Lê cười ha ha đáp. Ta lão Trang có thể có ý định gì? Nghe đại gia thương lượng là được rồi. Bất quá chuyện này vẫn là ổn thỏa một điểm xử lý tốt hơn. Một khi làm không cẩn thận, lại như Lâm đường chủ nói như vậy, dễ dàng để trong bang đệ tử đau lòng cái kia. Đồng Thành Vũ sâu sắc nhìn Trang Lê một chút, trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Mọi người ở đây chỉ cần không phải quá ngu đều nghe ra Trang Lê trong lời nói hàm nghĩa, hắn là chống đỡ Lâm Phục Hổ. Đồng Thành Vũ thiết diện vô tư. Ở hắn chấp trưởng hình đường trong lúc, phạm ở trong tay hắn người. Có thể không chỉ có chiến đường người, thiện sự đường đệ tử càng nhiều. Thiện sự đường trưởng quản trong bang tiền lương, trong bóng tối ra tay mò một điểm mỡ rất bình thường. Nhưng chỉ cần bị Đồng Thành Vũ phát hiện, cái kia không chết cũng là muốn lột ra. Chỉ có điều Trang Lê lòng dạ có thể không giống như là Lâm Phục Hổ như vậy thiện. Cho dù trong lòng hắn oán hận Đồng Thành Vũ, cũng sẽ không tại chỗ với hắn không nể mặt mũi. Ba người hai loại ý kiến. Đương nhiên ở Phi Ưng bang nội cũng không có cái gì số ít phục tùng đa số quy củ. Ba vị đường chủ chỉ là đem lập trường của chính mình cho biểu đạt ra đến. Làm ra quyết định. Vẫn là bang chủ. Khạc khạc. Sa Phi Ưng thanh khạc một tiếng, nói. Liên quan với Tô Tín sự tình. Là hẳn là thận trọng xử lý một chút. Theo lý thuyết ngươi giết đái trùng, hẳn là trọng thưởng. Thậm chí trực tiếp đem địa vị của ngươi tăng lên tới đại đầu mục đều được. Nhưng không quy củ không toa thuốc viên. Trong bang đã nghiêm lệnh ngươi không rất đúng thanh trúc bang khiêu khích. Nhưng ngươi nhưng vẫn là ra tay rồi. Này chính là không nhìn bang quy. Nhất định phải phạt. Vì lẽ đó chuyện lần này, coi như là ưu khuyết điểm rằng co. Không thưởng ngươi cũng không phạt ngươi. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ có thủ quy củ người mới có thể sống càng lâu. Câu nói sau cùng, Sa Phi Ưng sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, lời nói ở trong thông cảm khác ý vị. Nghe được Sa Phi Ưng phán quyết, Đồng Thành Vũ mặt sắc có chút không dễ nhìn. Không trừng phạt Tô Tín, liền biểu thị Sa Phi Ưng đứng ở Lâm Phục Hổ phía bên kia. Bang chủ, vậy chúng ta đón lấy làm sao cho Thanh Trúc Bang trả lời chắc chắn? Bọn hắn chết rồi một cái đái trùng, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Đồng Thành Vũ có chút không cam lòng hỏi. Sa Phi Ưng khoát tay áo một cái, nói. Không giảng hòa liền không giảng hòa. Thanh Trúc Bang thực lực vốn là muốn so với chúng ta yếu hơn một bậc. Hiện tại chết rồi đái trùng. Bọn hắn nếu là muốn đến thật sự, chúng ta liền cùng bọn họ vui đùa một chút. Bất quá ta tin tưởng Thanh Trúc Bang người không phải ngu xuẩn. Chết rồi đái trùng như thế một cái sông pha chiến đấu dũng tướng, đánh tới đến bọn hắn càng chịu thiệt. Nhưng chúng ta cũng tương tự không thể xem thường. Nói cho thủ hạ các huyên đệ đều cho ta lên tinh thần, tiến vào bị chiến trạng thái. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, trực tiếp liền đấu võ. Là ở đây đại đầu mục môn cùng nhau đáp ứng. Lâm Phục Hổ trên mặt lộ ra không đơn giản sắc, bọn hắn chiến đường là không sợ nhất bang chiến. Đánh càng kịch liệt, bọn hắn chiến đường được công lao lại càng lớn. Đồng Thành Vũ hất tay mà đi, trước khi đi sâu sắc nhìn Tô Tín một chút. Lâm Phục Hổ nhưng là dùng sức vỗ vỗ Tô Tín vai cười to nói. Tiểu tử ngươi không sai, hợp khẩu vị của ta, một người một chiêu kiếm liền dám đi ám sát đái trùng, đủ can đảm. Nếu không là ngươi hiện tại đã là tiểu đầu mục, ta đều muốn đem ngươi cho tới chiến đường đến rồi. Đa tạ Lâm đường chủ ưu ái. Tiểu tử ở gia nhập Phi Ưng Bang thời điểm, nhưng là đem Lâm đường chủ ngươi coi như là ta thần tượng. Tô Tín thành thạo vuốt mông ngựa, đem vị này chiến đường đường chủ cười ha ha cho hống đi rồi. Chờ đến cái khác đại đầu mục đều sau khi rời đi, Hổ Tam gia lúc này mới đứng lên đến, cũng vỗ vỗ Tô Tín bả vai nói. Làm ra không sai, bất quá lần sau phải nhớ kỹ, đừng vọng động như vậy, có chuyện có thể tìm nghĩa phụ thương lượng mà. Tô Tín cúi đầu, nói. Hải Nhi chỉ là sợ cho nghĩa phụ gây phiền toái mà thôi. Nói gì vậy? Nghĩa phụ của ngươi ta như là sợ phiền phức người sao? Hổ Tam gia giả vờ không thích răn dạy một câu. Vâng, Hải Nhi biết rồi, sau đó nếu là lại xảy ra chuyện như vậy, Hải Nhi nhất định sẽ cùng nghĩa phụ ngươi thương lượng. Hai chữ một bộ. Phụ tử tử hiếu. Dáng dấp cũng không biết ở diễn cho ai xem, dối trá một phen sau, này mới rời khỏi tổng đường. Ngoài cửa Lý Sư gia cùng Hoàng Bình Thành đợi đều có chút nóng nảy. Nhìn thấy Tô Tín bình an đi ra, bọn hắn nhất thời liền biết, Tô Tín đây là bình an vượt qua tai nạn này. Bất quá hai người kia phản ứng nhưng bất đồng, Hoàng Bình Thành là kinh hỉ, Lý Sư gia nhưng là kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 022. Câu tâm đấu giác cùng nhận thưởng. Trên đường trở về, Lý Sư gia từ Hổ Tam gia trong miệng biết được tổng đường nội trải qua, để hắn không khỏi dùng sức vỗ một cái bắp đùi. Tô Tín này một chiêu chơi lưu a, mạnh mẽ là đem đối với hắn thẩm phán hội nghị đã biến thành vừa ra Phi Ưng Bang nội tranh quyền đoạt lợi tiết mục. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Tín liền không có đi vì chính mình nhận biết. Trái lại là đem mình đặt ở một cái vì huyên để không tiếc đi theo Thanh Trúc Bang liều mạng mà phạm vào bang quy anh hùng vị trí. Tuy rằng bộ này có người khẳng định không tin, nhưng chỉ cần Lâm Phục Hổ vị này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt đường chủ tin là tốt rồi. Hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ Tô Tín nói chuyện. Từ Lâm Phục Hổ mở miệng bắt đầu từ giờ khắc đó, chuyện này liền không có quan hệ gì với Tô Tín, mà là chuyển thành ba đại đường chủ nội đấu ở trong. Lâm Phục Hổ cùng Đồng Thành Vũ có thù cũ, chỉ cần là Đồng Thành Vũ phản đối, hắn liền nhất định phải chống đỡ. Mà Đồng Thành Vũ đối với thiện sự đường đồng thủ, cản Trang Lê tài lộ. Vì lẽ đó vị này Trang đường chủ cũng sẽ không cân nhắc cái gì đúng sai thị phi. Khẳng định cũng là muốn đứng ở Đồng Thành Vũ phía đối lập thượng. Đơn giản một tuồng kịch. Nhưng là đem Phi Ưng Bang ba vị đường chủ đều tính toán ở trong đó. Lý Sư gia càng nghĩ càng thấy đến cao minh. Thậm chí cũng không nhìn được vỗ tay bảo hay. Bất quá nhìn mình ăn chủ Hổ Tam gia này tấm âm trầm vẻ mặt, Lý Sư gia cũng chỉ có thể không nói tiếng nào cùng sau lưng hắn. Trước Hổ Tam gia trong bóng tối đối với Tô Tín khiến mờ ám, vừa mới càng là sốt ruột cùng Tô Tín rú sạch quan hệ. Đối với nghĩa phụ nghĩa tử quan hệ, còn kém là không nể mặt mũi. Hiện tại Tô Tín vô sự, Hổ Tam gia có thể hài lòng mới là lạ. Lý Sư gia mơ hồ cảm giác được Tam gia đây là đi rồi một bước nước cờ dở. Đối với Tô Tín như thế một cách tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, hắn nếu là nâng đỡ, dựa vào nghĩa phụ thân phận này tương lai có thể được chút chỗ tốt. Nhưng hắn một mực lựa chọn chính là chèn ép. Này liền không dễ xử lý. Mà cùng lúc đó theo Tô Tín trở về khoái hoạt Lâm Hoàng Bình Thành nhưng là một đầu mồ hôi lạnh. Hắn không nhìn thấy tổng đường nổi một đoạn giao phong, nhưng chỉ nghe thấy Tô Tín miêu tả, nhưng đều kinh hãi không thôi. Này nếu như đổi thành hắn đứng ở Tô Tín vị trí, đừng nói chậm rãi mà nói, sợ là sớm đã chân mềm nhũn. Ta nói lão đại ai, ngươi lá gan này có thể không phải lớn một cách bình thường. Lại dám đang bang chủ cùng ba vị đường chủ trước mặt diễn kịch. Vạn nhất để bang chủ nhìn ra rồi làm sao bây giờ? Hoàng Bình Thành một mặt nghĩ mà sợ vẻ mặt. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không phải vạn nhất nhìn ra, mà là bang chủ đã nhìn ra rồi. Phải nói lúc đó người ở chỗ này, ngoại trừ Lâm Phục Hổ loại kia sống hơn nửa đời người đầu còn thiếu cái huyền, đều nhìn ra rồi. Ta mặc dù đối với kỹ xảo của chính mình rất có tự tin, nhưng khẳng định không gạt được một tay sáng lập Phi Ưng Bang Sa Phi Ưng. Cũng không gạt được Đồng Thành Vũ còn có nhân tinh như thế Trang Lê. Hoàng Bình Thành nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Xem, nhìn ra rồi. Người bang chủ kia tại sao còn muốn hướng về ngươi nói chuyện? Sửa lại một điểm, bang chủ không phải ở hướng về lời ta nói, mà là ở hướng về Lâm Phục Hổ nói chuyện. Tô Tín giải thích. Lâm Phục Hổ cùng Đồng Thành Vũ xảy ra tranh chấp. Trang Lê lại ở bên cạnh thêm mắm sắm muối. Thân là bang chủ, hắn nhất định phải lựa chọn một phương. Nếu là ba phải, chỉ có thể đồng thời đưa tới song phương bất mãn. Vậy vạn nhất bang chủ nếu như giúp đỡ Đồng Thành Vũ nói chuyện đây? Hoàng Bình Thành nghi hỏi. Tô Tín lắc đầu một cái. Sẽ không, bang chủ nhất định sẽ giúp Lâm Phục Hổ. Tại sao? Bởi vì ba đại đường chủ ở trong chỉ có Lâm Phục Hổ mới là bang chủ tâm phúc. Tô Tín trầm giọng nói. Tại sao Lâm Phục Hổ có thể nắm giữ trong bang thực lực mạnh nhất chiến đường? Bởi vì hắn giỏi nhất đánh. Không phải là bởi vì hắn ở ba đại đường chủ trong lòng dạ tối thiện tốt nhất khống chế. Hoàng Bình Thành trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng hắn được xưng là Phi Ưng Bang mật thám, nhưng Tô Tín lần này ngôn luận, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Làm Phi Ưng Bang mạnh nhất sức chiến đấu, chiến đường tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó chiến đường nhất định phải giao cho một cái người có thể tin được tới quản lý. Ba đại đường chủ trong Trang Lê làm người láo lỉnh, lòng dạ cũng rất sâu, bang chủ sẽ không yên tâm. Mà Đồng Thành Vũ tuy rằng bề ngoài thiết diện vô tư, nhưng trong lòng hắn đến tột cùng là làm sao nghĩ tới, ai cũng không biết. Chỉ có Lâm Phục Hổ là điển hình tứ chi phát đạt đầu óc nhân vật đơn giản. Năng lực của hắn tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng Sa Phi Ưng nhưng là yên tâm nhất hắn. Bởi vì hắn muốn so với trước hai người muốn tốt khống chế nhiều lắm. Ngươi đã từng nói, Đồng Thành Vũ đã từng trước mặt mọi người phế quá một vị phạm bang quy chiến đường đệ tử. Bang chủ cũng chưa hề đi ra ngăn lại. Vậy thì cho thấy hắn lúc trước là đứng ở Đồng Thành Vũ bên này. Mà lần này hai người lại nổi lên xung đột. Bang chủ nếu là còn vì là Đồng Thành Vũ nói chuyện, nhất định sẽ để Lâm Phục Hổ đau lòng. Vì lẽ đó lần này, hắn nhất định phải đứng ở Lâm Phục Hổ bên này. Hoàng Bình Thành nhất thời không nói gì. Hắn phát hiện Tô lão đại lợi hại nhất không phải võ công, mà là làm sao cân nhắc lòng người. Nhưng kỳ thực Tô Tín còn có một câu nói không nói. Tất cả những thứ này tiền đề cũng là muốn có thực lực. Nếu là không có thực lực, cho dù có nhiều hơn nữa tính toán, cũng là uổng công. Lần này hắn nếu là không giết chết Đái Trùng, ám sát thất bại chạy về đến, cho dù có nhiều hơn nữa cớ cũng là vô dụng. Trái lại giết chết Đái Trùng để Thanh Trúc Bang đứt rời một tay, thực lực tổn thất lớn. Vào lúc này Thanh Trúc Bang nếu là lại cùng Phi Ưng Bang khai chiến, vậy thì không phải thế lực ngang nhau, mà là muốn lạc hạ phong. Vì lẽ đó Tô Tín ra tay, kỳ thực cũng không có như Quý Cương bọn hắn tưởng tượng như vậy, cho trong bang mang đến phiền phức. Liên quan với Tô Tín sự, chủ yếu chính là ở hắn có hay không trái với bang quy, có nên hay không bị trừng phạt về điểm này. Chỉ còn điểm này liền dễ làm hơn nhiều, diễn một tuồng kịch liền tất cả đều giải quyết. Nhưng chỗ hỏng cũng là có. Bang chủ Sa Phi Ưng cùng Đồng Thành Vũ hiển nhiên đều nhớ kỹ hắn Tô Tín. Lần sau hắn nếu như còn muốn diễn trò, có thể không dễ như vậy qua ải. Trở lại khoái hoạt lâm sau, biết được đến Tô Tín không có chuyện gì tin tức, hắn thủ hạ bang chúng nhất thời hoan hô lên. Trải qua lần này sự kiện, Tô Tín thủ hạ lực liên kết đúng là tăng lên rất nhiều. theo một vị ra tay xa hoa lão đại không dễ dàng. Theo một vị chịu vì là thủ hạ ra mặt lão đại, vậy thì càng không dễ dàng. Cho nên nhìn thấy Tô Tín bình an trở về, đại gia đều rất vui vẻ, đương nhiên Quý Cương ngoại trừ. Tô Tín không có để ý đến hắn. Quý Cương là Hổ Tam gia người. Hiện tại Tô Tín cùng Hổ Tam gia vẫn không có không nể mặt mũi. Hắn chỉ cần làm không quá phận quá đáng, Tô Tín thì sẽ không đi đồng hắn. Thừa dịp đại gia cao hứng, ném ra 100 lạng bạc ròng. Tô Tín mang theo đại gia trực tiếp bao xuống một tòa tiểu lâu uống đến trời tối mới trở lại. Nhưng mới vừa vào cửa, Tô Tín liền bị Hinh Nhi cho đẩy đi ra. Ca ca trên người ngươi hảo xú nha, không có chuyện làm ma uống nhiều như vậy tiểu. Trước tiên đi rửa giấy, không rửa sạch sẽ không cho phép vào môn. Hinh Nhi nắm bắt cái mũi nhỏ, một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Hành hành hành, ta này liền đi. Tô Tín không thể làm gì khác hơn là cười khổ, trước tiên đi rửa giấy. Nguyên bản ở trường nhạc phường phá trong phòng trụ thời điểm Hinh Nhi còn không nhiều như vậy tật xấu. Hiện tại chuyển tới tân trong nhà, bé gái thích sạch sẽ tật xấu liền lộ ra đi ra. Bình thường Tô Tín trên y phục có một chút vết bẩn đều hội bị Hinh Nhi ngạnh bái hạ xuống. Thiêu được rồi nước nóng rót vào bồn tắm ở trong, Tô Tín nhảy vào đi thỏa mãn khẽ hừ một tiếng. Ngày đó tuy rằng không có theo người đồng thủ, nhưng bồi tiếp Phi Ưng Bang cao tầng những lão gia hỏa đó diễn nhất thiên hí. Này tinh thần áp lực cũng là lui vô cùng. Như Lâm Phục Hổ loại kia đầu óc đơn giản gia hỏa dù sao rất ít. Bang này sống mấy chục năm lão gia hỏa, tâm tư có thể không thể so kiếp trước chính mình những kia xấu bụng thủ trưởng kém. Một câu nói sai, khả năng sẽ bị tóm lấy nhược điểm. Thừa dịp phao táo công phu, Tô Tín tinh thần tiến vào hệ thống bên trong không gian. Vốn là Tô Tín chuẩn bị lại tích lũy một ít nhận thưởng cơ hội đặt ở cùng một chỗ lấy ra, hoặc là trực tiếp tích lũy tới một lần cao cấp nhận thưởng. Bất quá cùng đái trùng một trận chiến để Tô Tín cảm giác được thực lực của chính mình còn có rất lớn không đủ. Hắn hiện tại cần gấp tăng cao thực lực. Tích lũy hơn 3 tháng đổi lấy cao cấp nhận thưởng có chút không hiện thực. Trong 3 tháng này còn nói không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đây. Tạm thời đem thực lực của chính mình tăng lên mới là chủ yếu nhất. Sương mù mông lung hệ thống không gian, Tô Tín hỏi. Ta hiện tại có bao nhiêu lần nhận thưởng cơ hội? Hệ thống nói. Ký chủ hiện tại tổng cộng có 35 thứ sơ cấp nhận thưởng cơ hội cùng một thứ trung cấp nhận thưởng cơ hội. Cho ta hối đoái thành 3 lần trung cấp nhận thưởng. Sơ cấp nhận thưởng có thể được thứ tốt xác suất quá thấp. Hiện tại Tô Tín cần tương tự kinh vô mệnh khoái kiếm loại này cấp bậc công pháp, mà không phải hai sao lấy hạ cấp thấp công pháp. Hối đoái thành công, xin hỏi ký chủ có hay không hiện đang tiến hành lấy ra. Lấy ra, xóa không tuyển hạng. Trung gian trên màn ảnh lớn, luôn bàn chậm rãi chuyển động. Kim chỉ nam lướt qua công pháp cái kia một cột. Chuyển tới đan dược nơi nào đây? Chúc mừng ký chủ đánh vào khai linh tán một bình, đẳng cấp đánh giá 2 viên tinh. Một cái trắng nõn bình sứ xuất hiện ở Tô Tín trước mặt, một đoạn giới thiệu tự nhiên hiện lên ở Tô Tín trong đầu. Khai linh tán, thanh thần linh mục, hóa huyết dưỡng khí, thích hợp với hậu thiên võ giả rèn luyện chân khí. Uống lâu dài đối với lên cấp tiên thiên có thoáng trợ giúp. Tô Tín cầm bình thuốc nhìn một chút. Vô bổ điểm. Công hiệu ngược lại không tệ. Nhưng cần uống lâu dài mới được. Bằng không cùng cái kia dưỡng khí đan hiệu quả cũng gần như. Kế tục lấy ra, hay là đi không tuyển hạng. Luân bàn lần thứ 2 bắt đầu chuyển động, lần này rốt cuộc như Tô Tín suy nghĩ như vậy chuyển tới công pháp một cột. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một tên trên người mặc rách nát quần áo trung niên ăn mày. Nhưng quần áo tuy phá, nhưng lại hết sức sạch sẽ. Hơn nữa tướng mạo thanh tú nho nhã, không giống ăn mày, nhưng như là đọc sách tú tài. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật toàn quan thanh tử mang công pháp tàn tạ đả cẩu bổng pháp. Một bộ, không cần lại tiến hành lấy ra, công pháp đẳng cấp đánh giá nửa viên tinh. Tô Tín suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Trung cấp nhận thưởng đánh vào nửa viên tinh công pháp, làm cái gì làm? như quả này xem như là vận may, nhưng toàn quan thanh tốt xấu cũng là cái bang trưởng lão, liền giá trị nửa viên tinh. Tô Tín muốn kháng nghị một thoáng, nhưng mới ra thanh liền câm miệng. Kim phái võ hiệp vốn là thuộc về thấp vũ thế giới. Mà này toàn quan thanh ra trận tới nay, đa số là dùng âm mưu dự kế. Này võ công cũng thật sự là cặn bã vô cùng. Nhưng còn có một chút Tô Tín không phục, đả cẩu bồng pháp liền đả cẩu bồng pháp, còn tàn tạ, này làm cái gì? Tô Tín ngay lập tức sẽ nói ra kháng nghị. Hệ thống giải thích, đả cẩu bồng pháp chính là cái bang tuyệt học. Đệ tử tầm thường cũng biết, nhưng chỉ là tàn chiêu. Toàn quan thanh tuy là vì cái bang trưởng lão, nhưng vẫn cứ không có tư cách học tập song chỉnh bản đả cẩu bồng pháp. Vì lẽ đó là tàn tạ bản. Tình huống như thế những công pháp khác cũng sẽ có. Tỉ như cẩu mơ chân kinh chính bản đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh. Như quả ký chủ đánh vào U Dương Phong. Cái kia được chỉ có thể là nghịch luyện bản cẩu mơ chân kinh. Đẳng cấp đánh giá 3 viên tinh. Tô Tín cười khổ một tiếng. Hệ thống này lập ra quy tắc cũng thật là không chơi vào đâu được. Một điểm làm cho người ta kiếm lậu cơ hội đều không có. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 023. Võ lâm xưng hùng, vung kiếm tự cung. Hai lần trung cấp nhận thưởng đều chưa hề đi ra vật gì tốt. Đối với lần thứ ba nhận thưởng, Tô Tín đều có chút lòng tin không đủ. Thế nhưng loại này so vận khí đồ vật là không có cái gì tính kỹ thuật có thể nói. Vì lẽ đó Tô Tín vẫn là cắn răng tiến hành rồi lần thứ ba lấy ra. Luôn bàn chậm rãi chuyển động. Kinh hỉ rơi xuống công pháp cái kia một cột. Lần này xuất hiện ở trên màn ảnh lớn chính là một tên thanh niên kiếm khách. Một thân đại áo bào màu đỏ, vóc người cao gầy đôi mắt đẹp thanh tú, mới nhìn là vị đẹp trai thanh niên. Nhưng nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện hắn cái kia một đôi mày kiếm dưới loan. Dường như liễu diệp. Da rẻ cũng nhắn nhủi không giống bình thường nam tính. Dĩ nhiên thông cảm một tia phảng phất nữ tính ôn nhu. Hơn nữa thanh niên này kiếm khách trong mắt mang theo âm tà tuyệt vọng vẻ điên cuồng. Nhìn qua khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật Lâm Bình Chi, tự mang công pháp. Tịch tà kiếm phổ. Một quyển, không cần lại tiến hành lấy ra công pháp đẳng cấp đánh giá 2 sao bán. Nghe xong hệ thống câu nói này, Tô Tín mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không phun ra một ngụm máu đến. 2 sao bán công pháp Tô Tín tự nhiên phi thường cần, nhưng tu luyện tịch tà kiếm phổ tiền đề là cái gì? Võ lâm xưng hùng, vung kiếm tự cung. Chỉ cần là người đàn ông, phỏng chừng không có mấy cách đồng ý tu luyện loại công pháp này. Tô Tín nếu như đem nó đưa đến Đại Chu bên trong Hoàng Cung, những kia công công nên rất có hứng thú. Liên tục 3 lần trung cấp nhận thưởng đều thất bại tan tác mà quay trở về, Tô Tín suốt cuộc quyết định từ bỏ. Còn sót lại một lần trung cấp nhận thưởng Tô Tín không nhúc nhích, dự bị bất cứ tình huống nào. Mà cái kia 200 điểm phản phái giá trị thì càng thêm không thể dùng. Bất kể là ở lấy ra đến nhân vật hậu tiến hành công pháp lựa chọn vẫn là cửa hàng mở ra sau. Này phản phái giá trị có thể đều là đồng tiền mạnh. Hiện tại dùng để nhận thưởng quá mức lãng phí. Ngay khi Tô Tín tùy tiện đem cái kia tịch tà kiếm phổ còn đang hệ thống trong góc, chuẩn bị lui ra không gian thì hệ thống rồi lại tuyên bố một cách đầu mối chính nhiệm vụ. Kích hoạt nhiệm vụ đầu mối chính nhiệm vụ kiêu hùng phong thái. 2. Nhiệm vụ giải thích. Đã có tiền, làm muốn đoạt quyền. Trở thành phi ưng bang có tiếng nói người một trong. Đường chủ cấp bậc. Thời hạn 1 năm. Chuyên vua tôi đốt nên. Sau khi thất bại quả, tùy cơ phế bỏ tự thân một môn võ kỹ, đồng thời đánh rơi một cái cảnh giới nhỏ. Cốt thưởng. Hoàn thành độ 50%, khen thưởng chỉ định loại hình lấy ra quyền hạn 1 lần. 2 sao trở lên, 3 sao lấy hạ. Hoàn thành độ 100%, khen thưởng tử hà thần công. Tổng hợp đánh giá 2 sao bán. Phản phái giá trị 800 điểm trung cấp nhận thưởng 2 lần. Cũng thật là không cho người ta thời gian nghỉ ngơi à, này đầu mối chính nhiệm vụ là một cái tiếp theo một cái. Lui ra không gian. Tô Tín lắc đầu thở dài. ngày hôm nay chính mình xem như là thời vận không ăn thua. Ba lần trung cấp nhận thưởng. Kết quả ngoại trừ cái kia khai linh tán còn có chút tác dụng. Cái khác hai cái. Một cái là vô bổ. Một cái là rác rưởi. Hơn nữa này tân tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ cũng không phải dễ làm như vậy. Trở thành phi ưng bang có tiếng nói người. Ít nhất là đường chủ cấp bậc. Còn muốn trong vòng một năm hoàn thành. Cái điều kiện này nhưng là đủ hà khắc. Đang không có nhìn thấy Sa Phi ưng cùng ba vị đường chủ trước hắn còn sẽ không như thế cảm thấy. Nhưng hiện tại vừa thấy được chân nhân. Mấy vị này khai sáng Phi ưng bang bang phái đại lão. Thực lực có thể đều là còn mạnh hơn hắn thượng một đoạn dài. Đương nhiên nhiệm vụ này điều kiện tuy rằng hà khắc rồi một ít. Nhưng khen thưởng cũng xác thực là phong phú. Dĩ nhiên có một môn hai sao bán nội tông ở. Vẫn là tiếng tăm lừng lấy từ Hà Thần Tông. Hơn nữa ở nhiệm vụ hoàn thành độ đạt đến 50% thời điểm liền có thể lĩnh một lần khen thưởng. Xem ra hệ thống cũng biết. Nhiệm vụ lần này chiều ngang có chút lớn. Vì lẽ đó sớm cho một chút chỗ tốt. Tô Tín cũng phát hiện, so với võ kỹ, nội công thứ này nhận thưởng được tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều. Như quả chỉ dựa vào nhận thưởng. Cũng không biết đâu đời mới có thể đánh vào một môn tốt hơn một chút nội công. Nhiệm vụ lần này khen thưởng. Xác thực rất mê người. Thời hạn một năm. Thời gian không quá đầy đủ. Tô Tín chỉ có thể dành thời gian tu luyện tự thân. Đồng thời đem thế lực của chính mình bồi dưỡng lên. Lấy ra cái kia khai linh tán. Tô Tín hướng về trong miệng đến một điểm. Trực tiếp thôn nuốt xuống. Một luồng mát mẻ cảm giác nhất thời trải rộng toàn thân. Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt. Ở khai linh tán dược lực dẫn dắt đi. Tự thân chân khí. Huyết dịch ở lấy so với trước nhanh gấp 3 tốc độ lưu động. Trùng kích trong cơ thể khiếu huyệt. Chỉ có điều này khai linh tán đẳng cấp đánh giá tuy rằng có 2 viên tinh. Nhưng dược lực nhưng cũng không thể để cho hắn trực tiếp mở ra một cái khiếu huyệt. Tô Tín dùng hơn một tháng thời gian mở ra 36 cái khiếu huyệt. Nhìn qua tốc độ rất nhanh. Nhưng sau tốc độ nhưng tất nhiên sẽ chậm lại. Thân thể 108 khiếu huyệt. Càng về sau mở ra tốc độ thì sẽ càng chậm. 36 vị trí đầu cái khiếu huyệt chỉ có thể coi là món ăn khai vị mà thôi. Thừa dịp ở khai linh tán dược lực đái đồng hạ. Tự thân khí huyết nhanh chóng vận chuyển. Tô Tín đi tới trong sân. Sơ lên hai cái gộp lại có 300 cân khóa đá. Nhanh chóng múa lên. Để tự thân khí huyết vận chuyển càng thêm cấp tốc. Hậu thiên cảnh giới. Chỉ là đả tỏa tu luyện đó là ngớ ngẩn hành vi. Võ giả tu luyện võ đạo. Kỳ thực chính là một cách khai phá tự thân bảo tàng quá trình. Hậu thiên luyện thể, tiên thiên luyện khí. Tiên thiên luyện. Chính là đả tỏa tu luyện. Luyện hậu thiên luyện. Nhưng là rèn luyện. Luyện. Đem thân thể của chính mình coi như là một khối thiết phôi như vậy rèn luyện. Muôn vàn thử thách sau. Thần binh mới có thể lần đầu xuất hiện phong mang. Kém nhau một chữ. Lại nói ra hai cái đại cảnh giới chân lý. Sáng sớm ngày thứ hai. Tô Tín bồi tiếp Hinh Nhi ăn cơm sớm muộn sau liền đi thẳng tới Khoái Hoạt Lâm. Trải qua hơn một tháng phát triển. Khoái Hoạt Lâm muốn so với lúc sớm nhất phồn hoa hơn 10 lần. Cho dù ban ngày. Trên đường nhưng vẫn là người đến người đi. Nếu là không nhìn Trường Nhạc Phường những nơi khác. Còn tưởng rằng nơi này chính là Thường Ninh Phủ trung tâm đây. Tô Lão Đại chúc mừng a. Tuế Nguyệt Lâu Lưu Lão Bản mang theo một cái quạt giấy cười ha hả nói rằng. Tô Tín nhíu mày. Ồ, Hà Hỷ Chi có. Lưu Lão Bản bá. Một tiếng mở ra quạt giấy, khen tặng nói. Tô Lão Đại ngươi vì huynh để ám sát đái trùng sự tình mọi người đều biết. Quả nhiên là một cái vang dội hán tử. Lần này Phi Ưng Bang tuy rằng không có tưởng thưởng ngài. Nhưng ngài địa vị. Ở Phi Ưng Bang nổi nhưng là trở nên vững chắc. Tô Tín kinh ngạc nhìn Lưu Lão Bản một chút, hắn đúng là xem rất thấu triệt. Lần này Tô Tín không chỉ có riêng là vượt qua nguy cơ trước mắt, cũng đồng dạng thu hoạch lòng người. Khoái Hoạt Lâm thủ hạ liền không cần phải nói. Hiện tại Tô Tín đặt ở gần vạn người Phi Ưng Bang nổi. cũng không phải hạng người vô danh. Ai nhắc tới Tô Tín đều hội nhớ tới đến. À, đây chính là cái kia vì cho huyên để báo thù đi ám sát Thanh Trúc Bang đại đầu mục cái kia hảo hán. Loại này ẩn hình địa vị ở bề ngoài tuy rằng không cái gì, nhưng cũng đại diện cho Tô Tín chính thức bị Phi Ưng Bang tán thành. Liền giống như trước Lưu Tam Đao như vậy, tuy rằng cũng là tiểu đầu mục, nhưng vị trí bất chính, bị Tô Tín một chiêu kiếm xếp chỉ khoảng giết. Hiện tại phỏng chừng đều không ai có thể nhớ tới đến một người như vậy. Mà hiện tại nếu là có người muốn động Tô Tín có thể không đơn giản như vậy. Coi như là bang chủ muốn bắt hắn, Tô Tín cũng muốn một lý do tốt mới được. Bằng không, cái khác bang chúng cũng sẽ nguội lòng. Ha ha, ta Tô Mỗ người cũng không cầu cái gì tưởng thưởng, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm mà thôi. Bất quá ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, Lưu lão bản ngươi trả lại cho ta chút. Ta còn tưởng rằng khoái hoạt lâm chư vị đều ngóng trông ta từ đây, như vậy sẽ không có người đến bắt các ngươi chia hoa hồng. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Lưu lão bản thần sắc nghiêm lại, thu hồi quạt giấy, nhỏ giọng nói. Tô lão đại ngươi yên tâm. Ta Lưu Khôn không phải loại kia tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết. Nhưng ta là sẽ vẫn chống đỡ Tô lão đại ngài. Này khoái hoạt lâm có tiếng nói người ngài đến làm. Chúng ta trả giá chỉ là một phần chia hoa hồng. Đổi lấy nhưng là an ổn hoàn cảnh. Mà nếu là đổi thành Phi Ưng Bang người khác. Kha kha. Chúng ta nhưng dù là một đám dê béo. Nói tới chỗ này, Lưu lão bản lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Những nơi khác lão đại là cái gì đức hạnh ta đều biết. Cho thủ hạ phát tiền thắng là một cái so với một cái ít. Những kia bang chúng muốn mò điểm bổng lục, cũng chỉ có thể từ trên người chúng ta có ý đồ. Ngày hôm nay sượt một điểm, ngày mai sượt một điểm. Tiền tài đúng là việc nhỏ, nhưng chuyện làm ăn có thể bị bọn hắn làm lỡ không ít. Khoái hoạt lâm trong những kia tầm nhìn hạn hẹp hạng người, có lẽ sẽ cho rằng thay đổi một người đến trưởng quản khoái hoạt lâm sẽ đem chia hoa hồng biến thành nguyên lai lệ tiền. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết. Này chia hoa hồng chỉ có thể biến nhiều, không thể nào biến thiếu. Tô Tín cười vỗ vỗ Lưu Khôn vai. Lưu lão bản quả nhiên là người rõ ràng. Bọn hắn đều cho rằng ta cầm chia hoa hồng là ở trên người bọn họ cắt thịt. Nhưng nếu biến thành người khác đến, vậy coi như không riêng là cắt thịt, e sợ còn muốn lấy máu. Hai người lại hàn huyên hai câu, hướng Tô Tín bày tỏ lòng trung thành. Lưu Khôn quạt cây quạt đi rồi. Phối hợp hắn cái kia phó anh tuấn nho nhã tướng mạo, quả thực so với Thường Ninh phủ vị kia thám hoa xuất thân chi phủ đều có khí chất. Nhưng đáng tiếc kẻ này nhưng vẫn là một cách làm ra thịt chuyện làm ăn ma cô. Hoàng Bình Thành từ đường khẩu trong đi ra, nhìn thấy Lưu lão bản bóng lưng, nghi vấn nói. Lão đại, cái nhóm này thương nhân lại bắt đầu cái gì yêu thiêu thân. Tô Tín lắc đầu một cái. Bọn hắn trước đây không dám, hiện tại liền lại không dám. Lưu lão bản là một người thông minh, hắn sẽ không làm như vậy. Ngược lại, hắn còn có thể ngăn một ít không thế nào thông minh ra hỏa. Hoàng Bình Thành không ngu ngốc. Nghe Tô Tín vừa nói như thế liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cảm tình là đến cùng lão đại tống hiến cho tới. Này tú ông ánh mắt đúng là thật không tệ. Đi đem Lý Phôi hô qua đến chúng ta thương lượng một ít chuyện. Tô Tín phân phó nói. Hoàng Bình Thành gật gù, vội vã chạy đi tìm Lý Phôi. Lý Phôi người này lạnh lẽo lạnh. Một bộ xem ai đều khó chịu vẻ mặt. Trước đây ở Tô Tín thủ hạ thời điểm, đại gia đều khá là sợ hắn. Một cách là bởi vì Lý Phôi tính cách, một cách khác cũng là bởi vì Lý Phôi thực lực. Ở Hổ Tam gia thủ hạ thời điểm, Lý Phôi cũng đã rất nổi tiếng, bất quá có chính là ác xanh. Kẻ này thật giống có bạo lực khuynh hướng giống như vậy. Chỉ muốn đồng thủ, không chết cũng tàn phế. Cho dù là trong bang đệ tử, cũng không dám với hắn luận bàn. Nhưng theo Tô Tín đi ám sát đái trùng sau, mọi người đối với hắn cảm quan đến là khá hơn nhiều. Cảm thấy người này trong nóng ngoài lạnh, nhưng vì huynh đệ nhưng là không hàm hồ. Tuy rằng Lý Phôi theo Tô Tín đi ám sát Đái Trùng thuần túy là vì chiến đấu tìm kích thích. Kết quả là đại gia lần thứ hai thấy Lý Phôi sau liền bắt đầu chủ động chào hỏi. Ngữ khí cũng ôn hòa vô cùng. Nay ngược lại là để Lý Phôi khá là không dễ chịu. Hắn trước đây quen thuộc cùng người lạnh lẽo lạnh ở chung. Hiện tại có người với hắn phóng thích thiện ý. Hắn cũng thật sự có chút không quen. Này không, Lý Phôi buổi sáng vừa muốn đường khẩu hậu viện diễn võ trường chuẩn bị luyện hai tay, liền bị vài tên mang theo vẻ sùng bái người trẻ tuổi bang chúng vây. Lý đại ca, cho chúng ta nói một chút ngươi cùng lão đại là làm sao giết chết Đái Trùng thôi. Đúng vậy Lý đại ca, nghe nói cái kia Đái Trùng thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, là có thật không? Lý Phôi trên đầu có chút thấy hãn, chậm chập nói không ra lời. Để hắn động thủ giết người dễ dàng, nhưng để hắn cùng những người trẻ tuổi các bang chúng giao lưu, này có thể quá khó khăn. Đang lúc này Hoàng Bình Thành chạy tới quát lớn nói. Đều Vi ở đây làm gì? Đại buổi sáng lên không đi rèn luyện gân cốt rèn luyện quyền cước. Còn muốn biết làm sao giết chết Đái Trùng? Các ngươi dùng miệng liền có thể giết chết sao? Huấn đi rồi vài tên bang chúng, Hoàng Bình Thành nói. Lý Phôi, lão đại tìm ngươi tới một chuyến. Lý Phôi lau vệt mồ hôi. Đối với Hoàng Bình Thành gật gật đầu. Trong mắt lại vẫn lộ ra một tia vẻ cảm kích. Chuyện này nhất thời để Hoàng Bình Thành một cái giật mình. Tâm bảo hôm nay này Lý Phôi sẽ không phải không uống thuốc chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 024. Truyền thủ công pháp. Đường khẩu phòng đơn nội. Tô Tín ngồi ngay ngắn ở trên ghế uống trà. Chỉ chốc lát Hoàng Bình Thành liền dẫn Lý Phôi đẩy cửa đi vào. Lão đại, Tô lão đại. Cái kia thanh Tô lão đại là Lý Phôi gọi, đúng là để Hoàng Bình Thành một hồi lâu kinh ngạc. Mới vừa quen kẻ này thời điểm hắn nhưng là hung hăng vô cùng. Thậm chí nói rõ nói sẽ không nghe Tô Tín mệnh lệnh. Hiện tại làm sao gọi bắt đầu Tô lão đại đến rồi. Bất quá Hoàng Bình Thành cũng không nghĩ nhiều. Chính mình vị lão đại này thủ đoạn nhưng là cao minh vô cùng. Có thể thuyết phục này Lý Phôi cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Đều tỏa đừng đứng tìm các ngươi tới là muốn với các ngươi thương lượng một ít chuyện. Tô Tín bắt chuyện hai người ngồi xuống hỏi. Các ngươi cảm thấy ta hiện tại thủ hạ nhóm người này làm sao? Lý Phôi một hạng không quan tâm những thứ đồ này, Hoàng Bình Thành hưng phấn nói. Đơn giản tới nói liền 4 chữ, dân tâm có thể dùng A. Tô Tín cười mắng. Đừng dùng linh tinh thành ngữ, lời này nếu như bị quan phủ người nghe được, cẩn thận đem ngươi vứt trong đại lao đi. Hoàng Bình Thành cười hắc hắc nói. Ngược lại chính là ý tứ như vậy. Lão đại ngài ra tay hùng hồn hào phóng. Chúng ta thủ hạ huyên để nắm tiền so với chiến đường người đều nhiều. Hơn nữa ngài còn năng lực huyên để đi theo thanh trúc bang đại đầu mục liều mạng. Càng làm cho đám tiểu tử kia cảm động lệ nóng doanh tròng. Coi như là ngài hiện tại hạ lệnh để bọn hắn đi tiến công Vĩnh Lạc Phường. Bọn hắn cũng dám mang theo dao liền lên. Tô Tín cầm ngón tay gõ gõ bàn, nói. Đúng đấy, sĩ khí xác thực là không sai, nhưng còn chưa đủ a. Hoàng Bình Thành có chút đoán không được đầu óc, dưới cái nhìn của hắn, Tô Tín bang này thủ hạ cũng đã đủ xuất sắc. Như là cái khác tiểu đầu mục những kia thủ hạ. Đại đa số đều là một ít nhiều năm kẻ già đời. Trong ngày thường làm một ít dọa dẫm vơ vét. Đánh nhau ẩu đả sự tình còn tạm tạm. Một khi đến thật sự, bảo đảm trốn đến phía sau cùng. Mà Tô Tín thủ hạ thì lại tất cả đều là một ít dám đánh dám bính người trẻ tuổi. Cũng sớm đã bị Tô Tín thuyết phục. Coi như là có mấy cái lão nhân. Cũng chậm chậm dung nhập vào bầu không khí như thế này ở trong. Hiện tại Tô Tín nếu là cùng người khác khai chiến. Bao quản bọn họ sẽ gào gào kêu xông lên. Loại khí thế này ở Phi Ưng bang nội. Phỏng chừng cũng chính là đãi ngộ phong phú chiến đường mới có. Tô Tín lắc đầu một cái. Nguyên bản ta cũng cho rằng cũng không tệ lắm. Nhưng lần trước đi tới tổng đường. Môn khẩu chiến đường đệ tử ngươi cũng nhìn thấy. Liền thủ hạ ta này không tới 200 người. Đối phương chỉ dùng 10 người. Liền có thể toàn bộ giải quyết. Hoàng Bình Thành nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Không khuyết đại như vậy chứ. 20 người đánh bọn họ một cái còn không đánh lại. Hắn biết chiến đường đệ tử rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn có thể mạnh đến trình độ như thế này. Tô Tín lắc lắc đầu. Ngươi không có luyện qua võ công. Không cảm giác được trên người bọn họ cái kia cố mạnh mẽ khí huyết cùng lấm liệt sát cơ. Lời nói không êm tai. Ta ra tay những kia chưa từng thấy huyết chim non. Theo người ta so với vậy thì là một cái cha. Vẫn trầm mặt Lý Phôi lúc này cũng mở miệng. Tô lão đại nói không sai. Chiến đường những đệ tử kia rất mạnh. Ta với bọn hắn đồng thủ. Có thể đánh được một cái. Nhưng đánh không lại ba cái. Hoàng Bình Thành nhất thời trợn to hai mắt. Chiến đường đệ tử rất mạnh hắn chưa từng thấy. Lý Phôi lợi hại bao nhiêu hắn nhưng là biết đến. Vị này trước đây nhưng là hổ tam gia dưới trướng đệ nhất đà thủ. Chỉ là chết ở hắn thủ hạ ngoại bang bang chúng nhân. Thì có hai chữ số. Hơn nữa lần trước Lý Phôi còn theo Tô Tín đi ám sát Đái Trùng. Hai người vẫn cứ từ Thanh Trúc bang địa bàn ở trong xung phong đi ra. Phần này thực lực có thể tưởng tượng được. Nhưng coi như là Lý Phôi thực lực như vậy còn đánh không lại ba tên chiến đường đệ tử. Lý Phôi lạnh nhạt nói. Chiến đường đệ tử đều là phi ưng bang tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thân thể cường tráng. Từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng. Mỗi bữa ăn đều là thịt bò trứng gà. Hơn nữa nhất thiên năm bữa cơm. Buổi tối lại dùng thảo dược ngâm thân thể. Cường tráng khí huyết. Bọn hắn mỗi ngày không cần dò xét địa bàn. Duy nhất muốn làm một chuyện chính là luyện võ. Hơn nữa còn có chiến đường đường chủ Lâm Phục Hổ tự mình chỉ điểm. Có lúc bang chủ thậm chí đều sẽ đích thân kết cuộc dạy học. Nhưng cái này cũng chưa tính chân chính chiến đường đệ tử. Chỉ có đang giúp chiến ở trong chém giết vượt quá 10 người chưa chết. Mới có tư cách thành là chân chính chiến đường đệ tử. Hoàng Bình Thành kỳ quái nói. Làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Bởi vì lúc trước ta liền đã từng muốn gia nhập chiến đường, nhưng cuối cùng lại bị soạt đi. Lấy ngươi lão huyên thực lực đều có thể bị soạt hạ xuống. Lý Phôi dùng thanh âm bình tĩnh nói. Lúc trước ta phụ mẫu đều mất. Bị thúc phụ đoạt gia sản. Ngược đãi một năm. Đợi được chạy đi muốn gia nhập chiến đường thời điểm. Đã là xanh sao vàng vọt. Doanh nhược không thể tả. Đương nhiên sẽ bị quét xuống. Liên quan với Lý Phôi gia thế Hoàng Bình Thành cũng là lần đầu tiên nghe nói, hắn không khỏi hỏi. Cái kia lúc trước cái kia đoạt nhà ngươi sản thúc phụ sau đó thế nào rồi? Giết! Hoàng Bình Thành rụt cổ lại, thầm mắng mình miệng tiện, hắn thì nên biết là như thế kết quả. Tô Tín gõ gõ bàn. Được rồi! Đừng bát quái! Ngày hôm nay ta tìm các ngươi tới. Chính là chuẩn bị thương thảo một cách biện pháp. Tăng cường một thoáng thủ hạ các huyên đệ thực lực. Người của ta. Không thể thua cho chiến đường. Rất khó. Lý Phôi lắc lắc đầu. Hoàng Bình Thành không phục nói. Không phải là đốn đốn ăn thịt mà. Chúng ta hiện tại là có tiền còn kém cái kia mấy đốn thịt. Đến thời điểm sẽ đem đường khẩu hậu viện sân luyện võ xây dựng thêm một thoáng. Do lão đại tự mình giáo dục bọn hắn. Lý Phôi cười lạnh nói. Võ công không phải nhất thiên có thể luyện thành. Như thế luyện tiếp. Luyện ra chỉ có thể là trò mèo. Mà không phải chiến đường những kia một cách biết đánh hạ mười mấy cao thủ. Hoàng Bình Thành còn muốn nói gì nữa, Tô Tín khoát tay áo nói. Lý Phôi nói rất đúng. Chiến đường những người kia. Là phi ưng bang dùng đến mấy năm mới bồi dưỡng được đến. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn tăng lên tới chiến đường mức độ này. Lại dùng phương pháp này. Căn bản không thể. Lý Phôi, ngươi học được nội công không có? Tô Tín chuyển đề tài, đột nhiên hỏi. Đương nhiên không có. Lý Phôi mặc dù là hổ tam gia thủ hạ đệ nhất đà thủ. Nhưng liền ngay cả hổ tam gia đã từng nghĩa tử Trần Đáo cũng không có tư cách học được hổ tam gia nội công. Hắn đương nhiên càng không thể học được. Như quả ta hiện tại cho ngươi một môn nội công, ngươi phỏng chừng thực lực của ngươi có thể tăng lên bao nhiêu lần? Tô Tín hỏi, tối ít hơn 10 lần. Lý Phôi con mắt nhất thời sáng ngời. Hiện tại Lý Phôi thực lực đã tới một cái cực hạn. Hắn gia nhập phi ưng bang cũng có đến mấy năm. thân là hổ tam gia tay loại kém nhất đả thủ. Càng là không lo ăn uống. Tự thân gân cốt khí huyết đã rèn luyện vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đây đối với Lý Phôi tới nói, đã là một cái cực hạn. Hắn không phải đái trùng như vậy trời sinh thần lực. Hiện tại khí lực đối với hắn mà nói, đã đến bất kể như thế nào rèn luyện đều không thể tăng thêm nữa mức độ. Trừ phi hắn tu luyện nội công, lấy nội lực tầm bổ khí huyết, mở ra khiếu huyệt, mới có thể tiến thêm một bước nữa. Thực lực của ngươi có thể tăng lên gấp 10 lần. Như vậy phổ thông bang chúng coi như không thực lực ngươi mạnh. Ở tu tập nội công sau cũng có thể tăng lên mấy lần sức chiến đấu. Vì lẽ đó biện pháp của ta chính là để thủ hạ ta người tu tập nội công. Tô Tín đem tối ngày hôm qua chép lại toàn chân giáo sơ cấp nội công lấy ra ném tới trên bàn. Nội công tâm pháp. Lý Phôi sượt một thoáng liền từ trên ghế chạm lên, sợ hãi đến bên cạnh Hoàng Bình Thành giật mình. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy vị này ra kích động như thế quá. Đây là cho chúng ta tu luyện. Lý Phôi hỏi. Tô Tín gật gù, hắn thật sống từ Lý Phôi trong thanh âm nghe ra một tia run rẩy. Bất quá Lý Phôi cũng xác thực có kích động lý do. Nội công thứ này, có thể nói là hắn nằm mộng cũng muốn tồn tại. Nếu như không có nội công, hiện tại Lý Phôi cũng đã là hắn đời này có khả năng đạt đến cực hạn. Hắn chỉ là một cái bang chúng, một cái hơi hơi biết đánh hạ bang chúng mà thôi. Tuy rằng hắn biết bang chủ cùng ba vị đường chủ đều hiểu nội công, thậm chí hổ tam gia đời đại đầu mục cũng biết. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có hy vọng xa vời quá bọn hắn sẽ dạy mình. Đối với người giang hồ mà nói, nội công nhưng là bí mật bất truyền chớ nói chi là bọn hắn cái này tiểu bang phái. Coi như hổ tam gia nghĩa tử Trần Đáo đều không có bị hổ tam gia truyền thụ quá nội công. Hắn Lý Phôi có tư cách gì bị truyền thụ. Sau đó lại cùng Tô Tín đi ám sát đái trùng thời điểm. Hắn liền biết Tô Tín nhất định cũng sẽ nội công. Nhưng trong lòng hắn nhưng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Chính mình cùng Tô Tín quan hệ không gần. Đồng thời còn đã từng nói lời ác độc quá. Tô Tín không thù sai cũng đã là đại nhân có lượng lớn. Còn hy vọng xa vời cái gì nội công. Hắn không nghĩ tới Tô Tín ngày hôm nay dĩ nhiên đem quý giá nội công tâm pháp trực tiếp ném ra. Thoải mái để hắn đi tu luyện. Làm sao, có cái gì không thích hợp sao? Nhìn thấy Lý Phôi bộ dáng này, Tô Tín cười hỏi. Lý Phôi ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Nội công tâm pháp chính là bí mật bất truyền. Coi như là giang hồ môn phái. Đều phải là muốn bái sư sau mới có thể tu tập. Chúng ta Phi Ưng Bang. Xưa nay đều không một người đem nội công truyền thụ cho phổ thông bang chúng. Đó là biết đây là tại sao không? Tô Tín hỏi Lý Phôi nói. Bởi vì nội công quý giá. Tô Tín cười lạnh nói. Quý giá cái rắm. Vật này coi như là quý giá nữa, cũng không phải tiêu hao phẩm, cái này học xong cái kia liền không thể học. Bang chủ cùng chư vị đại đầu mục không đem nội công truyền thụ cho thủ hạ, là bởi vì bọn họ sợ sệt. Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đều là xứng sờ, sợ sệt. Bọn hắn sợ cái gì? Nội công là cái gì? Là người bình thường cùng võ giả một đạo ranh giới. Chỉ có học nội công. Tương lai của ngươi mới có vô tận khả năng. Bằng không, ngươi có thể cả đời đều ở Thường Ninh phủ này một góc nhỏ sờ soạng lần mò. Hổ tam gia tu luyện mười mấy năm nội công, cũng không thể mở ra 36 cái khiếu huyệt. Vạn nhất hắn thủ hạ có người học nội công sau đó trở nên mạnh hơn hắn làm sao bây giờ? Hắn có phải là nên thoái vị để hiền? Bang chủ cùng ba vị đường chủ tuy rằng thực lực càng mạnh hơn, nhưng bọn họ sợ sệt cũng là điểm này. Có thực lực, tâm liền giã tự nhiên cũng chẳng phải hảo trưởng khống. Vậy ngươi liền không sợ sao? Lý Phôi ngẩng đầu hỏi. Hoàng Bình Thành ngắm hắn một chút, vị này ra đúng là cái gì cũng dám hỏi. Tô Tín cười cợt. Ta không sợ tại sao? Bởi vì ta sẽ so với các ngươi đi càng xa hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 025. không có tuyệt đối rác rưởi võ kỹ. Giáo sư thủ hạ bang chúng nội tông, đây là Tô Tín ngày hôm qua cũng đã quyết chuyện đã quyết. Thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá yếu. Chính mình tuy rằng có thể giết đái trùng, nhưng cái kia chỉ là bởi vì đánh lén ám sát nguyên nhân. Đánh đái trùng một cái xuất kỳ bất ý. Nếu là thay cái trường hợp, ai thắng ai thua vẫn là không biết. Mà lần này đi tổng đường, nhìn thấy ba vị đường chủ cùng sâu không lường được bang chủ, Tô Tín rất rõ ràng. Chính mình thực lực bây giờ với bọn hắn so với, vẫn là kém quá xa. Nhưng võ đạo tu luyện chú ý chính là một cái tiến lên dần dần. Hệ thống chỉ có thể dành cho chính mình tác dụng phụ trợ, nhưng cũng không có thể làm cho mình lập tức liền biến thành cao thủ. Hơn nữa tân đầu mối chính nhiệm vụ thời hạn chỉ có một năm. Đang tăng lên thực lực mình đồng thời, đồng bộ tăng lên thủ hạ thực lực, đối với hoàn thành nhiệm vụ cũng rất trọng yếu. Đúng vậy lão đại, vạn nhất chúng ta đem nội công này truyền thụ xuống, bị những người khác cho học trộm đi tới làm sao bây giờ? Ngoại trừ biết gốc biết rễ vài tên huyên đệ, chưa chừng thì có người miệng không nghiêm. Hoàng Bình Thành hơi có chút bận tâm. Hắn là Phi Ưng Bang lão nhân, qua nhiều năm như thế, phản bội lão đại, huyên đệ tương tàn xèm pha hắn có thể gặp qua không ít. Vẫn là câu nói kia, không cần đem nội công này tưởng tượng thành cái gì ghê gớm thần công bí tịch. Loại này đại chúng mặt hàng lưu truyền đi cũng không quan trọng lắm. Tô Tín không có vấn đề nói. Những người khác muốn giáo đã sớm dạy. Nói không chắc bang chủ nội công của bọn họ, so với ta này bản nội công đều tốt. Có người muốn học trộm liền để bọn hắn học đi. Không có gì ghê gớm. Toàn chân giáo sơ cấp nội công, chỉ là bán tinh cấp bậc cấp độ nhập môn công pháp, cho dù ở thế giới này, phỏng chừng cũng là cấp thấp nhất tồn tại. Hoàng Bình Thành nói điểm ấy Tô Tín đã sớm nghĩ đến. Tuy rằng hắn ở khoái hoạt lâm thanh vọng rất cao, nhưng hắn cũng không tự yêu mình đến chính mình có vương bá khí. Hơi hơi trích lậu một điểm cái kia chút tiểu đệ liền trung thành tuyệt đối, chí tử không du. Hắn dám khẳng định, chính mình một khi đem nội công truyền xuống, Hổ Tam gia đẳng nhân nhận được tin tức, nhất định sẽ cưỡng bức dụ dỗ hắn thủ hạ người, để bọn hắn đem nội công nói ra. Nhưng Tô Tín không để ý, hắn truyền xuống nội công chỉ là vì tăng cường thủ hạ mình thực lực mà thôi. Hổ Tam gia đẳng nhân được nội công hậu truyền cùng bất truyền, với hắn Tô Tín không liên quan. Hổ Tam gia nếu là bất truyền, Tô Tín liền có thể an tâm bắt đầu phát triển. Mà hắn nếu là bởi vì sợ Tô Tín thực lực tăng mạnh không khống chế được, cũng đem nội công truyền cho thủ hạ của chính mình, phỏng chừng hiệu quả cũng không lớn. Bởi vì Hổ Tam gia thủ hạ những kia bang chúng không tiền. Sơ cấp nội công chỉ là phụ trợ tu luyện một cái thủ đoạn, hậu thiên luyện thể. Cho dù tu luyện nội công, chủ yếu rèn luyện cũng là thân thể của chính mình. Võ giả đại đa số ăn đều so với người bình thường nhiều, chính là vì đem đồ ăn ở trong tinh khí chuyển hóa tự thân khí huyết, cường thân kiện thể. Liền sống với Tiểu Lâm Tự những kia vũ tăng, người ngoài đều lấy vì bọn họ là ngồi không, nhưng kỳ thực bọn hắn mỗi bữa đều là thịt cá cung cấp. Mỗi ngày ăn khang yết món ăn, cả đời ngươi cũng không gọi được một cái khiếu huyệt. Hổ Tam gia thủ hạ có tới hơn ngàn người, ra mấy chục danh tâm phúc. Cái khác bang chúng này điểm tiền tháng chỉ có thể miễn cưỡng đủ ấm no mà thôi. Từ xưa tới nay chính là cùng văn phú vũ, lấy bọn hắn điểm ấy lệ tiền, muốn trong tu luyện công trên căn bản không thể. Mà Hổ Tam gia khẳng định cũng không có cái kia quyết đoán cho hắn thủ hạ trước tiền tháng. Hắn nếu dám đem thủ hạ tiền tháng cao lên tới cùng Tô Tín cho như thế, phỏng chừng không được bao lâu thời gian hắn Hổ Tam gia nên ăn khang yết thức ăn. Toàn bộ Phi Ưng bang tình huống cũng gần như phổ thông bang chúng đều chỉ có thể miễn cưỡng hỗn khẩu ấm no. Tình huống như thế coi như là được nội công, cũng luyện không ra trò gian gì đến. Còn có một vấn đề, chỉ có nội công vẫn không được, bọn hắn tu luyện cái gì võ kỹ? Lý Phôi đột nhiên hỏi. Tô Tín cũng là sững sờ, hắn vẫn đúng là đã quên điểm này. Hậu thiên cảnh giới cho dù mở ra mấy cái khiếu huyệt cũng bất quá chỉ là có thể tăng cường một ít khí lực mà thôi. Tay không man lực mà không có đối ứng võ kỹ, cho dù đánh tới đến vậy chỉ là làm cho người ta đưa món ăn mặt hàng. Lý Phôi, kiếm pháp của ngươi có thể giao cho các huynh đệ sao? Tô Tín đối với Lý Phôi song kiếm ký ức chưa phai. Tưởng gì tàn nhẫn, mãnh liệt gì thường, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Lý Phôi chần chờ nói, giáo đến là có thể, bất quá ta căn bản là sẽ không cái gì kiếm pháp. Ta những thứ đó đều chỉ là ở theo người thời điểm chiến đấu từ từ suy nghĩ đi ra. Tô Tín dùng ngón tay trỏ chậm rãi gõ gõ bàn. Lý Phôi kiếm pháp cũng thật là như vậy, thậm chí không thể gọi kiếm pháp, chỉ có thể nói là một loại kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Lý Phôi thủ đoạn công kích kỳ thực liền ba chữ: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Để hắn đi giáo một ít bang chúng kiến thức cơ bản có thể, nhưng muốn hoàn toàn mô phỏng ra hắn phương thức chiến đấu, không huyết chiến cái mấy chục chàng, giết mấy chục người phỏng chừng là luyện không ra. Tô Tín chính mình hiện tại quản lý nắm hai môn võ kỹ, kinh vô mệnh khoái kiếm căn bản là không thích hợp tầm thường bang chúng tu luyện. Coi như là Tô Tín không có cái kia 5% độ thành thạo ở, cũng không thể dễ dàng nhập môn. Mà đại tu vi kiếm thức biến hóa phiền phức, kiếm pháp tinh diệu, thiên tư kém một chút võ giả đều tu luyện không được. Chớ nói chi là những này có liền tự cũng không nhận ra phổ thông bang chúng. Nghĩ tới đây, Tô Tín chợt nhớ tới một món đồ. Tinh thần lập tức tiến vào hệ thống bên trong không gian, tìm tới ngày hôm qua bị hắn ném tới bên trong góc. Tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp, mở ra này. Tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp. Tô Tín nhìn kỹ một lần, nhất thời có một loại cười to kích động. Vừa mới chính mình còn ở sầu không có thích hợp phổ thông bang chúng tu luyện võ kỹ. Kỳ thực hắn ngày hôm qua cũng đã đánh vào một quyển. Ngày hôm qua hắn đánh vào này, tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp. Sau, cũng sao có xem xét tỉ mỉ. Ngày hôm nay vừa nhìn mới biết, chỉ cần dùng ở địa phương thích hợp, cái kia sẽ không có tuyệt đối rác rưởi võ kỹ. Này, tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp, cũng không có chính tông đả cẩu bổng pháp trong thiên hạ vô cẩu. Đợi mạnh mẽ chiêu thức, nó chỉ có bán, phách, chiến, đâm, chọn, dẫn, phong. Chuyển này bát tự quyết cơ sở cách dùng. Một cái trúc bổng tám loại biến hóa đầy đủ ứng phó phần lớn tình huống. Hơn nữa này, tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp còn tự mang một loại cùng đánh chiến pháp. 36 người có thể tạo thành tiểu chu thiên đả cẩu trận. Mà này tiểu chu thiên trận pháp cũng tách ra thành 18 người trận, 9 người trận, ít nhất chỉ cần 3 người hợp lực liền có thể kết trận. Đương nhiên càng nhiều người, trận pháp này uy lực lại càng lớn. Cái bang những tên khất cái kia môn ba lạng thành đàn đi ra ngoài ăn xin, gặp phải cái gì đột phát tình huống, liền có thể dùng trận pháp này lấy tốc độ nhanh nhất kết trận, chống đỡ ngoại địch. Kỳ thực trở lên những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là tu luyện này. Tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp yêu cầu rất thấp, thậm chí thấp đến ngươi chỉ cần không phải tàn phế, dài ra con mắt liền có thể tu luyện, đều không cần biết chữ. Tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp ngoại trừ bề ngoài sẽ không có dư thừa một chữ, bên trong tất cả đều là các loại trông rất sống động tranh minh họa, tiểu hài tử đều có thể nhìn hiểu. Công pháp này vốn là vì cách bang một ít đệ tử bình thường chuẩn bị, yêu cầu cơ bản nhất cũng chỉ có 4 chữ, đơn giản dễ hiểu. Thiên hạ võ lâm ở trong nhân số nhiều nhất môn phái đương nhiên là cách bang, mà đệ tử tố chất thấp nhất tự nhiên cũng là cách bang. Đều hỗn thành ăn mày, này tố chất có thể hảo đi nơi nào? Vì lẽ đó này, tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp làm chính là càng đơn giản càng tốt, mà này vừa vặn phù hợp Tô Tín tâm ý. Hắn những kia không có một chút nào võ công căn cơ thủ hạ, tu luyện cách này là thích hợp. Tinh thần hơi động, Tô Tín đã từ hệ thống ở trong đi ra. Một trong nháy mắt, Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi thậm chí cũng không có chú ý Tô Tín thất thần. Các ngươi nhìn này bản võ kỹ làm sao? Tô Tín từ trong lòng đem tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp móc ra, ném tới hai người trước mặt. Đả cẩu bổng pháp, nay bắt đầu cái tên quái gì? Hoàng Bình Thành bĩu môi, một trận ghét bỏ, nghe danh tự này liền không giống như là cái gì cao cấp mặt hàng. Lý Phôi phiên một hồi cuối cùng rơi xuống một cái kết luận. Không mạnh, nhưng rất thực dụng. Thực dụng liền được rồi, này đả cẩu bổng pháp như quả đổi thành là ngươi cần phải bao lâu có thể học được? Ngươi phỏng chừng những người khác thời gian bao lâu có thể nhập môn? Tô Tín tự mang 5% độ thành thạo. Liếc mắt nhìn liền có thể bước đầu bắt đầu. Hắn chỉ muốn biết đổi thành những người khác sẽ làm sao. Lý Hoài suy nghĩ một chút, nói. Này bổng pháp chỉ có đơn giản nhất 8 thức. Ta đến mà nói nhất thiên liền có thể bước đầu học được. Cái khác không hề có một chút võ công cơ sở người. Phỏng chừng muốn 2 đến 5 ngày. Tô Tín gật gù, thời gian này vẫn không tính là trường. Lão Hoàng, ngươi đi tìm người chế tạo 200 cây 4 thước cái vồ. Một mặt trên đầu muốn dẫn xong diện khai phong mũi thương. Sáng sớm ngày mai liền muốn. Hoàng Bình Thành gật gù. Lão đại ngài là chuẩn bị nắm cái này coi như binh khí. Có thể này đồ thượng họa rõ ràng là bổng gỗ a. Bổng gỗ là dùng để đánh chó, muốn đánh người, vẫn là cần đến đồ thật. Cái bang loại này sơ cấp đả cẩu bổng pháp chỉ là cho tầm thường bang chúng chuẩn bị. Một đám xin cơm. Nơi nào có tiền gì mua binh khí? Đương nhiên là tiện tay kiếm một cây gậy gỗ coi như làm binh khí đi. Ngược lại vũ khí này cũng chỉ là cho bọn họ tự vệ dùng, cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng muốn thực sự là đánh tới đến. Nhân ra một đao liền có thể đưa ngươi phá một bổng cho chém thành 2 đoạn. Khi đó còn đánh thí. Đem bổng gỗ đổi thành thiết bổng, như vậy mới có thể phát huy ra này đả cẩu bổng pháp uy lực thực sự. Huống hồ Tô Tín còn nham hiểm ở thiết bổng càng thêm mũi thương. Đợi đánh lúc thức dậy. Sử dụng đâm tự quyết cùng chọn tự quyết. Cái kia một đâm trên người nhưng dù là một cái hố máu. Được rồi. Vậy cứ như thế quyết định. Sáng sớm ngày mai lão hoàng ngươi khiến người ta đều đến đường khẩu tập hợp. Ta đến giáo đại gia đả cẩu bổng pháp. Lý Phôi ngươi phụ trách giáo đại gia thực chiến. Tô Tín gõ gõ bàn, làm đã quyết định. Lý Phôi gật gù đi ra ngoài. Hoàng Bình Thành nhưng là phiền phiền nhếu nhếu cười mỉa hỏi. Cái kia lão đại, ta có thể hay không không học? Ngươi xem ta đều cái này tuổi, luyện nữa cũng luyện không ra trò gian gì đến. Hoàng Bình Thành đối với mình hiện tại định vị rất rõ ràng, chính là một cái chấp hành giả nhân vật. Tô Tín phát hiệu lệnh, hắn phụ trách đem mệnh lệnh hoàn mỹ chấp hành xuống, này là có thể. Ra trận chém giết cái gì, hắn là chân không thông thạo. Trước đây ở Phi Ưng bang thời điểm, to to nhỏ nhỏ bang chiến hắn trải qua đều có thể có mấy chục chàng. Hắn về đều trốn ở phía sau cùng. Chỉ lo thấy máu bị thương. Tô Tín cũng biết Hoàng Bình Thành là cái gì đức hạnh cũng không làm khó hắn, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Lão Hoàng, võ khí chém giết có thể không học. Nhưng nội công ngươi nhất định phải học. Không cầu thực lực mạnh bao nhiêu. Ít nhất có thể tạo được một cái cường thân kiện thể tác dụng. Hoàng Bình Thành biết này gần như chính là Tô Tín điểm mấu chốt, cũng chỉ đành đáp ứng. Ngược lại chỉ cần không kém hắn vũ đao làm kiếm đánh đánh xếp xếp liền thành. Hắn Hoàng Bình Thành. Nhưng là tự xưng là dựa vào đầu óc ăn cơm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 026. Tầng dưới chót bang chúng lòng chua xót. Thảo luận xong truyền thủ thủ hạ huyên để võ ký sự tình sau. Tô Tín quay một vòng. Nhìn không có chuyện gì liền chuẩn bị đi trở về. Đường trong miệng có người thủ chứ. Hắn tiểu viện cách khoái hoạt lâm cũng gần. Một khi có chuyện gì, ngay lập tức sẽ có người đến đây bẩm báo. Huống hồ lấy Tô Tín hiện tại uy danh, phỏng chừng cũng không có mấy người dám đến gây sự. Coi như là nhìn hắn khó chịu hổ tam gia cùng hình đường đường chủ đồng thành vũ. Đều sẽ không vào lúc này lại đây trêu chọc hắn. Mắt thấy sắp tới giữa trưa. Tô Tín trên đường trở về thuận tiện mua một cân thịt bò kho tương cùng một con hà diệp cây mang về. cửa tiểu viện vẫn cứ có hai tên bang chúng trông coi. Kỳ thực ở Tô Tín thực lực tăng mạnh sau đó, liền muốn bọn hắn cho lui lại đi tới. Bất quá cân nhắc đến nhà còn có Hinh Nhi ở, liền coi như thôi. Hắn hiện tại đắc tội người cũng không ít. Tuy nói họ không kịp người nhà, nhưng vạn nhất đụng tới loại kia phát điên, cũng hào có cái phòng bị. Nhìn thấy Tô Tín trở về, hai tên bang chúng lập tức kính cẩn nói: "Lão đại." Tô Tín ném ra một lượng bạc. "Cực khổ rồi, giữa trưa đi ăn phần cơm uống một hớp rượu đi, nghỉ ngơi một chút." Hai tên bang chúng tiếp nhận bạc, kích động nói: "Nhiều tạ lão đại." Bọn hắn không phải là bởi vì Tô Tín khen thưởng một lượng bạc mà kích động, mà là bởi vì bọn họ từ Tô Tín cử động ở trong cảm giác được một loại đồ vật. Thứ này gọi là tôn trọng. Đẩy cửa ra, Hinh Nhi cầm Tô Tín cho hắn tước tiểu kiếm vỗ vũ chính là uy thế hừng hực, ra dáng. Thấy cảnh này Tô Tín nhất thời nhớ tới đến, cũng nên để Hinh Nhi luyện tập một thoáng nội công. Hinh Nhi tuổi tuy rằng tiểu, nhưng ở võ kỹ lý giải thượng nhưng rất có thiên phú. Ít nhất đại tu vi kiếm thức loại này phiền phức kiếm pháp Tô Tín chỉ dạy nàng mấy lần, nàng liền có thể học ra dáng. Thiên phú như thế so với Tô Tín cũng muốn giỏi hơn, tin tưởng nàng học nội công cũng sẽ rất nhanh. Tô Tín không muốn đem Hinh Nhi bồi dưỡng thành cái gì giang hồ hiệp nữ. Đời này có chính mình bảo vệ nàng. Nếu là còn để Hinh Nhi chịu đến tổn thương gì, vậy hắn người ca ca này trực tiếp đi tự sát được. Bất quá cho dù không lên trận chém giết, cũng là muốn trong tu luyện công. Thật giống như hắn nói với Hoàng Bình Thành, có thể cường thân kiện thể cũng hảo mà. Hơn nữa Hinh Nhi tính cách cũng khá là thích hợp trong tu luyện công, chịu được nhàm chán, hỉ tính không thích động. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không giống bạn cùng lứa tuổi như vậy thích đến nơi phong chạy. Trái lại cho nó một món đồ, nàng liền có thể yên lặng chơi thượng cả ngày. "Ca ca, ngươi ngày hôm nay tại sao trở về như thế sớm?" Nhìn thấy Tô Tín trở về, Hinh Nhi lập tức ném kiếm vỗ tiểu chạy tới, thuận tiện đem trong tay hắn thịt bò kho tương cùng Hà Diệp cây nhận lấy. "Đương nhiên là nhớ chúng ta ra Hinh Nhi đi." Tô Tín xoa xoa Hinh Nhi đầu nhỏ, rửa tay một cách chuẩn bị ăn cơm, đem thịt bò kho tương cắt, nhớ tới đừng ăn vụng nha. Hinh Nhi cười hì hì tiểu bào đến nhà bếp đi thiết thịt bò kho tương. Đã sớm đem Tô Tín nói cho nàng trước tiên rửa tay sự tình quên đến sau đầu. Sau khi ăn cơm xong, Tô Tín lấy ra trang giấy, đem toàn chân giáo sơ cấp nội công sao chép một phần cho Hinh Nhi. Hắn cái kia bản từ hệ thống chiếm được cho Lý Phôi, cũng không để hắn đi sao chép. Đợi được truyền thụ nội công thời điểm trực tiếp niệm cho đại gia nghe liền được. Hắn thủ hạ những người kia hơn nửa đều là Trường Nhạc phường địa phương xuất thân. Tất cả đều là từ xóm nghèo lớn lên hài tử. Biết chữ có mấy cái, sao chép cũng vô dụng. "Hinh Nhi lại đây. Ngày hôm nay dạy ngươi một ít tân đồ vật. Nhớ tới phải cố gắng học. Cái này cũng không thể lười biếng." Đem công pháp nhét vào Hinh Nhi trong tay, Tô Tín nói: "Trước tiên đem công pháp đều học thuộc lòng." "Ồ." Hinh Nhi khổ khuôn mặt nhỏ khó khăn thì thầm, nhắm mắt tâm nắm tĩnh. Một đoạn văn bị nàng niệm gập ghềnh trắc trở, ba chữ sai rồi hay. "Những chữ này Hinh Nhi ngươi cũng không nhận ra?" Tô Tín kinh ngạc hỏi. Hinh Nhi quệt mồm một mặt oan ức: "A mẫu chỉ dạy ta một năm biết chữ liền qua đời, ta cũng sớm đã quên gần đủ rồi." Hai đời ký ức xung hợp, dẫn đến Tô Tín có vài thứ bị chôn đến ký ức nơi sâu xa nhất. Hinh Nhi vừa nói như thế hắn mới nghĩ ra đến. Hinh Nhi xác thực là không làm sao niệm quá thư. Trong trí nhớ hắn lúc nhỏ, mẫu thân liền bắt đầu dạy mình biết chữ đọc sách. Vì lẽ đó cho dù Tô Tín từ là từ bình dân quật ở trong lớn lên, hắn cũng có thể tả một tay không sai hiểu chữ. Mà thi thư kinh điển cái gì cũng có trải qua. Hinh Nhi lúc nhỏ mẫu thân tự nhiên cũng đã dạy nàng. Bất quá khi đó Hinh Nhi mới 4-5 tuổi. Mẫu thân chỉ dạy Hinh Nhi không tới một năm liền qua đời. Hơn nữa khi đó Hinh Nhi còn nhỏ, phỏng chừng học chút đồ vật kia đã sớm quên đến đầu mặt sau đi tới. "Vậy được, ta niệm ngươi nghe, nhắm mắt minh tâm tỏa, nắm cố tính tư thần. Khấu Sĩ 36, hai tay ôm côn luôn. Một phần không giải tâm pháp cho Hinh Nhi niệm xong. Tiểu nha đầu đã buồn ngủ. Hiển nhiên nàng đối với thứ này không kiếm pháp cảm thấy hứng thú. Tô Tín chỉ trỏ đầu nhỏ của nàng. Chớ có biếng nhác. Ngày mai ta liền cho ngươi xin mời một cách tiên sinh. Trước hết để cho ngươi biết chữ. Sau đó chính ngươi đem tâm pháp cho ta học thuộc lòng đi. Không được. Hinh Nhi không muốn đọc sách biết chữ. Hinh Nhi nghe vậy lập tức khổ khuôn mặt nhỏ từ chối, mắt to vụ thủy mờ mịt, một bộ oan ức vẻ mặt. Mỗi ngày đọc sách hảo phiền, vẫn là luyện kiếm thú vị. Không được. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Ta cũng không muốn đem ngươi bồi dưỡng thành đại gia khoe tú. Nhưng cũng ít nhất muốn biết chữ minh lý. Tô Tín vung tay lên, điểm ấy hiển nhiên không thương lượng. Kháng nghị nửa ngày không kết quả, Hinh Nhi chỉ được khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nhận dưới, trong lòng 100 không tình nguyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín liền để Hoàng Bình Thành đem hắn thủ hạ huyên để đều triệu tập lên tụ tập ở đường khẩu. Một cách không lọt. Trải qua một tháng nhiều tháng phát triển, hắn thủ hạ đã có 190 người. So với hắn vừa tiếp nhận khoái hoạt lâm thời điểm, đầy đủ có thêm gần gấp 3. Bởi vì Tô Tín ở Phi Ưng Bang tiếng tăm, không riêng là trưởng nhạc phường người địa phương, liền ngay cả Phi Ưng Bang nội đều có người muốn chuyển tới thủ hạ của hắn. Đương nhiên cái kia 10 lượng bạc tiền thắng là chủ yếu nhất. Hoàng Bình Thành xem người ánh mắt không sai. Này 190 người là dịch đi ra ngoài một ít thâu gian dùng mánh lới. Đã nghĩ hỗn tiền thắng kẻ già đời sau lưu lại. Trên căn bản đều đáng giá tín nhiệm. Khoái hoạt lâm không lớn. Lúc bình thường gần đây 200 danh bang chúng. Chỉ có 1/3 ở khoái hoạt lâm các nơi dò xét. Cách khác hoặc là nghỉ ngơi. Hoặc là ở đường khẩu hậu viện sân luyện công nơi rèn luyện một chút quyền cước. Lần này đem sở hữu nhân đều cho gọi tới tập hợp. Không cần phải nói những này bang chúng cũng biết. Khẳng định có đại sự phát sinh. Tô Tín mang theo Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành từ hậu viện đi ra. Xem đến lão đại đến rồi. Mọi người dồn dập lớn ngực ngẩng đầu. Một ít người trẻ tuổi trong mắt càng là toát ra sùng kính ánh mắt. Những người trẻ tuổi này đại đa số đều là từ trường nhạc phường bình dân quật ở trong đi ra. Gia nhập Phi Ưng Bang chỉ có một cách nguyên nhân. Vậy thì là muốn kiếm cơm ăn. Bất quá nhìn thấy Tô Tín sự tích sau, loại này không lý tưởng trong lòng nhất thời liền đã biến thành sùng bái. Đồng dạng là từ trường nhạc phường ở trong đi ra tiểu tử nghèo. Chỉ dùng hơn một tháng thời gian, Tô Tín liền từ một cái cấp thấp nhất tiểu bang chúng, đã biến thành trấn thủ một phương lão đại. Loại này truyền kỳ cố sự đối với những người trẻ tuổi này sức hấp dẫn to lớn nhất. Đứng ở trước mặt mọi người, Tô Tín cất cao giọng nói. Đang nói sự trước tiên ta hỏi đại gia một vấn đề, các ngươi tại sao muốn gia nhập Phi Ưng Bang? Các ngươi có biết hay không? Vừa vào giang hồ sâu như biển, tức khiến cho chúng ta Phi Ưng Bang chỉ là thường ninh phủ trong một cái tiểu bang phái. Nhưng cái này cũng là giang hồ. Sinh tử không khỏi kỷ. Trước một khắc ngươi khả năng còn ở cùng huyên để nâng chén uống thả cửa. Sau một khắc thì sẽ phơi thay đầu đường. Trở thành bang chiến trong những người khác đá đạp chân. Tô Tín dứt tiếng, mọi người ở đây nhất thời có chút rối loạn, không biết lão đại nói đây là ý gì. Những kia mới gia nhập Phi Ưng Bang người trẻ tuổi khả năng không hiểu. Thế nhưng vài tên Phi Ưng Bang lão nhân nhưng là thổn thức không ngớt. Ngoài thành bãi tha ma nổi, hàng năm đều hội chôn thượng mấy trăm người. Này mấy trăm người bên trong, dân chúng không mấy cái. Nhiều nhất nhưng đều là bọn hắn những này người trong bang phái. Cấp thấp nhất, người giang hồ muốn hiểu chưa? Ngươi đi tới nói một chút. Tô Tín điểm một người. Người này Tô Tín khá là quen mặt, chính là bị Thanh Trúc Bang đánh chết Trần Tam huynh đệ, tên là Lý Thanh. Hắn cùng cái kia bị đánh chết Trần Tam cũng đều là mới vừa gia nhập Phi Ưng Bang người mới. Bất quá này Lý Thanh cho Tô Tín ấn tượng còn rất sâu khắc. Là cái có huyết tính, đầy nghĩa khí hán tử, nhưng cũng không lỗ mãng, vẫn tính hiểu chuyện. Bị Tô Tín điểm ra đến, Lý Thanh ngẩn người, sau đó cười khổ nói. Lão đại, ta nói thô tục, ngài có thể đừng thấy lạ, ta chính là vì tiền mới gia nhập bang phái. Cha ta nương đi sớm. Đời này vì cho ta nuôi lớn mệt muốn chết rồi thân thể. Đến chết cũng không thấy ta thảo thượng một phòng người vợ. Ta Lý Thanh cũng không hăng hái. Mỗi ngày ở Đông Thành làm cho người ta kháng bọc lớn. Nhất thiên mới kiếm lời 10 cái đồng tiền lớn. Còn muốn bị người môi giới những kia nha tử rút đi 2 cái. Hỗn thành như vậy, đừng nói thảo người vợ, có thể miễn cưỡng không chết đói là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó ta không cam lòng, muốn thừa dịp còn trẻ còn có 2 cái tử khí lực bác đánh cuộc. Như quả quá mấy năm còn chưa có chết, liền tích góp ít tiền thảo phòng người vợ. Cũng tốt xấu cũng vì ta lão Lý gia lưu cái loại. Bằng không ta Lý Thanh cho dù chết cũng không mặt mũi xuống thấy cha mẹ ta. Lý Thanh nói xong những này. Ở đây bang chúng đều lặng lẽ không nói. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đặc biệt những kia cũng từ trường nhạc phường đi ra người. Lý Thanh quả thực nói ra tiếng lòng của bọn họ. Sớm chút năm Thường Ninh Phủ làm Đại Chu Đô Thành thời điểm vẫn tính là phồn hoa. Nhưng từ khi Đại Chu Triều rời đô sau, này Thường Ninh Phủ chính là càng ngày càng tệ. Thường Ninh Phủ thân ở tương nam nơi, tới gần Nam Man. Thổ địa tuy rằng không tính cằn cỗi, nhưng cũng cao bao nhiêu địa cùng rừng rậm. Bản thân liền không thích hợp loại hoa màu. Nguyên bản bởi vì là đô thành, vì lẽ đó thương mại phát đạt. Nhưng rời đô sau, liền ngay cả bán rào cũng đều thiếu. Thường Ninh Phủ duy nhất ưu thế chỉ khoảng còn lại tới gần Nam Man. Có thể từ Nam Man dị tộc trong tay thu mua một ít thổ đặc sản đến buôn bán. Cứ như vậy, Thường Ninh Phủ thương nhân đúng là còn có thể tạm tạm lợi nhuận. Nhưng bách tính nhưng là thảm. Không có cày ruộng. Thợ khéo cơ hội càng là ít đến mức đáng thương. Lại như Lý Thanh như vậy. Ở cửa thành làm cho người ta giang bọc lớn trang xa. Vận chuyển hàng hóa. Mỗi ngày miễn cưỡng có thể kiếm lời một bữa cơm tiền. Đều xem như là hảo sống. Ít nhất so với những kia không hoạt làm. Làm bị đói mạnh hơn. Trước đây Tô Tín gia nhập Phi Ưng Bang. Cũng đồng dạng vì tiền. Tuổi tác hắn tiểu. Tuy rằng có chút khí lực. Nhưng chạy đi thợ khéo nhân ra nhìn hắn tuổi nhỏ cũng không muốn. Huống hồ coi như là muốn hắn. Này điểm tiền công cũng không đủ nuôi sống hắn cùng Hinh Nhi 2 người. Lấy cuối cùng Tô Tín lựa chọn Phi Ưng Bang. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 027. Giá tâm hạt giống. Làm sao đều không nói lời nào. Lý Thanh nói không đúng sao? Tô Tín nhìn phía dưới lặng lẽ không nói gì mọi người hỏi. Lý Thanh xoa xoa có chút đỏ lên khóe mắt, chê cười nói. Lão đại ngươi chớ để ý, ta chính là phát cào nhàu, nói mò. Lý Thanh, ngươi không có nói mò, vì tiền có cái gì không đúng. Ta Tô Tín ngày hôm nay cũng mở rộng nói, ta gia nhập Phi Ưng Bang, cũng đúng rồi tiền, vì quyền. Nhìn phía dưới, Tô Tín lớn tiếng nói. Đều là đại nam nhi tốt. Ai muốn ý làm cả đời cô ly. Nhìn người khác nhậu nhẹp. Chính mình nhưng liền khang hết món ăn đều ăn không đủ no. Vừa vào giang hồ sâu như biển. Lý Thanh đồng ý vì cho hắn Lý gia lưu cái loại. Dám dùng mệnh đi bác. Các ngươi có dám hay không? Dám. Dưới đài các bang chúng con mắt đỏ chót. Coi như là những kia đã gia nhập Phi Ưng Bang đến mấy năm lão nhân. Cũng bị Tô Tín mà nói kích thích đại giống lên. Quang dám còn chưa đủ. Các ngươi còn muốn có thực lực. Liền coi như các ngươi có ăn thịt tâm cũng không có ăn thịt mệnh. Tô Tín rút ra bên hông trọng kiếm trong giây lát sen vào trên đất. Ba chỉ hậu đá cầm thạch mặt đất nhất thời vỡ vụn. Có thực lực mới có thể có giá tâm. Ta Tô Tín có thể có địa vị hôm nay. Dựa vào không phải vận may. Mà là thực lực. Tô Tín lấy tay chỉ một cách đông phương. Xương Đức phường 7 tầng Thịnh Long lâu. Toàn bộ Thường Ninh Phủ cao nhất to lớn nhất tiểu lâu. Trước đây chỉ có Vương Tôn Công Tử có thể đứng ở lầu chóp nhất. Quan sát Giang Sơn. hiện tại Thường Ninh Phủ có tư cách leo lên Thỉnh Long Lâu tầng cao nhất người, không vượt quá 10 ngón số lượng. Nhưng ta ngày hôm nay Tô Tín xin thề, trong vòng 3 năm, ta tất nhiên sẽ đứng ở nơi đó, đem toàn bộ Thường Ninh Phủ đạp ở dưới chân, khí phách. Phía dưới những kia bang chúng bị Tô Tín mấy câu nói chính là nhiệt huyết sôi trào. Nếu là những người khác nói lời này, miễn không được cũng bị người chào cười một tiếng không tự lượng sức. Nhưng Tô Tín làm trong vòng một tháng liền ngồi vững vàng khoái hoạt lâm vị trí. Đồng thời thành công ám sát đái trùng. Trở thành phi ưng bang anh hùng bình thường tồn tại. Hắn có tư cách nói lời này. Chính như Tô Tín nói như vậy, hắn có địa vị hôm nay dựa vào không phải vận may, mà là thực lực. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ cắt lượt giáo đại gia nội công cùng võ kỹ. Muốn leo lên trên, ngươi trước tiên phải có bò lên thực lực. Nhớ kỹ, ta Tô Tín thủ hạ không dưỡng rác rưởi. Muốn nhậu nhẹt, muốn chạm càng cao hơn ngươi cũng chỉ có liều mạng đi luyện, liều mạng đi chiến. Muốn hỗn tiền tháng, chớ có trách ta Tô Tín không nể tình trực tiếp cút cho ta. Đi cửa thành sang bọc lớn cũng như thường không chết đói ngươi. Hiện tại ta cuối cùng hỏi một câu. Các ngươi là muốn ăn thịt? Vẫn là muốn chạy trở về đến trường nhạc phường túc lều bên trong đi ăn khang hết món ăn? Ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Một đám bang chúng đỏ mắt lên hô to. Người ở chỗ này ngoại trừ Lý Phôi ở ngoài, liền ngay cả Hoàng Bình Thành cái này cáo già ra hỏa đều đỏ mắt lên theo đồng thời hống. Tô Tín ngày hôm nay nói với bọn họ những câu nói này trước đây xưa nay không ai nói với bọn họ quá. Coi như là những kia gia nhập phi ưng bang mấy năm lão nhân cũng không có ai nói với bọn họ quá những câu nói này. Phi ưng bang cao tầng chỉ có thể nói các ngươi nên vì bang phái tận trung. Bang phái là sẽ không bạc đãi ngươi. Mà cuối cùng bọn hắn nhưng là học được láo lỉnh. Học được rất sợ chết. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là nói cho bọn hắn cái gì gọi là dã tâm. Đây là một hạt giống. Một viên có thể làm cho bọn hắn đi càng xa hơn hạt giống. Tung khiến cho bọn họ đời này tư chất có hạn. Chỉ cần viên mầm mống này nảy mầm. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không như trước như vậy. Tầm thường vô vi một đời. Những câu nói này phi ưng bang cao tầng không dám nói. Bởi vì ngu trung người nhất định phải so với có dã tâm người càng tốt hơn khống chế. Tuy rằng người trước sẽ có vẻ âm u đầy tử khí. Nhưng Tô Tín không sợ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thực lực của chính mình đủ mạnh. Nhưng những người khác coi như là mạnh hơn, cũng chỉ có thể ở dưới chân của chính mình ngước nhìn. Đường khẩu nội, dã tâm hạt giống dần dần nảy mầm. Bầu không khí đã bị triệt để điều chuyển động. Tô Tín bí mật trong bóng tối nở nụ cười. Những người này vẫn tính là hảo dao động. Phải nói là quá đơn thuần một điểm. Mấy câu nói liền có thể xúc động trong lòng bọn họ dục vọng. Tô Tín kiếp trước thời điểm đã từng cho mấy trăm công nhân từng làm động viên đại hội. Đàm luận lý tưởng. Giảng nhân sinh. Nói phấn đấu. Cộng thêm thăng chức tăng lương cưới vợ bạch phú Mỹ chờ chút tất cả. Đắc ba sắp tới một canh giờ. Mới có thể miễn cưỡng động viên lên một tia bầu không khí. Trước mặt thế những kia tuổi còn trẻ liền rèn luyện láo lỉnh cực kỳ ra hỏa so với. Những này từ bình dân quật ở trong đi ra. Hơi lớn tự đều không nhìn được một cách bang chúng. Không thể nghi ngờ muốn tốt sao động nhiều lắm. Bắt đầu từ bây giờ. Mỗi ngày 1/3 người bình thường đi khoái hoạt lâm dò xét. Còn lại 2/3 người đến diễn võ trường trong tu luyện công cùng võ kỹ. Lý Phôi phụ trách giáo dục các ngươi chiến đấu chân chính chém giết. Này sắp tới hơn 200 người làm sao cắt lượt phân phối. Hoàng Bình Thành ngày hôm qua cũng đã làm tốt. Đem cần trực ban dò xét người đuổi đi. Còn lại liền toàn nhét vào đường khẩu mặt sau trong diễn võ trường. Này diễn võ trường nguyên bản chỉ là một cái hậu viện. Nhét vào hơn 100 người liền có vẻ hơi chen. Bất quá cũng có thể miễn cưỡng hoạt động mở. Lão Hoàng. Cùng đi cùng Lưu lão bản bọn hắn nói một tiếng. Dùng tiền đem bọn họ hậu viện cũng đều thuê lại đến. Ngược lại bọn hắn cũng không cần. Khoái hoạt lâm đường khẩu bên cạnh là Túy Nguyệt lâu cùng một cái khách sạn. Hậu viện không có tác dụng gì. chỉ là thả một ít tạp vật mà thôi. Tô Tín mở miệng. Phỏng chừng không cần tiền cũng có thể lấy xuống. Buổi sáng Tô Tín không dạy bọn họ quá nhiều đồ vật. Chỉ là để bọn hắn đem nội công tâm pháp học thuộc lòng. Trở lại luyện từ từ. Dù sao vật này là xem thiên phú. Tuy rằng người người đều có thể luyện. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là tùy theo từng người. Liền tỉ như Hổ Tam gia cùng ba vị đường chủ. Tuổi tác của bọn họ đều không khác mấy. Nhưng Hổ Tam gia mấy chục năm đều không thể mở ra 36 cái khiếu huyệt. Mà ba vị đường chủ nhưng cũng đã là mở ra 72 cái khiếu huyệt hậu thiên trung kỳ võ giả. Ngày hôm qua Tô Tín để Hoàng Bình Thành chế tạo mang thứ cái vồ đã ở vài gia hàng rèn liên thủ chế tạo dưới toàn bộ hoàn thành. Nhân thủ một thanh bắt đầu luyện tập đả cẩu bổng pháp. Đả cẩu bổng pháp bát tự quyết rất đơn giản, nhưng muốn dùng thông thạo nhưng hay là muốn thời gian dài luyện tập. Chân chính màn kịch quan trọng đều tại hạ ngọ, Lý Phôi bắt đầu dạy bọn họ chân chính liều mạng tranh đấu. Lý Phôi đã từng nói, hắn không học được cái gì kiếm pháp. Hắn cái kia một thân võ công đều là liều mạng tranh đấu trong luyện ra. Đơn giản chính là nhanh, tàn nhẫn, chuẩn ba chữ. Nhưng này ba điểm, nhưng là bất kỳ vũ khí nào cơ sở đơn giản mà lại thực dụng. Loại thủ đoạn này cùng kinh vô mệnh khoái kiếm gần như. Tô Tín đến là đã từng nghĩ tới đem kinh vô mệnh khoái kiếm đưa cho hắn. Bất quá kinh vô mệnh khoái kiếm quá mức đặc thù. Những người khác tu luyện căn bản là không có cách nhập môn. Tô Tín nếu là không có hệ thống biếu tặng 5% độ thành thạo, phỏng chừng cũng không học được. Mà đại tu vi kiếm thức cùng Lý Phôi phong cách không hợp. Mạnh mẽ học tập không chỉ có tăng cường không được sức chiến đấu, còn sẽ ảnh hưởng hắn tự thân phong cách chiến đấu. Chỉ có hai môn võ kỹ Lý Phôi đều không có cách nào tu luyện. Tô Tín cũng chỉ đành đợi có thích hợp võ kỹ lại cho hắn. Hắn cũng không sợ Lý Phôi phản bội, bởi vì Lý Phôi xưa nay đều không phải Hổ Tam gia người. Hổ Tam gia cùng Lý Phôi nhiều lắm xem như là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Quý Cương mới là Hổ Tam gia người. Mà Lý Phôi loại tính cách này, phỏng chừng cũng rất khó có người bề trên sẽ coi hắn là làm tâm phúc đến bồi dưỡng. Cũng chỉ có Tô Tín không coi là việc to tát. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Phôi loại tính cách này người, trái lại là an toàn nhất. Bởi vì thứ mà hắn cần rất ít, nếu như không có vô cùng lớn lao mê hoặc, hắn là dễ dàng sẽ không phản bội. Kiếp trước Tô Tín thủ hạ quản mấy trăm người, sắp tới 10 năm quản lý kinh nghiệm, hạng người gì hắn chưa từng thấy. Công ty những kia lão kỹ sư từng cái cậy tài khinh người, nhưng kỳ thực bọn hắn mới là tốt nhất quản lý. Trái lại một ít cả ngày cười híp mắt, đối với ngươi một mực cung kính người, tài hội ở ngươi không chú ý thời khắc, mạnh mẽ đâm ngươi một đao tử. Lý Phôi giáo dục bang chúng phương pháp rất tàn khốc. Phải nói hắn cái kia không phải giáo dục, mà là một phương diện ngược đãi mới đúng. Hắn trực tiếp để 5 tên bang chúng đứng ra, cầm mang thứ đoàn bổng trực tiếp tiến công hắn. Mà Lý Phôi trong tay chỉ có một thanh kiếm gỗ. 5 đối với một cái kia 5 tên bang chúng lại bị Lý Phôi liền đâm mang đánh gào gào gọi. Cho dù là kiếm gỗ, lưới kiếm kia ở Lý Phôi đại lực dưới đột nhiên vừa kéo. Này nhưng dù là một đạo vết máu, đâm đâu đâu chính là một khối xanh tím. Đem 5 người lần lượt từng cách đánh một lần, hắn mới nói cho mọi người phải nên làm như thế nào. Sau đó lại là một trận đánh, nhắc lại một lần nữa. Mãi đến tận 5 người nào có thể với hắn đối luyện 10 chiêu trở lên, mới bắt đầu thay đổi người. Phương pháp này lệnh các bang chúng không ngừng kêu khổ. Bất quá bởi vì trước Tô Tín đã nói, bọn hắn cho dù đau, cũng chỉ có nhẫn nhịn. Bởi vì không người nào nguyện ý lại chạy trở về đến xóm nghèo đi ăn khang hết món ăn. Nhìn một chút ngọ, tuy rằng có người gọi đau, nhưng không có một người báo oán, Tô Tín thỏa mãn gật gật đầu. Lý Phôi phương pháp này xác thực tàn khốc rất nhiều, nhưng cũng rất thấy hiệu quả. Hắn thủ hạ những người này duy nhất có chút chính là tuổi trẻ lực tráng. Nhưng chân đánh tới đến, phỏng chừng vẫn không có nối liền lưu manh ẩu đả đều sức chiến đấu đây. cơ sở quá kém, cũng chỉ có thể dùng loại này đốt cháy giai đoạn phương thức đến để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Lão Hoàng, chờ sau đó nói cho đại gia không cần về nhà ăn cơm. Huấn luyện hoàn thành sau liền ở ngay đây ăn. Mỗi ngày thịt heo bánh màn thầu quản đủ. Nhưng không có tửu. Tô Tín tìm đến Hoàng Bình Thành phân phó nói. Bang này thằng nhóc con ngộ đến lão đại ngài nhưng là bọn hắn đời trước tích đức. Hoàng Bình Thành lập tức tiến lên bắt đầu nịnh hót. Tô Tín lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Cũng không nhất định, nói không chắc là bọn hắn đời trước làm nghiệt đây. Hoàng Bình Thành sờ sờ đầu, Tô Tín cũng đã đi ra. Sau mấy ngày, huấn luyện mỗi ngày đều làm từng bước tiến hành. Buổi sáng do Tô Tín phụ trách. Buổi chiều nhưng là do Lý Phôi đến giao bọn hắn chém giết kỹ xảo. Những kia bang chúng tuy rằng bị rèn luyện khổ không thể tả, nhưng này hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Ít nhất này sắp tới 200 người. Tùy tiện lấy ra một cách một đối một đều có thể cùng Lý Phôi luyện thượng 10 chiêu trở lên. Phải biết ở mấy ngày trước, bọn hắn 5 người mới có thể miễn cưỡng đỡ lấy Lý Phôi 10 chiêu. Đồng thời khoảng thời gian này cũng có người còn muốn gia nhập khoái hoạt lâm. Nhưng phần lớn đều bị Tô Tín từ chối. Chỉ để lại một số ít thân thể điều kiện không sai. Đại ước khoảng 20 người. Không phải Tô Tín không muốn người, mà là nhiều hơn nữa yếu nhân. Phỏng chừng sẽ chọc cho đến có một ít phiền phức không tất yếu. Tầm thường tiểu đầu mục thủ hạ chỉ có mấy chục người, nhiều nhất cũng chính là hơn 100 người mà thôi. Tô Tín thủ hạ này hơn 200 người đã nghiêm trọng siêu tiêu. Phải biết Hổ Tam gia thủ hạ cũng bất quá mới hơn 600 người mà thôi. Một mình ngươi tiểu đầu mục thủ hạ số lượng đều sắp vượt quá đại đầu mục, ngươi muốn làm gì? Hổ Tam gia lại há có thể giảng hòa. Hiện tại Tô Tín còn không muốn cùng Hổ Tam gia làm lộn tung lên. Tuy rằng hai người hiện tại đã là bằng mặt không bằng lòng, nhưng ít nhất trên mặt tôn trọng hay là muốn làm đủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 028. Khắp nơi phản ứng. Dạy cho thủ hạ nội công một chuyện, Tô Tín không nghĩ giấu, cũng không che giấu nổi. Tối trước tiên người biết, tự nhiên là còn ở tại khoái hoạt lâm Quý Cương. Quý Cương khi nghe đến tin tức này sau, phản ứng đầu tiên chính là ước ao, tiếp theo chính là phẫn hận. Hắn tuy rằng không phải Lý Phôi loại kia thì vũ thành si người. Nhưng như hắn loại này nằm ở tầng dưới chót người giang hồ, có cái nào không khát vọng chính mình cũng có thể sẽ nổi tung. Nhưng hiện tại Tô Tín thủ hạ ai cũng học được nổi tung, nhưng cũng chỉ có không có hắn Quý Cương. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không hận. Bất quá hắn cũng biết mình hiện tại ở Tô Tín thủ hạ loại này cuộc diện lúc túng. Đừng nói Tô Tín không dạy mình nổi tung, hiện tại còn đem hắn ở lại khoái hoạt lâm. Phỏng chừng cũng chỉ là xem ở Hổ Tam gia trên mặt mà thôi. Hiện tại Quý Cương ở khoái hoạt lâm có thể nói là nhân duyên cực sai. Trước đây ỷ vào chính mình ở Hổ Tam gia nơi đó thân phận, Tô Tín thủ hạ những người này cách nào không phải đối với hắn cung cung kính kính. Mà từ lần trước hắn công nhiên phản đối Tô Tín đi ám sát Đái Trùng bắt đầu, những này bang chúng liền toàn cũng bắt đầu đối với hắn trừng mắt lạnh lẽo. Một bộ trơ chén dáng dấp. Đối với này Quý Cương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn không phải ngớ ngẩn. Nơi này là Tô Tín địa bàn. Một khi chọc giận Tô Tín, e sợ Tô Tín thật sự sẽ liều lĩnh, trực tiếp đánh giết hắn. Đối với Tô Tín người này Quý Cương là thật sự có một chút nhìn không thấu. Hắn làm ra mỗi một chuyện tuy rằng nhìn như lỗ mãng, nhưng sau lưng nhưng là đều có khác một tầng ý tứ. Hơn nữa người này hỉ nộ vô thường, bụng dạ cực sâu. Quý Cương có thể không dám hứa chắc chính mình chọc giận hắn sau có thể thong dong rời đi khoái hoạt lâm. Nhưng Quý Cương một mực lại vô cùng khát vọng được nổi công, suy tư bên dưới Quý Cương liền quyết định đi tìm Lý Phôi. Lý Phôi hiện tại tuy rằng được Tô Tín trọng dụng, nhưng hắn nói thế nào cũng là Hổ Tam gia người. Có phần này quan hệ ở, Quý Cương cảm giác mình có thể thử xem. Hiện tại mỗi ngày buổi sáng, các bang chúng đều hội ở trong diễn võ trường trong tu luyện công, rèn luyện thân thể. Mà khoảng thời gian này Lý Phôi cũng ở phòng của chính mình bên trong tu luyện. Đợi được buổi chiều hắn tài hội đến diễn võ trường giáo dục mọi người chém giết kỹ xảo. Vì lẽ đó quý cương trời vừa sáng thượng liền lặng lẽ đi tới Lý Phôi trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ hai tiếng môn. Đi vào. Quý cương đẩy cửa mà vào, Lý Phôi nhưng là nhíu mày. Ngươi tới làm gì? Ha ha, ngươi ta tốt xấu cũng nhận thức nhiều năm như vậy còn như thế xa lạ sao? Quý cương một mặt nụ cười, không để ý chút nào Lý Phôi đông cứng ngữ khí. Có việc nói sự đừng lãng phí thời gian. Lý Phôi lạnh lùng nói. Vừa nghe Lý Phôi nói như vậy, quý cương cũng thu lại nổi lên cái kia nụ cười dối trá, nói thẳng. Vậy được, ta cũng sẽ không cùng ngươi vòng quanh, ngươi đem Tô Tín giáo nội công của ngươi cho ta một phần. Không thể, Tô lão đại không dạy ngươi, ta càng không thể dạy cho ngươi. Ngươi nếu như muốn học, có thể trực tiếp đi tìm Tô lão đại. Lý Phôi liền nửa điểm do dự đều không có, quả đoán từ chối. Quý cương không nghĩ tới Lý Phôi dĩ nhiên trả lời như vậy quả quyết, hắn lạnh lùng nói. Lý Phôi, ngươi phải biết, lão đại của ngươi không phải là Tô Tín, mà là Hổ Tam gia. Ta muốn công pháp này cũng không phải là mình muốn học, mà là chuẩn bị giao cho Tam gia. Cái kia bắt đầu từ bây giờ, hắn không phải. Lý Phôi phủi hắn một chút, lãnh đạm nói. Ngươi, quý cương chỉ vào Lý Phôi, thấp giọng nói. Tô Tín như vậy lộ liễu, ngươi cần gì phải theo hắn một con đường đi tới hắc. Có người nói ở tổng đường đại hội thì Tô Tín nhưng là đắc tội rồi hình đường đường chủ đồng thành vũ. Đắc tội rồi vị này. Ngươi cho rằng Tô Tín sau đó còn có thể chiếm được hảo đi. Ta chỉ biết, ta theo Tô Tín, ta có thể được rất nhiều. Nhưng theo Hổ Tam gia, những năm này ta chiếm được cái gì? Mấy năm qua ta vì hắn giết hơn 100 người, nhưng ta chiếm được tiền thưởng, nhưng dù sao tổng cũng không vượt quá 100 lạng. Lý Phôi lạnh lẽo nói rằng. Quý cương nhất thời nghẹn lời. Điểm ấy hắn cũng không cách nào phản bác. Hổ Tam gia đối với thủ hạ đãi ngộ xác thực là keo kiệt điểm. Cũng không biết có phải là lão niên không con duyên cớ. Hổ Tam gia đối với tiền tài gì thường yêu thích. Nhưng đối với thủ hạ của chính mình nhưng là vô cùng hà khắc. Lý Phôi chính là Hổ Tam gia thủ hạ đệ nhất đà thủ. Nhưng mỗi lần chiến đấu kết thúc, hắn được tiền thưởng nhưng không có một lần là vượt quá 10 lạng. Tô Tín hiện tại cho thủ hạ phát 10 lượng bạc tiền tháng, này theo quý cương quả thực chính là phá sản. Ngươi không phải không thích tiền sao? Ta là không thích tiền, nhưng ta cũng cần ăn cơm. Nhìn Lý Phôi dĩ nhiên quyết tâm muốn theo Tô Tín hỗn, quý cương chỉ được lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Bất quá hắn nhưng chưa có trở lại phòng của chính mình, mà là hướng về Thuận Ý phường Hổ Tam gia nơi đi đến. Ngược lại nội công này chính mình là không lấy được. Cái kia may mà liền đem tin tức này báo cho Hổ Tam gia. Tốt xấu cũng là một cái công lao. Làm Hổ Tam gia thủ hạ người tâm phúc. Quý cương đi tới Hổ Tam gia bên trong trạch viện. Liên thông báo đều trực tiếp miễn. Trực tiếp cũng có thể đi tìm Hổ Tam gia. Bên trong đại sảnh quý cương đối với Hổ Tam gia ôm quyền nói. Tam gia, Tô Tín mấy ngày nay đem nội công của chính mình đều giao cho hắn thủ hạ bang chúng. Trắng trợn bồi dưỡng thế lực. Lòng dạ đáng chém a. Hổ Tam gia tùy ý khoát tay áo một cái. Đừng ngạc nhiên, những này ta đều biết. A, ngài đều biết. Quý cương nhất thời sững sờ. Hổ Tam gia lặng lẽ nói. Tiểu tử kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta lại không phải người mù người điếc, làm sao có khả năng không biết. Quý cương nhất thời cúi đầu, xem ra Tô Tín nơi đó trừ mình ra, Hổ Tam gia còn là mai phục người khác a. Đúng vậy Tam gia, Lý Phôi hắn hiện tại cùng Tô Tín đi, thật có chút gần. Quý cương cũng không có nói rõ Lý Phôi đã triệt để nương nhờ vào Tô Tín. Như vậy gây xích mích dáng dấp quá rõ ràng. Chính mình chỉ cần nói một câu như vậy. Hổ Tam gia hẳn phải biết chính mình là có ý gì. Quả nhiên, Hổ Tam gia mặt sắc nhất thời trầm xuống, sau đó liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Lý Phôi đối với ta bất mãn cũng không phải nhất thiên hai ngày. Bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. ta vị kia nghĩa tử bản lĩnh đúng là rất lớn. Thậm chí ngay cả Lý Phôi đều có thể thu phục. Tam gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền như thế nhìn Tô Tín lớn lối như vậy xuống. Quý Cương hỏi. Hổ Tam gia vỗ vỗ tay, Lý Sư gia từ phía sau đi ra. Đưa cái này cho bang chủ đưa tới. Đồng thời đem Tô Tín truyền thụ bang chúng nội công sự tình nói rõ ràng. Không cần thêm mắm dặm muối. Hổ Tam gia lấy ra vài tờ chỉ định giả dạng làm bạc thư, giao cho Lý Sư gia. Quý Cương nhất thời trợn to hai mắt. Đây là Tô Tín truyền thụ xuống nội công tâm pháp. Hổ Tam gia chỉ trỏ, nói. Một quyển cấp thấp nội công mà thôi, không có gì ghê gớm, giao nó cho bang chủ, để bang chủ định đoạt đi thôi. Cái kia Tam gia, ta làm sao bây giờ? Quý Cương hỏi. Ngươi đương nhiên vẫn là về Khoái Hoạt Lâm nơi đó kế tục nhìn chằm chằm Tô Tín. Quý Cương khổ gương mặt nói. Nhưng là Tam gia. Ta hiện tại nhưng là đem Tô Tín cho triệt để đắc tội rồi. Lại ở lại. Ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Yên tâm có ta ở, Tô Tín hắn không dám đối với ngươi như vậy. Hổ Tam gia bảo đảm. Quý Cương bất đắc dĩ, cũng chỉ được gật đầu đáp ứng, lần thứ hai trở lại Khoái Hoạt Lâm. Bất quá chờ hắn đi ra Hổ Tam gia trạch viện thì, nhưng là cảm giác được một tia lạnh lẽo. Hắn vốn cho là chính mình ở Hổ Tam gia trong lòng là tâm phúc. Bất quá bây giờ nhìn lại. Nhưng xa xa không phải như vậy. Hổ Tam gia ở Khoái Hoạt Lâm có khác tai mắt, điểm ấy chính mình không biết. Mà trước đi cho bang chủ đưa tâm pháp cùng truyền lời. Hổ Tam gia cố ý gọi tới không biết võ công Lý Sư gia đưa. Cũng không kém hắn đến đưa. Sợ chính là hắn ở trên đường nhìn lén tâm pháp. Điểm này nhất làm cho Quý Cương phẫn hận. Vật này Khoái Hoạt Lâm đã có hơn 200 cái bang chúng học tập. Đã sớm là nát phố lớn đồ vật. Nhưng còn không để cho mình xem. Hổ Tam gia đến cùng coi chính mình là thành là người nào. Thực lực mạnh mẽ Lý Phôi Hổ Tam gia không yên lòng. Có chút kế vặt chính mình Hổ Tam gia cũng không yên lòng. Phỏng chừng chỉ có cái kia tay trói gà không chặt Lý Sư gia. Hổ Tam gia mới có thể yên tâm. Tuy rằng trong lòng không cam lòng. Nhưng Quý Cương cũng chỉ có thể lại bé ngoan trở lại Khoái Hoạt Lâm. Dù sao trước hắn đem Tô Tín cho đắc tội tàn nhẫn. Hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở Hổ Tam gia bên này. Mà lúc này bang chủ Sa Phi Ưng cùng ba vị đường chủ cũng từ Lý Sư gia trong miệng biết rồi chuyện này. Sa Phi Ưng đem cái kia bản tâm pháp ném tới trên bàn. Dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Các ngươi thấy thế nào? Chiến đường đường chủ Lâm Phục Hổ nứt ra miệng rộng cười nói. Tiểu tử này đúng là rất sẽ chơi, rất có ý nghĩ mà. Hắn lời này bằng là phí lời. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn cũng là tán thành truyền thụ trong các đệ tử công tâm pháp. Dù sao cứ như vậy, bọn hắn chiến đường thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Hình đường đường chủ Đồng Thành Vũ nhưng là hừ lạnh nói. Hồ đồ, quả thực chính là hồ đồ. Là ai cho phép hắn truyền thủ bang chúng nội công tâm pháp? Hổ Tam cũng là lão, thậm chí ngay cả thủ hạ của chính mình đều không quản được. Bang quy thật sống cũng không nói không cho phép truyền thủ nội công chứ. Lâm Phục Hổ ở một bên tranh cãi, Đồng Thành Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, không phản ứng hắn. Thiện sự đường đường chủ Trang Lê cầm lấy cái kia. Toàn chân giáo sơ cấp nội công. Phiên nhìn qua, nói. Đạo gia cấp độ nhập môn nội công, vừa luyện võ tiểu đạo đồng tu luyện đồ vật, giá trị không được vài đồng tiền. Sa Phi Ưng ho khan hai tiếng, nói. Tiểu tử này cũng xác thực có thể hồ đồ, coi như là thấp hơn cấp nội công tâm pháp, cũng là có thể lung tung giáo. Chờ đợi nói cho Hổ Tam, nhìn tiểu tử này một điểm đừng làm cho hắn đang làm ra chuyện khác đến. Đồng Thành Vũ gật gật đầu, hắn rõ ràng Sa Phi Ưng ý tứ. Lần này vẫn là không làm xử lý. Đương nhiên lần này Tô Tín xác thực là tướng bọn hắn một quân. Bọn hắn muốn xử lý cũng xử lý không được. Bang quy xác thực không tả không thể để thủ hạ võ công. Hơn nữa Tô Tín giáo vẫn là võ công của chính mình. Cũng không e ngại ai. Nếu là bởi vì điểm ấy liền xử phạt Tô Tín, sẽ khiến cho thủ hạ đông đảo bang chúng bất mãn. Bất quá Sa Phi Ưng mấy người cũng không có quá lo lắng. liền dường như Đồng Thành Vũ nói như vậy. Tô Tín chỉ có điều là ở hồ đồ mà thôi. Võ giả muốn thực sự là như vậy dễ dàng bồi dưỡng, như vậy dễ dàng khống chế. Bọn hắn Phi Ưng Bang cũng không đến nỗi ở Thường Ninh Phủ Tam Bang Tứ Hội ở trong gần như lót đáy. Đúng vậy, tiểu tử này Trường Nhạc Phường chỗ đó xuất thân, làm sao có khả năng sẽ có nội công? Đồng Thành Vũ bỗng nhiên nghi hỏi. Thường Ninh Phủ nơi như thế này, võ giả vốn là ít đến mức đáng thương. Phi Ưng Bang những người này võ công còn đều là từ xa Phi Ưng nơi đó học được. Mà toàn bộ Thường Ninh Phủ ngoại trừ Tam Bang Tứ Hội này 7 cái bang phái, cái khác nắm giữ võ giả địa phương, cũng chỉ có Quan Phủ Nha Môn những kia bộ đầu. Trang Lê sờ sờ cằm nói, hẳn là nhà bọn họ truyền ra võ công. Ta đã điều tra Tô Tín, tiểu tử này không phải Thường Ninh Phủ người. Cư bọn hắn hàng xóm nói, mới vừa chuyển tới Thường Ninh Phủ thì mẫu thân hắn nói chính là Thịnh Kinh khẩu âm. Đồng Thành Vũ gật gù, không có hỏi lại cái gì. Bọn hắn Thường Ninh Phủ này Tam Tương Nam Man nơi võ giả ít ỏi héo tàn, nhưng ở đô thành Thịnh Kinh nhưng là vũ phong cường thịnh. Tô Tín loại này sơ cấp nội công tâm pháp, tùy tiện tìm một nhà võ quán đều có thể học được. Như quả Tô Tín một nhà là từ Thịnh Kinh di chuyển tới được, này liền rất bình thường. Sa Phi Ưng đứng lên đến, lạnh nhạt nói. Được rồi, đừng thảo luận. Sau đó cho ta chú ý một chút tiểu tử này, đừng làm cho hắn lại nha xảy ra chuyện gì đến. Tiểu tử này ở Phi Ưng Bang thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong mắt vẫn tính có như vậy điểm danh vọng. Nhưng hắn nếu như dằn vặt quá mức, Thành Vũ, ngươi liền đem hắn liệu lý đi. Nghe được Sa Phi Ưng này hờ hứng, Đồng Thành Vũ nhất thời đánh run lên một cái. Phảng phất nhìn thấy mười mấy năm trước đêm ấy, bang chủ cũng từng tự nhủ quá lời nói như vậy. Khi đó Phi Ưng Bang vẫn không có đường chủ, đại đầu mục có tới hơn 30. Nhưng trong một đêm, liền có gần một nửa đại đầu mục đầu người rơi xuống đất. Ba người bọn hắn có thể lên làm đường chủ, cũng không phải là bởi vì thực lực bọn hắn mạnh nhất, mà là bởi vì bọn họ tối nghe lời. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 029. Đông 12 phường tổng bộ đầu. Hổ Tam gia cùng Phi Ưng Bang đợi cao tầng tâm tư bị Tô Tín tính toán không sai. Sau một tháng, Tô Tín không cản nữa ra chuyện khác người gì, tự nhiên cũng không có ai đến gây sự với hắn. Một tháng này tới nay Tô Tín thủ hạ đám người kia đúng là tiến bộ thần tốc. Nội công tu vi mỗi người chí ít đều mở ra đến 1-3 cái khiếu huyệt. Tuy rằng không nhiều, nhưng đối với sức mạnh của bọn họ nhưng là có thể tăng cường không ít. Bất quá này đồng thời cũng chứng minh, bọn hắn trong những người này liền không có mấy cái võ đạo thiên phú tốt. Duy nhất có thể ở võ đạo có thành tựu, ngoại trừ Lý Phôi mở ra 17 cái khiếu huyệt ở ngoài, cũng chỉ có một Lý Thanh. Lý Phôi đang không có nội công tình huống dưới đều có thể luyện được kinh khủng như thế sức chiến đấu. Thiên phú của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Mà này Lý Thanh cũng là đủ khiến người ta kinh hỉ. Một tháng này hắn dĩ nhiên mở ra 9 cái khiếu huyệt. Phải biết Lý Thanh trước nhưng là không hề có một chút võ đạo cơ sở. Bây giờ có thể làm được mức độ này, đã rất không dễ dàng. Vì lẽ đó Tô Tín quyết định lung lay bồi dưỡng hắn như vậy. Dù sao lấy sau đụng tới bang chiến, không thể chỉ là dựa vào chính mình cùng Lý Phôi ra tay. Ít nhất cũng phải có mấy cái có thể một mình gánh vác một phương nhân vật. Này Lý Thanh đáng giá Tô Tín đi bồi dưỡng. Hiện tại mỗi ngày buổi sáng Tô Tín đã không cần cố ý đi giáo dục bọn họ nổi tung. Mở ra một cái khiếu huyệt sau, tự mình tu luyện là có thể. Buổi chiều cũng đã biến thành lẫn nhau đối chiến, mà không phải lại tiếp tục bị Tô Tín ngược. Làm tu luyện thành quen thuộc, liền không cần lại tiếp tục bị người đốc xúc. Tô Tín may mà nhất thiên đều không có đến đường khẩu, mà là đợi được cơm tối sau đi đường khẩu liếc mắt nhìn liền đi ra. Lão đại ngài đã tới. Tô Tín mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy mang theo vài tên huyên để ở dò xét chắp đầu Lý Thanh. đi theo ta đi bộ một vòng nhìn một cái, đúng vậy, lão hoàng đây. Tô Tín vừa đi bộ vừa nói. Lý Thanh đáp, hoàng gia đi cho hổ tam gia đưa bạc đi tới. Tháng này chia hoa hồng các đại cửa hàng ông chủ cũng đã chủ động nộp lên đủ. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười. Há, lần này bọn hắn thống khoái như vậy. Lý Thanh cười hắc hắc nói. Lấy lão đại ngài uy thế, bọn hắn dám không thoải mái sao? Hoặc là giao bạc, hoặc là giao mệnh, là một người thông minh liền biết làm sao tuyển. Cho nên nói, người có lúc chính là tiện, nhất định phải đổ máu, mới biết sợ sệt. Tô Tín chậm rãi đi bộ thưởng thức khoái hoạt lâm cảnh đêm. Giờ khắc này sắc trời vừa mới vừa hắc. Nhưng khoái hoạt lâm trên đường nhưng là tiếng người huyên náo. Muốn so với ban ngày náo nhiệt mười mấy lần. Hiện tại khoái hoạt lâm mới có thể xứng với nó xưng hô. Ít nhất ở này Thường Ninh phủ. Ai vừa nghe có chơi vui địa phương. Phản ứng đầu tiên chính là đến khoái hoạt lâm. Đúng vào lúc này. Tô Tín phía sau bọn họ nhưng truyền đến một trận náo động tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là một tên công tử ca trang phục người trẻ tuổi. Cầm trong tay một thanh đoạn đao nhanh chóng chạy trốn. Nhất thời sợ đến trên đường cách đám người hướng về hai bên trốn đi. Tô Tín có thể nhìn ra. Này công tử trẻ tuổi ca cũng sẽ không nổi công. Nhưng khẳng định cũng là cách luyện gia tử. Đặc biệt một thân khinh thân công phu tương đương không sai. Như quả Tô Tín không cần nội lực. Tốc độ tuyệt đối không chạy nổi hắn. Nhìn thấy đứng ở đảo giữa đường bất động Tô Tín mấy người, cái kia công tử trẻ tuổi ca lập tức hét lớn. Đều cho lão tử cổn khai. Này một cổ họng công phu. Cái kia công tử trẻ tuổi ca cũng đã đi tới Tô Tín đằng nhân trước người. Nhìn thấy Tô Tín bọn họ còn không nhúc nhích. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia hung quang. Múa đao liền chạm. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy. Đối phó như thế một nhân vật nhỏ nếu là còn muốn cho lão đại động thủ, chẳng phải là hiện ra cho bọn họ quá vô dụng. Nguyên bản treo lơ lửng ở bên hông mang thứ cái vồ sau một khắc cũng đã đi tới Lý Thanh trong tay. Cái vồ chặn lại. Một nhóm. Vừa kéo. Nhất thời cái kia công tử trẻ tuổi ca liền gào lên thê thảm. Đoạn đao trực tiếp bị quất bay. Tay phải nhất thời máu me đầm đìa. Cái khác vài tên tùy tùng Lý Thanh bang chúng lập tức đồng thủ. Hai chân đem cái kia công tử trẻ tuổi ca cho đạp quỳ xuống. Mũi thương gắt gao đầy tổ của hắn. Nhìn thấy Lý Thanh ra tay. Tô Tín trong bóng tối gật gật đầu. Coi như không tệ. Lý Phôi một tháng này giáo dục không có uổng phí. Này Lý Thanh ra tay thẳng thắn dứt khoát. Lâm chiến kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa tu tập nội công. Khí lực cũng không kém. Cùng chiến đường những kia tinh nhuệ so với. Kém phỏng chừng cũng chính là trên người luồng sát khí này. Cái kia công tử trẻ tuổi ca mặt sau. Túy Nguyệt lâu lưu lão bản dẫn vài tên cầm bổng gỗ đồng nghiệp thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy bị Tô Tín thủ hạ ép trên đất cái kia công tử trẻ tuổi ca. Nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Tiểu tử ngươi đến kế tục chạy a? Làm sao không chạy? Ta lão lưu đời này tham kiến ăn bá vương món ăn, nhưng mụ nội nó vẫn là lần đầu nhìn thấy chơi gái bá vương kê. Tô Tín đẳng nhân mặt sắc nhất thời trở nên quái lạ lên thượng thanh lâu chơi gái bá vương kê. Kẻ này cũng là một nhân tài a. Lưu lão bản chuyện gì xảy ra? Tô Tín hỏi. Lúc này lưu lão bản có thể có vẻ hơi chật vật. Này lão ma cô sinh một bộ nho nhã tuấn tú hảo túi ra. Bất quá hiện tại nhưng là sắc mặt đỏ chót. Tóc tai rối bời. Cũng không biết là khí tức vẫn là chạy. Lưu lão bản chỉ vào vậy còn trên đất nâng tay phải kêu rên công tử trẻ tuổi ca cắn răng nghiến lời nói. Chính là tên khốn kiếp này. Buổi chiều trực tiếp đem ta Túy Nguyệt lâu cho đặt bao hết. Muốn xinh đẹp nhất cô nương. Điểm quý nhất rượu và thức ăn. Kết quả chơi xong đã nghĩ chạy. Tô Tín kinh ngạc nhìn cái kia công tử trẻ tuổi ca một chút. Trên người hắn xuyên chính là tốt nhất sang nam cẩm tú. Một bộ quần áo liền mấy chục lượng bạc. Loại này công tử ca sẽ cuống thanh lâu không trả thù lao. Bất quá phỏng chừng cũng chính là hắn bộ trang phục này cùng diễn xuất. mới đưa hồ ly tựa như Lưu lão bản đều cho mông quá khứ. Ngay ở trước mặt đại gia tựa như hầu hạ một buổi trưa. Kết quả mau đều không mò đến. Vậy được, cái tên này liền giao cho ngươi xử lý, muốn làm sao bào chế ngươi liền làm sao bào chế đi. Tô Tín phất tay một cái, chuẩn bị đem hắn giao cho Lưu lão bản, nhưng bất thình lình nhưng cảm giác được một tia không đúng. Chờ chút đã. Tô Tín đè lại cái kia công tử trẻ tuổi ca đầu. Đối phương nhất thời bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng cũng bị Tô Tín trực tiếp một cái tát cho đánh bối rối quá khứ. Ở trên mặt hắn tìm tòi một trận. Tô Tín bỗng nhiên hất lên. Một trương mặt nạ ra người bị hắn cho hiên đi. Lộ ra nhưng là một tấm chừng 40 tuổi. Hèn mọn người trung niên khuôn mặt. Cầm cái kia mặt nạ ra người, Tô Tín quan sát tỉ mỉ hai mắt, nói. Ha ha, đồ chơi này còn rất tinh xảo, ta suýt chút nữa đều không nhìn ra. Muốn nói tới mặt nạ ra người vẫn là rất hoàn mỹ, chính là cái tên này hành vi có chút khả nghi. Tầm thường công tử ca cũng không có nhanh như vậy khinh thân công phu, cũng sẽ không có tiện tay lấy đao chém người vẻ quyết tâm. Ồ, cái tên này ta thật sống nhận thức, thật sống là hai ngày trước quan phủ truy nã trộm hái hoa a. Lý Thanh bỗng nhiên nói rằng, trộm hái hoa. Lý Thanh gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Ngày hôm qua quan phủ còn đầy đường dán chân dung của hắn. Kẻ này ở trong vòng một tháng hỏng rồi mười mấy cái cô nương danh tiết. Có người nói trong đó còn có phủ nha chủ bộ gia tiểu thư. Lúc này mới dẫn tới toàn thành truy nã. Không trách một tháng đều không bắt được hắn, nguyên lai kẻ này còn tinh thông thuật dịch dung. Hóa ra là như vậy à. Tô Tín nhìn cái kia trộm hái hoa lộ ra vẻ chán ghét. Hắn đời này ghét nhất chính là đối với nữ nhân sùng cường người. Tuy rằng đời trước hắn chính là bởi vì chuyện này làm người ra mặt mà bị đánh chết. Nhưng hắn vẫn cứ chán ghét người như thế. Lấy này trộm hái hoa khinh thân công phu. Coi như là đi làm phi tặc đều có thể kiếm lời cách bồn mãn bát mãn. Cầm bạc nhưng túy nguyệt lâu tiêu dao. Nhưng hắn một mực muốn hỏng rồi nhân ra cô nương thân thể, này cũng quá đáng chết. Tô Tín có chút khó chịu. Lưu lão bản. Kẻ này còn có án cũ tại người. Giao cho ngươi cũng là phiền phức. Ta trở lại trực tiếp đem hắn chặt cho chó ăn. Lưu cách đầu giao nha môn lính thưởng. Toàn bằng Tô lão đại ngài dặn dò. Lưu lão bản cười ha ha chắp tay. Thật sống không nghe thấy Tô Tín muốn đem người băm cho chó ăn câu nói này. Chờ đã. Trước tiên đừng uy. Chúng ta vì trảo tên khốn kiếp này toàn thành chạy hơn 10 ngày. Trước tiên đem hắn mang về cho chủ bộ đại nhân xả giận. Sau đó xét uy. Vài tên trên người mặc công phục bộ khoái tách ra đám người xem náo nhiệt đi tới. Trước tiên một người chừng 30 tuổi. Diện quan như ngọc. Khóe miệng đều là mang theo như có như không nụ cười. Tay phải hắn nắm hai viên thiết đàm. Ở lòng bàn tay không ngừng thưởng thức. Này một cách chỉ có người lớn tuổi mới có động tác ở hắn làm được. Nhưng là tràn ngập lực lượng cảm giác. Bị nhân đông 12 phường tổng bộ đầu thiết vô tình Tô lão đại, may gặp a. Thiết vô tình cười chắp tay, một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt. Tô Tín sắc mặt ngưng lại. Vị này hắn đã sớm nghe nói qua tên thiết vô tình. Không thể nghi ngờ là hắn sống lại tới nay tham kiến người mạnh nhất. Thậm chí chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Vậy thì là sâu không lường được. Thiết vô tình cũng không có cố ý dùng chính mình khí thế trên người đi áp bức Tô Tín. Nhưng thân là võ giả. Tô Tín tự nhiên có thể cảm giác được thiết vô tình trên người cái kia cố mạnh mẽ khí huyết mang đến cảm giác ngột ngạt. Cái gì Tô lão đại? Thiết đại nhân nói như vậy nhưng là triết sát ta. Như quả ngài không chê. Trực tiếp gọi ta Tô Tín là tốt rồi. Đối mặt thiết vô tình chỉ sợ cũng là Sa Phi ưng ở trước mặt hắn, cũng không thì ra xưng lão đại. Thiết vô tình cũng không khách khí, trực tiếp chỉ vào cái kia trộm hái hoa nói. Gia hỏa ta mang các huyên để đuổi hắn hơn 10 ngày, nhưng đều bị cái tên này thuật xịt sung cho né qua. Lần này nhờ có ngươi hỗ trợ bắt được hắn. Bằng không chủ bộ đại nhân nên đợi thiếu kiên nhẫn. Đem hắn giao cho ta. Công lao bộ thượng khẳng định có ngươi Tô Tín một bút. Nhìn cái kia trộm hái hoa, Tô Tín bỗng nhiên nói. Thiết đại nhân thật giống nói sai chuyện gì đi. Thiết vô tình phía sau cái kia vài tên bộ khoái nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo. Tay không tự chủ được phủ đến bên hông mình phát đao mặt trên. Phi ưng bang một cái tiểu đầu mục mà thôi, lại vẫn dám cùng chính mình lão đại bàn điều kiện, quả thực chính là muốn chết. Tô Tín chỉ vào cái kia trộm hái hoa nói. Này trộm hái hoa rõ ràng là Thiết đại nhân dẫn sát thủ hạ không ngừng lần theo. Dựa vào manh mối phá thuật dịch dung của hắn, lúc này mới đem hắn chặn ở Túy Nguyệt lâu trong bắt lấy quy án. Trong này cũng không có ta Tô Tín chuyện gì, đều là Thiết đại nhân công lao của ngài. Cái kia vài tên bộ khoái nhất thời mắt choáng váng, nắm chặt chuôi đao tay cũng không tự chủ được buông xuống. Thiết vô tình khóe miệng cái kia như có như không nụ cười bắt đầu chậm rãi phóng to. Thú vị, cũng thật là thú vị. Chương 30. Dối trên gạt dưới. Ha ha, Tô Tín ngươi không đi hỗn quan trường thực sự là khuất tài. Thiết vô tình rất hứng thú nhìn Tô Tín. Không nghĩ tới đi ra chảo cái trộm hái hoa, còn có thể gặp được như thế thú vị người. Tầm thường người trong bang phái đối mặt hắn cái này đông 12 phường tổng bộ đầu, hoặc là sợ, hoặc là kính. Chỉ có không có chủ động tập hợp tới cho hắn đưa công lao. Làm thật là có ý tứ vô cùng. Thiết vô tình trong tay hai viên thiết đảm càng chuyển càng nhanh, nhưng cũng dù gì không có một tia tiếng vang. Chỉ tiếc tại hạ loại này xuất thân triều đình là tuyệt đối không lọt mắt. Tô Tín tự giễu nói. Đó cũng không nhất định, chúng ta đại chu triều là chỉ xem năng lực, không nhìn ra thân. Thiết vô tình vung tay lên chỉ cái kia trộm hái hoa nói. Đem cái tên này cho ta trói mang về quan phủ giao cho chủ bộ đại nhân. Xoay người Thiết vô tình đối với Tô Tín nói. Ngươi này tình ta lính, sau đó nếu là có chuyện gì có thể tới nha môn tìm ta. Vậy thì thật là tốt, ta còn có một thứ đồ vật chuẩn bị giao cho đại nhân ngươi. Tô Tín nói rằng. Món đồ gì? Tô Tín phất phất tay. Lý Thanh thức thời mang theo vài tên bang chúng lùi lại. Lưu lão bản vừa nhìn, cũng lập tức xoay người rời đi. Có vài thứ vẫn là giả bộ hồ đồ tốt. Thiết vô tình hiểu ý nở nụ cười, cái khác vài tên bộ khoái cũng lập tức đè lên cái kia trộm hái hoa đi ra. Thiết đại nhân đang ở quan môn, một ít vụ án quan trọng cũng đã không giúp được. Nếu như gặp mặt thượng loại này tiểu thâu tiểu mò, thâu hương thiết ngọc loại hình vụ án, tốn thời gian còn phí thần. Như quả Thiết đại nhân cần, có thể thông báo ta một tiếng. Ta bảo đảm trong vòng 3 ngày liền đem người đưa đến ngươi trước cửa. Thiết vô tình híp mắt lại. Thường Ninh phủ lớn như vậy, chỉ bằng thủ hạ ngươi này hơn 200 người. Có thể đem hết thảy mang án cũ phạm nhân đều chộp tới đưa cho ta. Đương nhiên không bắt được. Bất quá như quả có yêu cầu, bọn hắn ở trong vòng 3 ngày, liền sẽ có người xuất hiện ở cửa nha môn tự thú. Ta tin tưởng không riêng là ngài, coi như là tri phủ đại nhân cũng sẽ thật cao hứng. Tô Tín thấp giọng nói rằng. Thiết vô tình ngạc nhiên, sau đó nhất thời bắt đầu cười lớn. Ta thu hồi ta lời nói mới rồi, ngươi không làm quan đâu chỉ là khuất tài. Ngươi nếu như thật sự coi quan, bảo đảm là một cái to lớn gian thần. Tô Tín mà nói hắn há có thể không hiểu. Không bắt được người, vậy thì liền tùy tiện tìm cá nhân đi tự thú gánh tội thay. Chỉ cần không phải tội chết, giá tiền cho đùi. Ở trường nhạc phường nơi như thế này sẽ có rất nhiều người đồng ý làm ra. Như thế làm mục đích chỉ có một cái, vậy thì là cho hắn Thiết vô tình soạt chính tích. Cũng là vì tri phủ đại nhân soạt chính tích. Không có cách nào làm quan yêu thích chính mình trên bàn chồng một đống lớn vụ án. Chỉ cần đem chúng nó đều giải quyết, còn chân chính phạm nhân có phải là nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Ai quản được? Được, ngươi phần này đại lễ ta nhận lấy, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Ta chỉ muốn phải lớn hơn người ngươi ở đủ khả năng tình huống dưới, giúp ta một tay. Tô Tín ở đủ khả năng. 4 chữ thượng, nhấn mạnh. Ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao toàn bộ Thường Ninh phủ tam bang tứ hội đều không tìm ra được ngươi như thế thú vị người. Thiết vô tình khóe miệng lần thứ hai treo lên cái kia nụ cười như có như không. Người trẻ tuổi này là thật sự rất thú vị. cái khác tam bang tứ hội người đối mặt người của triều đình. Từ trước đến giờ cũng chỉ có bốn chữ. Kính sợ tránh xa. Tam bang tứ hội ở Thường Ninh phủ thực lực rất mạnh. Nhưng vẫn không có mạnh đến có thể khiêu chiến triều đình mức độ. Vì lẽ đó đối mặt quan phủ. Bọn hắn kính. Có lúc cũng phải dùng tiền hiếu kính. Bất quá trong những người này nhưng không có một cách như Tô Tín như vậy. Chủ động dán lên lập quan hệ. Thậm chí chơi thông thảo dối trên gạt dưới thủ đoạn. Giúp hắn soạt chính tích. Thiết Vô Tình vung tay lên, vài tên bộ khoái lập tức theo tới, một tên tuổi trẻ bộ sắp không nhịn nổi hỏi. Lão đại, tiểu tử kia nói với ngài cái gì? Đùng! Thiết Vô Tình gảy hắn một cái não qua bính trực tiếp để này tiểu bộ khoái trên đầu đỏ một đại khối. Không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi còn gọi nhân ra tiểu tử. Ngươi nếu như cùng tiểu tử kia đổi một vị trí. Nhân ra phỏng chừng đã sớm lên làm bộ đầu. Nào giống ngươi vẫn là một cái tiểu bộ khoái. Tiểu bộ khoái oan ức bĩu môi. Hiển nhiên là không phục. Bất quá ở Thiết Vô Tình dưới áp lực mạnh cũng không còn dám già mồm. Trong tay Thiết Đảm nhanh chóng chuyển động, Thiết Vô Tình dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nhẹ giọng nói. Ha ha! Sa Phi Ưng cái kia thủ gia lão cẩu thủ hạ dĩ nhiên ra như thế một cái thú vị người trẻ tuổi. Lần này Phi Ưng bang có thể có thú vị. Chính là không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Nhìn Thiết Vô Tình đi xa. Tô Tín phất tay một cách để Lý Thanh kế tục dò xét khoái hoạt lâm. Chính mình thì lại về đến nhà trong. Có thể cùng Thiết Vô Tình cài đặt quan hệ. Cũng coi như là một cái niềm vui bất ngờ. Kỳ thực hắn vẫn luôn muốn cùng quan phủ người đánh hảo giao cho. Bất quá vẫn luôn không tìm được một cái ứng cử viên phù hợp. Sa Phi Ưng bọn hắn đối với triều đình quan phủ kính sợ tránh xa. Đó là bọn họ cho là mình cùng triều đình vốn là người của hai thế giới. Nhưng Tô Tín ý nghĩ có thể với bọn hắn không giống nhau. Giao hảo quan phủ người. Ở một số thời khắc nhưng là sẽ tác dụng lớn. Kiếp trước Tô Tín ông chủ. Vị kia danh tiếng không hiện ra thủ hạ nhưng có mười mấy loại cỡ lớn chế tạo công ty ẩn hình phú hào chính là làm như vậy. Hắn một vị bạn học trà trộn quan trường. Chỉ cần hắn vị bạn học kia đến một chỗ nhậm chức. Hắn liền đi chỗ đó khởi công xưởng. Không vì đưa tiền. Chỉ là vì hắn đưa chính tích. Mà sự thực chứng minh Tô Tín kiếp trước ông chủ hành động cũng không có uổng phí. Ở hắn đắc tội rồi một cách nào đó không trêu chọc nổi người. Suýt chút nữa cửa nát nhà tan thời điểm. Nhờ có vị kia đắc là quan to một phương bạn học nói ra một câu. Lúc này mới miễn với một khó. Tô Tín không muốn Thiết Vô Tình cam kết gì. Chỉ cần hắn có thể ở thời khắc mấu chốt sức chính mình một cái. Cũng như vậy đủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Tín đi tới đường khẩu, Hoàng Bình Thành đã ở môn khẩu chờ hắn. Ta vị kia nghĩa phụ nói rồi chút gì? Đem Hoàng Bình Thành kéo đến đường khẩu phòng đơn nội, Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành cho Tô Tín rót trà. Chúng ta là cho hắn đưa tiền đi tới, hắn còn có thể nói cái gì? Ta thậm chí ngay cả mặt của hắn đều chưa thấy tiền trực tiếp giao cho Lý Sư ra. Tô Tín lắc đầu một cái. Chính mình vị này nghĩa phụ. Khí lượng vẫn là quá nhỏ một chút. Hiện tại liền bắt đầu cùng chính mình phân rõ giới hạn. Đúng vậy, ta để ngươi hỏi thăm Thanh Trúc bang cùng chúng ta Phi Ưng bang tin tức. Ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Hoàng Bình Thành cười hắc hắc nói. Hầu như đều dò nghe. Từ lần trước chúng ta ám sát đái trùng. Thanh Trúc bang nhận túng sau. Thủ hạ bọn hắn bang chúng cũng đã bắt đầu bất mãn. Tô Tín thổi thổi chén trà, nói. Bất mãn cũng bình thường. Bị ta như thế một cái vô danh tiểu bối giết chết một đại đầu mục. Một mực bọn hắn còn không dám trả thù. Đổi thành ai trong lòng đều rất ức. Hoàng Bình Thành gật đầu nói. Là như thế cái lý, hơn nữa Thanh Trúc bang tình huống nghiêm trọng hơn, nội đấu không ngớt. Thanh Trúc bang lão bang chủ tháng trước mới tử, hiện ở trong bang chia làm hai phái. Một phái là bang chủ nhi tử Ngụy Phong. Hiện tại trên danh nghĩa mặc dù là bang chủ. Nhưng Thanh Trúc bang 11 vị đại đầu mục. Chỉ có 3 vị chống đỡ hắn. Không đúng, hiện tại chỉ có 2 cái bị ngài giết chết cái kia đái trùng. Nguyên lai chính là chống đỡ hắn. còn lại chính là hai cái phó bang chủ Trần Hoành cùng Mã Thanh Nguyên hai người. Hai người kia thực lực còn mạnh hơn Ngụy Phong nhiều lắm. Nhưng hai người này mỗi người một ý. Ai cũng muốn làm bang chủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời để Ngụy Phong tỏa ở vị trí này. Hiện tại này hai phái đối với Phi Ưng bang là thái độ gì? Hoàng Bình Thành nói. Ngụy Phong là chủ trương khai chiến. Thực lực của hắn nhỏ yếu. Hơn nữa bản thân tuổi trẻ khó kẻ dưới phục tùng. Cần gấp dùng một trận chiến đấu đến củng cố địa vị của chính mình. Cho dù đánh thua, hắn ít nhất cũng có thể ở Thanh Trúc bang nổi sáng tỏ địa vị của chính mình. Bằng không hiện tại Thanh Trúc bang, thậm chí có một ít cấp thấp bang chúng cũng không biết hắn người bang chủ này tên. Mà cái kia hai cái phó bang chủ nhưng là cực lực ở phòng ngừa khai chiến. Bọn hắn hiện tại là muốn đem Ngụy Phong danh chính ngôn thuận kéo xuống. Một khi đấu võ, thủ hạ bọn hắn thực lực chắc chắn bị hao tổn. Nay đối với bọn hắn không có một tia chỗ tốt. Này hai phái đấu rất lợi hại. Tô Tín uống một hớp trà hỏi. Hoàng Bình Thành gật gù. Tương đương lợi hại, còn kém không tại chỗ không nể mặt mũi. Hiện tại hết thảy tới gần chúng ta Phi Ưng bang địa bàn nhân thủ đều bị đổi thành hai cái phó bang chủ người. Bọn hắn chỉ sợ Ngụy Phong chủ động khiêu khích, gây nên hai bang đại chiến. Bất quá coi như là như vậy đề phòng, hai ngày trước vẫn là xảy ra chuyện gì. Chúng ta Phi Ưng bang có hai cái huyên để đi Thừa Đức phường thăm người thân. Chỗ kia nhưng là Thanh Trúc bang tổng đường vị trí. Hai cái kẻ xui xẻo bị người nhận ra. Suýt chút nữa bị Ngụy Phong thủ hạ tại chỗ cho đánh chết. May mà sau đó Trần Hoành đúng lúc phát hiện, đem người cho cứu ra, đuổi về Phi Ưng bang, đồng thời bồi một số lớn bạc. Mặt mũi bên trong tử đều làm đủ. Hơn nữa chúng ta bên này cũng không muốn đánh, lúc này mới đem sự tình chấm dứt. Tô Tín trầm ngâm một hồi, song phương đều như thế khắc chế, này không phải là hắn muốn nhìn đến. Lão Hoàng, ngươi hẳn phải biết ta để ngươi thu thập những tin tức này là có ý gì chứ? Hoàng Bình Thành trần chờ gật gật đầu thấp giọng nói. Ngài là muốn đánh Thanh Trúc bang. Tô Tín không ẩn giấu, gật đầu một cái nói. Hiện tại chúng ta khoái hoạt lâm phát triển đã đến cực hạn. Ta nếu là kế tục chiêu thu nhân thủ, không chỉ có địa phương không đủ, ta vị kia nghĩa phụ thì sẽ không tha cho ta. Hình đường vị đường chủ kia, phòng chừng cũng sẽ không để cho ta dễ chịu. Chúng ta khoái hoạt lâm muốn phát triển, liền chỉ có dựa vào chiến công này đường đường chính chính một con đường. Các anh em đấm máu đánh xuống địa bàn, coi như là bang chủ đều không có tư cách nói cái gì. Vì lẽ đó Thanh Trúc bang, chúng ta nhất định phải đánh. Hoàng Bình Thành sờ sờ đầu có chút khó khăn nói. Nhưng hiện tại song phương đều vô cùng khắc chế. Chúng ta không muốn đánh. Thanh Trúc bang càng không muốn đánh. Coi như người thủ hạ có chút ma sát, phỏng chừng dùng ít bạc, cho chút mặt mũi chỉ khoảng lừa gạt. Chân đánh tới đến không có khả năng lắm. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nếu bọn hắn không muốn đánh, vậy ta liền cho bọn họ một cơ hội để bọn hắn không đánh không thể. Chương 31. Vu oan hãm hại. Thừa Đức phường trên đường cái, Tô Tín ăn mặc một thân Thanh Trúc bang quần áo hướng về Thanh Trúc bang tổng đường đi đến. Sờ sờ mặt thượng mặt nạ ra người, Tô Tín cảm giác vật này vẫn là rất kỳ diệu. Mang tới sau chỉ nhìn mặt, liền ngay cả chính hắn đều không nhận ra chính mình đến. Này mặt nạ ra người vẫn là hắn từ cái kia trộm hái hoa trên người chiếm được. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Hắn lần này dịch dung đến Thanh Trúc bang địa bàn tự nhiên là muốn làm một ít chuyện đi ra. Thanh Trúc bang cùng Phi Ưng bang không phải không đánh được sao? Tốt lắm, chính mình liền cho bọn họ thêm đem hỏa. Thường Ninh phủ tam bang tứ hội tổng bảy thế lực lớn, trong đó này tam bang là yếu nhất. Bất quá này tam bang ở trong Phi Ưng bang cùng một cái khác Giang Dương bang quật khởi bất quá mấy chục năm mà thôi. Nhưng Thanh Trúc bang nhưng là đã ở Ngụy gia trong tay truyền ba đời. Đồng thời Thanh Trúc bang vừa thành lập thời điểm, vẫn là Thường Ninh phủ đệ nhất đại bang phái. Nhưng đáng tiếc, hậu nhân một đời không bằng một đời. Đến Ngụy Phong đời này, hắn thậm chí ngay cả hai người thủ hạ phó bang chủ đều không đấu lại. Quả thực rác rưởi tới cực điểm. Thân là ngày xưa đệ nhất đại bang phái, hiện tại Thanh Trúc bang tuy rằng sa sút, nhưng nên có khí thế vẫn có. Ít nhất cái này tổng đường liền kiến tạo rất khí thế. Toàn bộ một con đường đều là Thanh Trúc bang tổng đường vị trí. Đi tới đường khẩu trước cửa, Tô Tín mang theo một cái chứa đầy thạch đầu hộp đối với trông cửa bang chúng chắp tay nói: "Huynh đệ, ta là Trần lão đại thủ hạ người. Lão đại thác ta mang ít thứ cho bang chủ. Phiền phức ngài cho thông báo một tiếng." Trần lão đại là chống đỡ Ngụy Phong ba vị đại đầu mục một trong. Đái Trùng sau khi chết, chính là hắn tiếp nhận Đái Trùng vị trí trấn thủ Vĩnh Lạc phường. Bất quá này Trần lão đại thực lực muốn so với Đái Trùng kém quá nhiều. Bị một vị khác thuộc về phó bang chủ Mã Thanh Nguyên đại đầu mục áp chế rất lợi hại. Nguyên bản hẳn là hai người chia đều Vĩnh Lạc phường. Hiện tại 2/3 đều người về nhà. Nhưng Trần lão đại cũng có một chỗ tốt. Vậy thì là sẽ nịnh hót. Hắn thường thường làm một ít cổ quái kỳ lạ ngoạn ý hiến cho Ngụy Phong. Để Ngụy Phong cao hứng sau khi cũng hắn càng nhờ vào. Trần lão đại phái người đến số lần rất nhiều. Thủ vệ tên kia bang chúng cũng không để ý tặng đầu người có hay không thay đổi. Thanh Trúc bang hơn 7.000 người. Lẫn nhau không quen biết cũng rất bình thường. Bang chủ ở Xuân Hương lâu uống rượu. Bằng không ngươi liền đem đồ vật đặt ở. Đợi bang chủ trở về ta cho ngươi chuyển giao một thoáng. Không ở. Tô Tín cười thầm một tiếng. Không ở càng tốt hơn. Ở tổng đường nội động thủ còn có chút nguy hiểm. Ở thanh lâu nơi như thế này huyên náo ầm ĩ, dễ dàng hơn chạy trốn. Vậy còn là không được. Vật này khá là tư mật. Trần lão đại nói nhất định phải tự tay giao cho bang chủ. Ta hay là đi Xuân Hương lâu đi một chuyến đi. Thủ vệ tên kia bang chúng nhất thời lộ ra một cái ta hiểu ánh mắt. Ngụy Phong hảo nữ sắc. Điểm ấy toàn bộ Thanh Trúc bang đều biết. Trần lão đại cũng bởi vì điểm này, thường thường sẽ cho Ngụy Phong làm một ít tinh xảo dâm ký đồ vật đến. Loại đồ chơi này mà, đương nhiên là không tiện bị những người khác nhìn thấy đi. Tô Tín xoay người đi tới một cái hẻm nhỏ ở trong, tiện tay đem cái hộp kia ném xuống, cởi bên ngoài Thanh Trúc bang quần áo, lộ ra trong đó gấm vóc hoa phục, lấy thêm ra một thanh cây quạt đến. Trong nháy mắt liền đã biến thành một cái phong độ một mực công tử ca. Đi ra hẻm nhỏ, Tô Tín đi tới góc đường, một đám kiểu phu dơ lên đủ loại kiểu dáng cố kiểu chờ người đến thun. Tô Tín ném ra một khối bạc vụn, một tên kiểu phu ánh mắt sáng lên, lập tức nhặt lên đến cung kính mà hỏi. Công tử ngài đi đâu? Xuân Hương lâu. Thanh lâu là mỗi cái phố chợ ít không thể thiếu đồ vật. Bất quá này Thừa Đức phường Xuân Hương lâu liền còn nhanh hơn hắn hoặc Lâm Túy Nguyệt lâu có thể kém hơn nhiều. Trang hoàng kém, phục vụ càng kém. Vừa vào cửa cái kia cỗ diễm tục đại màu đỏ trang hoàng liền để Tô Tín cảm giác rất áp tục. Mà sau đó một tên hơn 50 tuổi, vóc người to mọng tú bà tử vừa liếc mắt đưa tình, vừa cười khanh khách. Công tử ngài xin mời vào a. Cảnh tượng như thế này càng làm cho Tô Tín không còn gì để nói. Như Lưu lão bản Túy Nguyệt lâu, bất kể là trang hoàng vẫn là phục vụ, đều hướng về làm sao tao nhã làm sao đến động tác võ thuật chơi. Mà này Xuân Hương lâu nhưng vẫn là tú bà tử cười duyên ôm đồm khách. Các cô nương xóa chân nghênh người loại này chán ngán bài cũ lộ, cũng làm khó này Ngụy Phong thân là đường đường đứng đầu một bang, còn chơi kính kính. Ngươi đi sang một bên, chính ta đi một vòng. Tô Tín trực tiếp ném ra một nén bạc tạp đến tú bà tử trong lồng ngực. Tú bà tử tiếp nhận bạc vừa nhìn, lập tức xoay người rời đi. Khách hàng là Ngọc Đế, đạo lý này nàng vẫn là rõ ràng. Chỉ cần cho bạc, đừng nói đuổi nàng đi, coi như làm cho nàng trọng thao cựu nghiệp đi ra tiếp khách, nàng cũng vui vẻ. Xuân Hương lâu lầu hay. Tô Tín đem nội lực rót vào đến lỗ tai ở trong. Thính lực nhất thời tăng lên mấy lần. Nguyên bản liền cách âm không tốt trong bao gian. Các loại âm thanh như cùng ở tại Tô Tín vang lên bên tai bình thường rõ ràng. Đem những kia tạp âm loại bỏ, Tô Tín nắm quạt giấy ở trong ẩn giấu truy thủ. Hướng về ở giữa nhất trích một căn phòng nhỏ nội đi đến. Lúc này trong bao gian, một tên khoảng 30 tuổi thanh niên chính ôm một cô nương. Từng miếng uống muộn tửu. Vài tên thanh trúc bang bang chúng nghiêng về một phía tửu. Vừa nhỏ giọng khuyên lơn. Người này chính là hiện tại thanh trúc bang bang chủ Ngụy Phong, đương nhiên hắn hiện tại quá có thể không thế nào uy phong. Ngụy Phong trong lòng rất buồn bực. Tuy rằng hiện tại chính mình thành bang chủ, nhưng những ngày tháng này quá nhưng còn không bằng trước làm bang chủ công tử thời điểm. Khi đó Ngụy Phong thật đúng là uy phong lấm lấm. Có phụ thân hắn ở phía trên chỗ dựa. Thanh trúc bang trên dưới ai dám trêu. Trước thanh trúc bang cùng phi ưng bang cái kia một trận đại chiến. Cũng là bởi vì hắn Ngụy Phong cùng con trai của Sa Phi ưng Sa Nguyên Đông hai người ở thanh lâu tranh giành tình nhân. Cuối cùng ra tay đánh nhau tạo thành. Khi đó hắn Ngụy Phong nhưng là liền Sa Nguyên Đông đều không khiếp. Quản ngươi có đúng hay không con trai của Sa Phi ưng. Chiếu đánh không lầm. Kết quả hiện tại đây. Chính mình cũng bị phi ưng bang người mạnh mẽ đánh một cái tát. Cuối cùng nhưng chỉ có thể ở đây uống rượu giải sầu. Mẹ, đừng làm cho ta tìm tới cơ hội. Chờ ta chân chính trưởng khống thanh trúc bang. Chuyện thứ nhất, chính là giải quyết cái kia hai cái lão già khốn kiếp. Bên cạnh bang chúng vội vã rót đầy cho hắn tửu, tỏ rõ vẻ nịnh nọt cười làm lành. Không sai, sớm muộn muốn cho cái kia hai cái lão uy biết biết bang chủ ngài lợi hại. Kẹp kẹp, một tiếng, phòng riêng cửa lớn bị đẩy ra. Tô Tín đi vào. Ngụy Phong nhất thời trao mày. Ai bảo ngươi vào? Cút ra ngoài cho ta. Có còn hay không quy củ? Ngươi chính là Ngụy Phong. Tô Tín nghe giọng hỏi, ánh mắt lại nhìn quét trong phòng tất cả. Ngoại trừ Ngụy Phong cùng trong lồng ngực của hắn cái kia thanh lâu cô nương. Trong phòng cũng chỉ có 5 tên bang chúng. Bất quá đều là một ít rác rưởi điểm tâm. Không có cái gì quá mạnh mẽ nhân vật. Hay là Ngụy Phong cho rằng ở hắn thanh trúc bang đại bản doanh, căn bản là không ai dám ra tay với hắn. Vì lẽ đó đi ra vui đùa cũng chỉ dẫn theo vài tên chó săn. Lớn mật, bang chủ của chúng ta tên cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu loạn sao? Một tên bang chúng lập tức đứng ra quát lớn. Tô Tín không phản ứng hắn, vừa đi về phía trước vừa nói. Ta hôm nay tới chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Phạm ta phi ưng bang giả, chịu tội đáng chém. Cái cuối cùng tự lạc hạ. Tô Tín trong tay quạt giấy bỗng nhiên vỡ vụn. Lộ ra trong đó truy thủ hướng về Ngụy Phong đâm tới. Có thích khách. Cái kia 5 tên bang chúng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng không có một cách đi ra ngăn cản Tô Tín. Tất cả đều gào khóc thảm thiết về phía sau trốn đi. Ngụy Phong trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Hắn kỳ thực cũng là võ giả. Hơn nữa nội lực tu vi không thể so Tô Tín yếu. Cũng mở ra 36 cái khiếu huyệt. Đạt đến hậu thiên sơ kỳ. Nhưng đáng tiếc hắn từ nhỏ đến lớn đều không có một lần theo người chân chính liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Ngụy Phong đã sớm quên chính mình cũng biết võ công chuyện này. Tô Tín nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới này Ngụy Phong như vậy rác rưởi, dĩ nhiên sợ hãi đến liền trốn đều sẽ không né. Hắn có thể không có ý định chân giết Ngụy Phong. Nhưng như quả nhường thả quá rõ ràng. Như vậy cũng quá dễ dàng bị người nhìn thấu. May mà này Ngụy Phong còn không ngốc về đến nhà. Ở cái kia truy thủ tới người thời gian. Ngụy Phong bỗng nhiên đem bên người thanh lâu cô nương kéo tới trước người của chính mình. Muốn đỡ này một đao. Tô Tín cố ý chật thiên, cái kia truy thủ xuyên thấu thanh lâu cô nương vai, liên đới đâm vào Ngụy Phong cánh tay. Một đòn không trúng. Tô Tín một khắc bước ra lùi về sau. Chưa kịp Ngụy Phong phản ứng lại. Hắn liền trực tiếp từ lầu hai trên cửa sổ nhảy xuống. Bang chủ, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Tô Tín chạy trốn, mấy cái chó săn lúc này mới tập hợp lại đây hỏi han ăn cần. Cút! Các ngươi bang này rác rưởi đều cút cho ta. Vừa nãy đều đi làm gì? Ngụy Phong đem trong ngực thế hắn cản một đao. Còn ở khóc sống không ngớt thanh lâu cô nương đẩy sang một bên. Hướng về phía vài tên bang chúng bắt đầu chửi ầm lên lên. Mấy người đều lúc túng cười mỉa, ai cũng không dám cãi lại, mặc cho Ngụy Phong răn dạy. Tô Tô Tín gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thanh Trúc Bang người sớm đã bị đá kinh động. Mã Thanh Nguyên cùng Trần Hoàng không tới nửa khắc đồng hồ cũng đã đến Xuân Hương Lâu. Bang chủ, chuyện gì thế này? Mã Thanh Nguyên giả vờ quan tâm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lão tử suýt chút nữa bị Phi Ưng Bang thích khách cho giết. Công nhiên ở Thanh Trúc Bang tổng đường vị trí ám sát ta. Hắn Phi Ưng Bang đều sắp đem mặt của ta cho phiến thúng. Các ngươi còn muốn nhẫn nhìn sao? Ngụy Phong phẫn nộ quát. Trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Trần Hoành nói rằng. Hắn vóc người nhỏ gầy, tướng mạo nho nhã, không giống như là võ giả, cũng như là sư gia như thế. Mà trên thực tế hắn trước đây xác thực là chuyên môn cho Thanh Trúc Bang lão bang chủ bày mưu tính kế. Đánh đánh giết giết sự tình. Một hạng đều giao cho Mã Thanh Nguyên đến làm. Vì lẽ đó vừa nghe đến chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên chính là có người hãm hại. Dù sao cho tới nay Phi Ưng Bang cũng là rất khắc chế. Hắn không tin Phi Ưng Bang sẽ bỗng nhiên động kinh, phái ra người đến ám sát Ngụy Phong. Hiểu lầm. Thích khách kia chính mồm nói rồi hắn là Phi Ưng Bang người, trong này còn có thể có hiểu lầm gì đó. Ngụy Phong con mắt đỏ chót chừng mắt hai người. Các ngươi nếu như không đánh Phi Ưng Bang, vậy ta đi đánh. Người bang chủ này vị trí ta liền để cho các ngươi rồi. Lão tử không làm rồi. Trần Hoành vội vã lôi kéo Ngụy Phong cánh tay. Bang chủ bớt giận. Ta không nói không đánh a. Hiện tại ta liền đi phát ra mệnh lệnh. Cùng Phi Ưng Bang toàn diện khai chiến. Nhất định phải làm cho bọn hắn cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Hừ, được thỏa mãn trả lời chắc chắn, Ngụy Phong lúc này mới bưng cánh tay mang người rời đi. Chờ đến Ngụy Phong người đi rồi, Mã Thanh Nguyên mặt sắc nhất thời trở nên âm trầm. Trần Hoành, ngươi ở làm cái gì? Hiện tại khai chiến có thể đối với chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có. Trần Hoành thở dài nói. Hiện tại ra như thế một việc sự tình, không khai chiến lại có thể làm sao? Chính mình bang chủ đều bị đâm giết. Chúng ta muốn còn nhẫn nhịn. Coi như những kia đại đầu mục sẽ nghe chúng ta. Thủ hạ bang chúng cũng sẽ không nghe. Chuyện này không giống như là Phi Ưng Bang làm ra. Ta cảm giác có người ở trong này gây xích mích. Thậm chí có thể là Ngụy Phong tiểu tử kia chính mình tìm người làm ra. Vì là chính là muốn bốc lên bang chiến, hảo nhân cơ hội đoạt chúng ta quyền. Tiểu tử này còn có cái kia tâm cơ. Mã Thanh Nguyên không tin. Hắn là từ nhỏ nhìn Ngụy Phong lớn lên. Cái này hoa hoa công tử. Bất quá là một con gối thêu hoa mà thôi. Trần Hoành khó lường nở nụ cười. Người bị bức ép cuống lên chuyện gì không làm được. Bất quá hắn muốn đoạt chúng ta quyền còn nộn điểm, hắn không phải muốn đánh sao. Vậy ta lần này liền để hắn đánh sảng khoái. Đợi hắn thủ hạ người đánh không còn. Liền có thể đàng hoàng làm một con rối bang chủ rồi. Chương 32 Tiến công Thanh Trúc Bang. Phi Ưng Bang tổng đường nội. Bang chủ Sa Phi Ưng cùng ba vị đường chủ đang nghe nói Ngụy Phong bị người ám sát sau đều là sững sờ. Đến cùng là ai phái người? Sa Phi Ưng ánh mắt đảo qua Đồng Thành Vũ cùng Trang Lê, rơi vào Lâm Phục Hổ trên người. Ba người này trong chỉ khoảng hắn tính cách táo bạo nhất, làm việc không cân nhắc đại cục. Hơn nữa cũng chỉ có hắn chiến đường nhân tài có thực lực một thân một mình đi Thanh Trúc Bang ám sát Ngụy Phong. Oan uổng a bang chủ. Thật sự không là ta phái người. Thanh Trúc Bang cái nhóm này thằng nhóc tuy rằng làm quá đáng. Nhưng ta cũng biết nặng nhẹ. Ta làm sao có khả năng vào lúc này phái người trả thù đây. Lâm Phục Hổ một mặt oan ức hình. Sa Phi Ưng liếc mắt nhìn hắn, không có lại truy hỏi. Lâm Phục Hổ một cái kẻ lỗ mãng. Không phải loại kia có thể giấu đi chỗ sự tình người. Hắn nói không phải người của hắn phái tới. Vậy thì hẳn là không phải người của hắn phái tới. Trang Lê nói rằng. Bang chủ. Hiện tại truy ra là ai phái người cũng không có ý nghĩa. Ngược lại Thanh Trúc Bang lần này là mất mặt ném đại liễu. Liền bang chủ đều suýt chút nữa chết ở thích khách trong tay. Một trận. Làm sao cũng phải đánh nhau một trận. Sa Phi Ưng gật gù. Không sai. Là muốn đánh một trận. Nhưng nếu đánh. Chúng ta liền không thể ăn thiệt thòi. nói cho người phía dưới. Phi Ưng Bang toàn thể trên dưới toàn diện bị chiến, bất cứ lúc nào tiến công, lần này chúng ta cũng không thể chịu thiệt. Vâng, bang chủ. Ba người gật gù, xoay người đi ra tổng đường. Đồng Thành Vũ trở lại hình đường sau, đưa tới một tên bang chúng hỏi. Hai ngày trước ta để cho các ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia Tô Tín, hắn hai ngày nay có động tác gì sao? Tên kia bang chúng đáp. Tô Tín làm tức rất quy luật. Ngoại trừ sớm muộn tuần tra một lần khoái hoạt lâm ở ngoài, những lúc khác đều ở nhà ở lại. Ngươi xác định hắn ngày hôm nay không hề rời đi khoái hoạt lâm? Khẳng định không có. Chúng ta đều theo chiếu đường chủ ngài dặn dò. Ở khoái hoạt lâm lối ra bày xuống cơ sở ngầm. Chỉ cần Tô Tín đi ra ngoài, bọn hắn lập tức sẽ đến bẩm báo. Đồng Thành Vũ phất phất tay để tên kia bang chúng xuống, sờ sờ cằm, nghi ngờ nói. Lẽ nào thật sự không phải hắn làm ra? Lúc này khoái hoạt lâm đường khẩu nội, Tô Tín đã đem chính mình quần áo trên người cùng mặt nạ ra người đều cởi ra trực tiếp thiêu hủy. Tô Tín làm việc một hạng đều là lấy ổn làm chủ, thân phận này đã dùng qua một lần, vẫn là xử lý xong tốt hơn. Hoàng Bình Thành gõ cửa đi vào, một mặt vẻ hưng phấn. Lão đại, trong bang đã tuyên bố tin tức toàn viên bị chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công Thanh Trúc bang. Kế hoạch thành công, không sóng bạc phí ta một phen công phu, chiến lợi phẩm là tính thế nào? Vẫn quy củ cũ, ai đánh xuống địa bàn chính là ai, mỗi tháng đúng hạn nộp lên lệ tiền là tốt rồi. Tô Tín gật gù, Phi Ưng bang quy củ liền điểm này được, rõ rõ ràng ràng chiến công là sẽ không có người đến cướp. Địa bàn là ta đánh xuống, cái kia chỗ này liền là của ta. Bất quá mỗi tháng từ địa bàn thượng chiếm được lệ tiền, bất luận bao nhiêu, đều muốn giao cho mặt trên 2 phần 10. Tiểu đầu mục đem đoạt được đến thu vào giao cho đại đầu mục 2 phần 10. Sau đó đại đầu mục lại đem hết thảy thu vào giao cho trong bang 2 phần 10. Tô Tín tháng thứ nhất từ khoái hoạt lâm được 18 vạn lạng lệ tiền, cho hổ tam gia đem gần một nửa. Chỉ là muốn ngăn chặn vị này nghĩa phụ miệng. Kỳ thực bình thường là không cần cho nhiều như vậy. Đi thông báo Lý Phôi chuẩn bị động thủ, tập hợp hết thầy thủ hạ, tối hôm nay chúng ta liền động thủ. Hiện tại động thủ tuy rằng có thể chiếm trước tiên cơ, nhưng đáng tiếc quy củ không cho phép. Nơi này là Thường Ninh Phủ, coi như là các bang phái lớn náo động đến lại hung, này nhưng cũng là triều đình địa bàn. Vì lẽ đó cho tới nay Thường Ninh Phủ thì có một cách ngầm thừa nhận quy củ. Quy mô lớn bang chiến nhất định phải đợi được trời tối sau mới có thể đi vào hành. Đến thời điểm các đại cửa hàng trực tiếp đóng cửa, các ngươi muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. Như quả có người dám to gan không tuân quy củ, vậy thì đến phiên nha môn bọn bộ khoái ra tay dạy ngươi làm người. Lúc chạng vạng, sắc trời đã dần dần tối lại. Tô Tín thủ hạ hơn 200 danh bang chúng đã toàn bộ tập kết ở đường khẩu, cầm trong tay binh khí, chờ đợi Tô Tín mệnh lệnh. Bọn hắn đã biết rồi buổi tối muốn đi cái gì. Trên mặt không khỏi mang theo thần sắc sốt sắng. Dù sao trong này phần lớn người vẫn là lần thứ nhất tham gia bang chiến. Tô Tín cầm trong tay trọng kiếm, đứng ở mọi người trước người cất cao giọng nói. Ta trước liền nói với các ngươi quá, muốn bắt ra một cái phú quý, liền muốn đi chiến, đi giết. Hiện tại cơ hội tới, liền xem các ngươi có thể hay không nắm chắc. Đêm nay tiến công Vĩnh Lạc Phường, mỗi giết một người tiền thưởng 10 lạng. Phú quý tiền tài động lòng người. Tô Tín không có nhiều lời. Chỉ dùng một cái hứa hẹn liền để đông đảo bang chúng con mắt đỏ lên. Lấy Thường Ninh Phủ giá hàng. Một lượng bạc dùng ít đi chút liền đủ sử dụng một tháng. Hiện tại mỗi cái bang chúng đều có 10 lượng bạc tiền tháng. Tuy rằng có thể làm cho bọn hắn quá thoải mái điểm, nhưng còn thiếu rất nhiều. Một cách mạng 10 lượng bạc, như quả đêm nay có thể giết 10 người, chính mình ngay lập tức sẽ có thể thảo thượng một phòng người vợ rồi. Làm khoái hoạt lâm còn ở đèn đúc huy hoàng ở trong, đối diện Vĩnh Lạc Phường cũng đã là đen kịt một màu. Hết thảy thương gia cũng đã nhận được tin tức, đem ván cửa cho cháo thượng, chỉ ở trước cửa để lại một cái đèn lồng. U ám ánh đèn chiếu trường nhai, sương mù mông lung có vẻ dược khí âm trầm. Tương tự cũng đem canh giữ ở trường đầu phố Thanh Trúc Bang các bang chúng trường đao trong tay. Phối hợp ra điểm điểm hàn mang. Thường Ninh phủ 49 phường Thanh Trúc Bang chiếm cứ 3 cái phố chợ. Cùng này Vĩnh Lạc phường khẩn sát bên ngoại trừ trường Nhạc phường chính là Hổ Tam gia tương ứng Thuận Ý phường. Vì lẽ đó này Vĩnh Lạc phường bang chúng cũng chia làm hai nhóm người mã. Một nhóm canh giữ ở Thuận Ý phường nơi đó, mà một nhóm thì lại canh giữ ở Khoái Hoạt Lâm nhập khẩu. Toàn bộ Vĩnh Lạc phường có tới 1,500 dư danh Thanh Trúc bang bang chúng. Canh giữ ở Khoái Hoạt Lâm chỉ có 1/3. Toàn bộ đều là Ngụy Phong thủ hạ vị kia Trần Lão Đại nhân mã. Có thể nói vị này Trần Lão Đại cũng là cái kỳ hoa, đang giúp chiến thời điểm như thế này cũng đang đùa khôn vặt. Hắn biết Hổ Tam gia thủ hạ có tới gần 1000 người. Không phải dễ trêu. Nhưng này trường Nhạc phường cũng chỉ có Khoái Hoạt Lâm một chỗ trường nhai. Chỉ có một cái tiểu đầu mục cùng sắp tới 200 người trấn thủ. Như thế chọn người hắn còn ăn không vô sao. Vì lẽ đó hắn liền thỉnh cầu bang chủ đem chính mình điều tới nơi này. Mà Ngụy Phong cũng không ngốc. Hắn cũng sợ Mã Thanh Nguyên cùng Trần Hoành đem mình dòng chính thủ hạ sử dụng như thương. Liền hắn cũng lập tức đồng ý. Đều mẹ kiếp cho ta lên tinh thần đến. Đem Phi Ưng bang các chú nhóc giết bại đi, sáng sớm ngày mai mỗi người ban thưởng 100 đồng tiền lớn. Trần Đáo mang theo đao ở trong đám người hô to, ngược lại cũng sóng lên một điểm sĩ khí. Trường Nhai đối diện. Tô Tín mang người chậm rãi đi tới. Đối mặt so với mình này phương nhiều hơn gấp đôi còn nhiều hơn kẻ địch. Hắn chỉ là vung kiếm quát to một tiếng. Giết! Bang phái đối chiến. Lại không phải chiến tranh. Ở này nhỏ hẹp trường trên đường xung phong chém giết. Dựa vào liền chỉ là một câu nói. Không thể buông tha, dũng sĩ thắng. Bính sĩ khí. Hiển nhiên Tô Tín thủ hạ bang này người trẻ tuổi muốn cao hơn Thanh Trúc bang một đoạn dài. Cho dù đối mặt so với phe mình muốn thêm ra hơn một lần kẻ địch. Cũng không có ai lùi bước. Lý Phôi cũng phải xông lên, nhưng cũng bị Tô Tín ngăn cản. Trước tiên không nên cử động. Trận chiến này mới là đối với bọn họ chân chính tôi luyện. Không thấy máu. Không liều mạng. Cho dù học nổi công cùng võ kỹ, cũng là rác rưởi. Liều mạng tranh đấu. Loại này kinh nghiệm muốn so với tòa ở nhà khổ tu phải có dùng nhiều lắm. Tô Tín ở ám sát đái trùng trước thực lực cùng ám sát đái trùng sau thực lực. Vốn là cách nhau một trời một vực. Giờ khắc này trường trên đường hai cái bang phái bang chúng đã bắt đầu đánh giáp lá cà. Vừa mới bắt đầu Thanh Trúc bang bên kia người đông thế mạnh ưu thế nhất thời liền hiển lộ ra. Hai, ba cái bang chúng vây công một cái Phi Ưng bang người. Trường đao trong tay đại lực đánh xuống. Thời điểm như thế này, không có liều mạng tranh đấu kinh nghiệm khuyết điểm liền lộ ra. Phần lớn bang chúng tất cả đều luống cuống tay chân. Thậm chí quên chính mình đã từng học được đả cẩu bổng pháp. Thậm chí ngay cả ba người đồng thời kết trận đều quên đi. Trong nháy mắt, bọn hắn bên này sẽ chết hảo mấy người. Lão đại, chúng ta lên đi. Hoàng Bình Thành ở một bên lo lắng nói. Chờ một chút, nếu như ngay cả này quan đều không qua được, vậy ta bồi dưỡng bọn hắn có ít lời gì? Tô Tín không nhúc nhích chút nào. Hoàng Bình Thành đã từng nói. Những này bang chúng gặp phải Tô Tín là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc khí. Nhưng Tô Tín lại nói. Cũng có thể là làm bậy. Người còn sống sót tự nhiên là có phúc khí. Mà chết rồi coi như là còn đời trước nghiệt trái. Tô Tín hao tổn tâm cơ bồi dưỡng những này thủ hạ. Không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu nhân từ, mà là bởi vì hắn cần những này thủ hạ vì chính mình cung cấp thế lực. Hắn cần những người này trở thành trong tay hắn một cái đao nhọn. Như quả bọn hắn có thể thể hiện ra giá trị của chính mình. Tô Tín không ngại dùng nhiều một ít bạc, nhiều trả giá một ít tâm huyết. Nhưng bọn họ nếu là còn phù không đứng lên. Vậy thì dường như Tô Tín nói như vậy. Thủ hạ của hắn. Không dưỡng rác rưởi. May mà những người này vẫn tính không chịu thua kém. Ở ban đầu hoảng loạn sau. Mọi người dần dần tìm tới cảm giác. Mấy người bắt đầu kết trận tự vệ. Đồng thời bắt đầu phản công. Luận một người tố chất. Tự nhiên là Tô Tín này phương tu luyện nội công cùng đả cẩu bổng pháp bang chúng muốn mạnh hơn nhiều. Một khi đứng vững bước chân, Thanh Trúc bang nơi đó lập tức bắt đầu rồi một trận hoảng loạn. Tuy rằng Thanh Trúc bang những kia có hơn 500 danh bang chúng, nhưng đại đa số đều chỉ là một ít biết đánh hạ thuận gió trượng mặt hàng. Đánh thuận lợi thời điểm dũng mãnh cực kỳ, một khi gặp gỡ ngăn trở thế lực lập tức giảm xuống. Trần lão đại thực sự là không nghĩ ra. Đối phương chỉ là khoái hoạt lâm một cái tiểu đầu mục mà thôi. Là làm sao bồi dưỡng được những này có thể nói là tinh anh cấp bậc thủ hạ. Mắt nhìn mình bên này mới chết rồi 10 người. Dĩ nhiên thì có một chút nhanh tan vỡ xu thế. Trần lão đại cắn răng một cái, rút ra phía sau eo đao cũng xông lên trên. Nhìn thấy Trần lão đại động thủ, Tô Tín quát lên: "Lý Phôi, giúp ta mở đường." Lý Phôi hai tay hai thanh đoàn kiếm ra khỏi vỏ, vọt thẳng nhập trong đám người. Trên đoàn kiếm dưới bay tán loạn, trong nháy mắt liền cắt đứt mấy bang chúng yết hầu. Phía trước bang chúng bị giật mình, lập tức tản ra một con đường. Tô Tín theo sát phía sau, trọng kiếm sách ở trong tay, trực tiếp một chiêu kiếm đối với Trần lão đại chém xuống. Lạnh lẽo kình phong gào thét mà đến. Trần lão đại eo đao hướng lên trên một kháng. Hắn nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến, không khỏi hổ khẩu tê dại, thân thể lui về phía sau ba tứ bộ mới dừng lại. Vừa nhìn trong tay eo đao, mặt trên đã bị nứt ra một cái to bằng ngón cái chỗ hổng. Sức mạnh của hắn làm sao lớn như vậy? Trần lão đại trong bóng tối kêu khổ, không nghĩ tới một cái nhìn qua chưa dứt sữa tiểu tử dĩ nhiên có khí lực lớn như vậy. Một chiêu kiếm bắn bay Trần lão đại, Tô Tín không có nửa phần dừng lại, cầm kiếm mà lên, lần thứ hai cùng Trần lão đại chém thành một đoàn. Đại tu vi kiếm thức sử dụng, Trần lão đại nhất thời cảm giác được chính mình phảng phất đang đối mặt một tòa ngọn núi to lớn giống như vậy. Dày nặng tự nhiên, vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi một kiếm chém qua đến đều mang theo cực kỳ cự lực, chấn hắn khí huyết sôi trào. Mà hắn muốn phải phản kích, nhưng Tô Tín trọng kiếm nhưng vung vẩy không chây vào đâu được, không cho hắn lưu một tia cơ hội. Phảng phất là một cái lưới lớn, đem hắn chậm rãi thu nạp ở trong đó. Đại tu vi kiếm thức bản ý chính là giới tử nạp tu vi, lấy hạ khắc thượng, lấy yếu thắng mạnh, ở phòng thủ mặt trên khá là có ưu thế. Nhưng này Trần lão đại thực lực quá yếu, Tô Tín phòng chừng hắn vẫn không có mở ra 10 cái khiếu huyệt. Hiện tại không phải là giới tử nạp tu vi, mà là tu vi nạp giới tử. Trọng kiếm kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng lạc hạ, gió thổi không lọt, trực tiếp liền muốn đem Trần lão đại khóa kín ở trong đó. Lúc này Trần lão đại mới nhớ tới đến, thật giống tháng trước ám sát đái trùng chính là tên tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Trần lão đại trong lòng đã lại không một tia chiến ý, trực tiếp thanh đao ném về Tô Tín, xoay người liền chạy. Nhưng chưa kịp thân thể hắn triệt để xoay qua chỗ khác, một vệt hàn quang cũng đã xẹt qua khóe mắt của hắn, đâm vào cổ họng của hắn ở trong. Tô Tín tay trái nắm tế kiếm, chậm chậm từ Trần lão đại yết hầu ở trong rút ra. Nhìn hắn cái kia không cam lòng ánh mắt chậm rãi tiêu tan. Hắn tự xác thực là không cam lòng, bởi vì đến chết hắn cũng không thấy Tô Tín là làm sao đâm ra chiêu kiếm này. Chương 33. Cường địch la chấn. Một chiêu kiếm chém giết Trần lão đại sau, Thanh Trúc bang người lập tức bắt đầu tan tác. Lại không phải làm lính đánh trận, chính mình lão đại đều bị người ta một chiêu kiếm cho giết, chính mình còn đánh cái gì kính. Thanh Trúc bang người chạy trốn, Tô Tín cũng không khiến người ta đi truy sát, mà là sắp xếp người đi đón quản đã đánh xuống địa bàn. Trần lão đại ở Vĩnh Lạc phường địa phương tuy rằng không lớn, nhưng cũng chiếm cứ toàn bộ Vĩnh Lạc phường 1/3. Lấy ra một khối bố lau đi kiếm thượng huyết, Tô Tín đem Hoàng Bình Thành gọi tới hỏi: "Chúng ta thương vong làm sao?" "Hơn 50 cái huyên đệ đều bị thương, bất quá đều là bị thương ngoài ra còn có 8 cái huyên đệ chết rồi." Hoàng Bình Thành cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Nói thật, hắn hiện tại cũng có chút sợ sệt vì lão đại này. Vừa mới vì tôi luyện những kia thủ hạ, Tô Tín nhưng là chân cứng rắn tâm địa không có ra tay. Hắn nếu là sớm chút ra tay, cũng không đến nỗi thương vong nhiều người như vậy. Tô Tín nhìn về phía Hoàng Bình Thành. Lão Hoàng, ngươi sợ ta? Không có, không có. Hoàng Bình Thành liền vội vàng lắc đầu. Tô Tín vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Hoàng, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Từ không nắm giữ binh, như quả ta mãi mãi cũng chẳng ở trước mặt bọn họ, vậy bọn họ cả đời đều trưởng thành không đứng lên. Ta bồi dưỡng bọn hắn thì có ít lời gì. Nhưng Lão Hoàng ngươi không cần lo lắng. Ngươi là người thứ nhất nương nhờ vào người của ta. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta cũng đồng dạng sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng Bình Thành vội vã xin thề. Lão đại ta đối với ngài nhưng là trung thành tuyệt đối. Nếu là không có ngài, ta hiện ở nơi nào có thể như hiện ở uy phong như vậy. Được rồi Lão Hoàng, đừng nhạy cảm như vậy. Ngươi tìm người coi một cái tối hôm nay chiến công, sáng mai liền phát thưởng ngân. Vỗ vỗ Hoàng Bình Thành vai, Tô Tín xoay người rời đi. Chính mình ngày hôm nay làm như vậy, nếu là Hoàng Bình Thành tâm lý diện không ý nghĩ gì, lúc này mới không bình thường đây. Hắn sợ. Đây đối với Hoàng Bình Thành tới nói cũng là một chuyện tốt. Người phải hiểu được kính nể, không phải vậy một khi bị dục vọng che khuất con mắt, nói không chắc sẽ làm ra chuyện gì đến. Tô Tín đối với Hoàng Bình Thành vẫn tính thỏa mãn. Tất cả sự vụ lớn nhỏ giao cho hắn đến làm, hắn đều có thể cho ngươi làm thỏa thỏa đáng làm. Ra trận xung phong hắn tuy rằng vô dụng, nhưng hậu cần nơi này nhưng không thể rời bỏ hắn. Vì lẽ đó lúc này hiện thực một điểm cũng có thể tránh khỏi lấy sau đó phát sinh một ít chó má sụp đổ sự tình. Vương bá khí sung lên. Bốn phương tiểu đệ a đầu liền bái đó là Long Ngạo Thiên. Tô Tín tự cho là mình không cái kia năng lực. Gắn bó mình và thủ hạ quan hệ chỉ cần hai điểm liền được rồi. Một cái ngươi dành cho bọn hắn đầy đủ lợi ích. Khác một người chính là ngươi muốn cho bọn hắn biết kính nể. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín tự mình dẫn người dơ lên cái dương, trực tiếp đem lượng lớn bạc nhét vào thủ hạ bang chúng trong tay. Ta Tô Tín làm việc, nói một là một, nói hai là hai. Ngày hôm nay này ít bạc chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đợi đặt xuống Vĩnh Lạc Phường còn có lượng lớn bạc chờ các ngươi. Phía dưới những này bang chúng đều bị trắng toát bạc kích thích con mắt đỏ lên. Nguyên lai bởi vì chết rồi tám cái huyên để thương cảm cũng bị hóa tan. Giấu trong lòng bạc, trong lòng bọn họ chỉ còn câu nói tiếp theo. Dùng chính mình cái mạng này bắt ra một cái phú quý đến. Thanh Trúc bang cùng Phi Ưng bang hai bang phái lớn bang chiến đương nhiên sẽ không liền một ngày như thế liền xong việc. Ngày thứ hai buổi tối, Tô Tín như thường mang người bắt đầu đối với Vĩnh Lạc Phường từng bước xâm chiếm. Thương vong hơn 50 người. Lăng đi một ít trọng thương. Hiện tại Tô Tín thủ hạ chiến đấu chỉ có hơn 160 người. Lại bảo đi trấn thủ đánh xuống địa bàn người. Liền có chút thua chỉ kém em. Liền Tô Tín liền để Hoàng Bình Thành kế tục ở Trường Nhạc Phường chiêu thu nhân thủ. Bên này thì lại chọn dùng bảo hiểm điểm từng bước xâm chiếm sách lược. Ngược lại bang chiến không dễ dàng như vậy đánh xong. Hắn còn có nhiều thời gian. Bởi vì bang chiến nguyên nhân, hắn bên này cho dù chiêu thu nhiều người hơn nữa, Hổ Tam gia cũng không tiện nói gì. Huống hồ hắn ngày thứ nhất liền giết Thanh Trúc bang một vị đại đầu mục. Đặt xuống Vĩnh Lạc Phường 1/3 địa bàn. Loại này công lao tại người. Hắn Tô Tín nhiều chiêu thu mấy cái huyên để thì phải làm thế nào đây? Những trận chiến đấu tiếp theo Tô Tín đồng dạng không có tham gia. Đối phương chỉ cần không có cao thủ xuất chiến, Tô Tín liền sẽ không xuất thủ. Hắn thủ hạ nhóm người này trải qua liều mạng tranh đấu. Tất cả đều đổ máu. Loại này sức chiến đấu quả thực tăng lên theo cấp số nhân. Lấy một địch ba đều sẽ không lạc hạ phong. Liên tục hai cái buổi tối chiến đấu toàn bộ Vĩnh Lạc Phường trực tiếp bị Tô Tín từng bước xâm chiếm đem gần một nửa. Bất quá đến để tam muộn, sự tình nhưng xảy ra chút biến hóa. Trường giữa đường, một tên trên mặt mang theo vết đao trung niên đại hán cầm trong tay một thanh thiết thương ngạo nghễ mà đứng. Phía sau hắn đứng chính là lít nha lít nhít Thanh Trúc bang bang chúng. Đại thể vừa nhìn, dĩ nhiên có tới 7, tám hơn trăm người. Hoàng Bình Thành sắc mặt nhất thời nhất bạch. Là Thanh Trúc Bang đại đầu Mục La Trấn, bất quá hắn hiện tại hẳn là ở Thuận Ý phường nơi đó để phòng hộ Tam Gia A. Này 700 người là hắn hết thảy thủ hạ. Hiện tại hắn đem những người này đều mang tới chúng ta nơi này. Không đi phòng bị hộ Tam Gia. Này nửa cái Vĩnh Lạc phường. Hắn không muốn sao? Tô Tín thở dài một cái. Chúng ta bị người cho hãm hại, bị ta vị kia nghĩa phụ cho hãm hại. Hai ngày thời gian, ta vị kia nghĩa phụ lại đều không tấn công Vĩnh Lạc phường. Hắn muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn đem La Trấn bước đến ta chỗ này đến. Cũng là Tô Tín bất cần rồi. Hắn đến thăm phía bên mình đánh sảng khoái. Lại không để Hoàng Bình Thành đi tìm hiểu hổ Tam Gia bên kia tin tức. Trước mắt bang chiến hầu như Phi Ưng bang đã là toàn viên phát động rồi. Hổ Tam Gia thân là đại đầu mục một trong. Một binh một tốt đều bất động cũng không tránh khỏi quá không bình thường. Nếu là sớm biết tin tức này, Tô Tín nhất định sẽ có đề phòng. Ở hai ngày nay thời điểm, Hổ Tam Gia ý tứ phòng chừng La Trấn cũng rõ ràng. Hắn nếu như bất động, liền chỉ có thể chờ đợi Tô Tín đem Vĩnh Lạc phường từng bước xâm chiếm. Cuối cùng Hổ Tam Gia cũng sẽ cùng Tô Tín hai mặt giáp công. Chiếm đoạt Vĩnh Lạc phường. Vì lẽ đó La Trấn chỉ có thể lựa chọn đem Tô Tín ăn đi. Như vậy coi như một nửa Vĩnh Lạc phường mất rồi. Hắn còn có thể đoạt đến bị Tô Tín xâm chiếm nửa kia. Lão đại, không được chúng ta liền triệt đi. Này La Trấn trước đây có người nói ở bên ngoài làm qua tiêu sư. Trên tay công phu có thể không yếu. Hắn ở Thanh Trúc Bang tên tuổi. Thậm chí so với Đái Trùng cũng phải lớn hơn. Hoàng Bình Thành khuyên nhủ. Tô Tín không nói gì đối diện La Trấn nhưng là lớn tiếng nói. Phi Ưng bang nhãi con, không có có lá gan đi ra đánh một trận. Thủ hạ ta nhiều người. Thủ hạ ngươi cái nhóm này nhãi con thực lực cũng không kém. Chân hợp lại đều chiếm không tới chỗ tốt. Liền dứt khoát hai chúng ta một quyết thắng bại phải. Ngươi có dám hay không? Tô Tín cười cợt tha trọng kiếm đi ra. La Trấn ha ha cười nói, tiểu tử ngươi không sai, so với ngươi cái kia làm con rùa đen rút đầu nghĩa phụ cường hơn nhiều. Hổ Tam năm đó cũng là kẻ hung hãn, nhưng đáng tiếc lớn tuổi, liền mụ nội nó túng rồi. Đánh như thế nào? Quyết sinh tử vẫn là phân thắng bại, Tô Tín hỏi. La Trấn vung tay lên, đương nhiên là phân thắng bại. Lão tử lại không phải hắn Thanh Trúc Bang nô tài. Dựa vào cái gì thế bọn hắn quyết đấu sinh tử? Ta phía sau bang này huyên đệ đều là tin được ta mới theo ta lăn lộn. Lão tử cũng sẽ không vì Ngụy Phong tiểu tử kia chó má sụp đổ sự tình, để các anh em đi theo người liều mạng. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười, này La Trấn cũng thật sự rất thú vị. Ngày thứ nhất đối chiến Tô Tín vì rèn luyện thủ hạ chém giết năng lực. Cố ý không ra tay để bọn hắn bị thương thậm chí là chết trận. Mà vị này nhưng là có thể vì hắn thủ hạ huynh để đi theo rõ ràng nhược thế chính mình quyết thắng bại. Này cũng thật là hai thái cực. Kỳ thực hiện tại La Trấn muốn hạ lệnh tiến công. Tô Tín thủ hạ này hơn 100 người là không ngăn được. Tuy rằng thực lực của bọn họ muốn so với ngày thứ nhất tốt hơn rất nhiều. Nhưng La Trấn này phương người càng nhiều. Hơn nữa còn có La Trấn như thế một vị cao thủ ở. Tốt lắm, này liền đánh đi. Tô Tín đem trọng kiếm nắm ở trước người, bước nhanh hướng về La Trấn chém tới. Mà La Trấn đem nắm trong tay thép dòng thương vẩy một cái. Khí thế của tự thân trong phút chốc tăng vọt. Một luồng hung hãn cảm giác phả vào mặt. Đùi có chiều cao hơn một người thép dòng thương như dao long xuất hải bình thường dò ra tốc độ dị thường mãnh liệt. Tô Tín nghiêng người tránh thoát, nhưng này thép sòng thương nhưng là cải đâm vì là quét, hướng về Tô Tín mạnh mẽ ném tới. Nâng kiếm lùi lại. Tô Tín ở trong chớp mắt chém liên tục ra ba kiếm đón đỡ. Lúc này mới đem cái kia thiết thương lực đạo tá đi. Nhưng tự thân lại bị đập cho lùi về sau ba bước. Hậu thiên sơ kỳ. Tô Tín híp mắt lại. Đối phương cũng đồng dạng là hậu thiên sơ kỳ võ giả. Khẳng định là mở ra 36 cái khiếu huyệt trở lên tồn tại. hiện tại Tô Tín mở ra 47 cái khiếu huyệt, nhưng về mặt sức mạnh, nhưng là phải kém hơn đối phương một bậc. La Chấn mở ra khiếu huyệt số lượng, nhất định phải so với hắn còn nhiều. Ngươi không cũng là hậu thiên sơ kỳ mà. Cha cha, người tuổi trẻ bây giờ có thể ghê gớm à? Ta như ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm, còn sơ lên đại thương chát trung bình tấn đây. La Chấn trong miệng cảm thán. Trong tay thép dòng thương nhưng là không chút nào đình chỉ động tác. Chát, đâm, phách, quét, khí thế vô song. Đánh Tô Tín từng bước lùi lại. Phía sau trong đám người, Hoàng Bình Thành đối với Lý Phôi hỏi. Tại sao ta cảm giác lão đại thật giống là ở vào hạ phong a? Lý Phôi nhàn nhạt nói. Không phải ngươi cảm giác, lão đại hiện tại xác thực là ở vào hạ phong. Giờ, quờ, e, tờ. La Chấn lão này đều sắp 50 tuổi chứ? Vẫn như thế cường. Không phải La Chấn quá mạnh, mà là binh khí của hắn quá chiếm tiện nghi, dài một tấc cường a. Chính như Lý Phôi nói như vậy, cùng La Chấn đối chiến, binh khí của hắn xác thực là khắc chế Tô Tín. Trường thương chia làm hai loại, một loại là sáp ong cái trường thương, mà một loại khác nhưng là vừa nhanh vừa mạnh thép dòng thương. La Chấn sử dụng chính là người sau. Hắn cái kia một cái thép dòng thương trọng lượng. Không thể so đái trùng đã từng sử dụng lôi cổ uốn kim truy khinh. Hơn nữa La Chấn nội lực còn mạnh hơn đái trùng rất nhiều, này nện xuống một thương đến Tô Tín tuyệt đối không dễ chịu. Hơn nữa chính là dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Khoảng cách ưu thế bị La Chấn phát huy chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Trầm trọng thép dòng thương lại bị hắn vũ nước tát không lọt. Tô Tín căn bản đừng nghĩ tới gần La Chấn trong vòng 3